cũng muốn giữ được hắn. Lăng Tiêu đó là Tử Linh tiểu quốc hy vọng, một đám ngu xuẩn, cư nhiên tin tưởng một cái thần đan cảnh nhị trọng võ giả, quả thực không biết sống chết. Tử Lam cũng không biết Lăng Tiêu trong khoảng thời gian ngắn tu vi đã đột phá tới rồi thần đan cảnh bốn trọng giai đoạn trước. Hắn quan niệm quả nhiên là có chút cổ xưa, kia một khắc, khủng bố hơi thở từ hắn thân thể bên trong trào ra. Một cái màu tử trường long hư ảnh hiện lên ở hắn phía sau. Tử gia người, đều có màu tử long hồn, tuy rằng này long chỉ là thấp kém nhất tiểu long, so với thái cổ thần long kém khá xa. Nhưng long hồn ở người bình thường xem ra, vẫn là tương đương mạnh mẽ. Màu tử quang mang bao phủ Tử Lam thân thể, toàn bộ không trung, tựa hồ đều bị chiếu rọi thành màu lam. Nghe với Khải Long nói, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng giết bất tử ngươi. Không chỉ có bởi vì ngươi độn pháp lợi hại, càng bởi vì ngươi giống như tu luyện hoàng cấp tứ giai cao đẳng võ kỹ. Bất quá ở trước mặt ta, này hết thảy đều là mây bay. Ta tu vi so ngươi làm rất nhiều, hơn nữa cũng hiểu được hoàng cấp tứ giai võ kỹ. Hơn nữa kim quang khốn long đại trận tồn tại, ngươi trốn cũng trốn không thoát đâu. Tử Lam đối chính mình có thể nói là tin tưởng 10 phần. Ở hắn xem ra, với Khải Long không có giết chết Lăng Tiêu, thuần túy là bởi vì Lăng Tiêu chạy trốn năng lực quá cường. Nhưng ở kim quang khốn long đại trận dưới, Lăng Tiêu như thế nào trốn? Chỉ tiếc hắn cũng không biết, với Khải Long che giấu quan trọng nhất tình báo. Đó chính là thần ma ấn, có thể thấy được liền tính cùng nhau quy thuận cổ phong hoa, những người này ngầm vẫn là đều ở phân cao thấp. Đều muốn độc chiếm Lăng Tiêu trên người bảo vật. Với Khải Long tự nhiên hy vọng Tử Lam xui xẻo, ngươi làm nhất xuẩn một việc, chính là tin vào với Khải Long nói. Kế tiếp ta khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì kêu hối hận. Nói xong, Lăng Tiêu đã lấy ra huyết tôn kiếm, lạnh băng sát khí, từ huyết tôn kiếm chung nở rộ. Kia một cái chớp mắt, Tử Lam cho rằng chính mình thấy được huyết kiếm tôn, cả người đều là run lên. Huyết tôn kiếm, quả nhiên là huyết tôn kiếm, Tử Lam hưng phấn mà nhìn Lăng Tiêu trong tay kia thanh kiếm. Huyết tôn kiếm xứng với huyết tôn khải. Liền tính là thần đan cảnh sáu trọng võ giả, hắn cũng có thể một trận chiến. Này với hắn mà nói, quá trọng yếu, rất muốn sao cho ngươi. Thần ma ấn chi lò sát sinh, Lăng Tiêu không có bất luận cái gì do dự, ở vô cực thiên chuột thú hồn biến thân dưới, trực tiếp vận dụng thần ma ấn. Bởi vì khác công kích, có lẽ đối Tử Lam mà nói, cũng không có hiệu quả. Nga đây là với Khải Long theo như lời huyết ma ấn thăng cấp bản thần ma ấn sao? Ha ha ha, ta, đều là của ta. Tử Lam hoàn toàn không có cảm thấy được thần ma ấn khủng bố. Chỉ là một lòng nghĩ có thể đem huyết tôn kiếm cùng thần ma ấn lộng tới tay. Ngu ngốc, Lăng Tiêu khinh thường mà mắng một tiếng. Kia một cái chớp mắt, thiên địa chi gian, hóa thành kiếm quang thế giới. Lò sát sinh sở dĩ mệnh danh là lò sát sinh, chính là bởi vì nó khủng bố. Chỉ là giây lát gian, tử phủ quân đã bắt đầu phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Đỏ như máu kiếm khí, đem Tử Lam. Mộng Ưu cùng với kia một vạn nhiều tử phủ quân hoàn toàn bao phủ. Không hảo, Tử Lam rốt cuộc là kim đan cảnh cường giả, nhận thấy được không đúng, vội vàng thúc giục toàn bộ chân nguyên tới tăng lên phòng ngự. Phu quân cứu ta, hắn bên cạnh, truyền đến Mộng Ưu tiếng kêu thảm thiết. Mộng Ưu chẳng qua là thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn võ giả mà thôi. Đối mặt này khủng bố thần ma ấn, căn bản là không có chút nào chống cự năng lực. Nếu không có người đi cứu giúp, duy nhất kết cục đó chính là tử vong. Tử Lam cứ việc rất muốn đi cứu người, chính là cảm nhận được lò sát sinh kia khủng bố lực sát thương, hắn chung quy vẫn là từ bỏ. Chương 3824 sát Tử Lam, tao với chấn chặn giết. Tử Lam bởi vì sợ chết, chung quy cũng không có đi cứu chính mình nữ nhân Mộng Ưu. Kết quả lò sát sinh sau khi chấm dứt, toàn bộ hiện trường, dư lại cũng chỉ có Tử Lam một người. Mộng Ưu, bao gồm tử phủ quân thượng vạn người toàn bộ bị giết. Lăng Tiêu bao hàm lửa giận công kích. Không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình ý tứ. Nhìn đến này thần kỳ mà lại hoảng sợ một màn, quốc chủ phủ người đầu đều có điểm tê dại. Cứ việc bọn họ ý thức được Lăng Tiêu thực lực rất mạnh. Chính là cường hãn đến như thế trình độ, vẫn là không có dự đoán được. Này cũng quá biêu hãn đi, cư nhiên liền thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn tu vi Tử Lam đều không phải Lăng Tiêu đối thủ. Tha ta, Tử Lam đột nhiên quỳ xuống, ta biết sai rồi, ta chẳng qua là bị cổ phong hoa cường đại mà kinh sợ, cho nên làm bọn họ chó săn. Chỉ cần ngươi tha ta, ta nguyện ý làm ngươi cẩu. Hắn biết hiện giờ Lăng Tiêu, sớm đã xưa đâu bằng nay. Lấy thực lực của hắn, là tuyệt đối không có khả năng địch nổi Lăng Tiêu. Duy nhất có thể làm, chính là xin tha. Ngươi như vậy cẩu, ta nhưng không cần. Lăng Tiêu đối Tử Lam không có bất luận cái gì hảo cảm. Cười lạnh một tiếng, toàn bộ thần ma ấn chợt áp xúc, hóa thành một cái đỏ như máu vòng sáng dung nhập tới rồi huyết tôn kiếm chung. Hắn thậm chí đem huyết tôn kiếm thu lên. Rồi sau đó lạnh nhạt mà nhìn Tử Lam, Thông qua mới vừa rồi công kích, hắn đã rõ ràng Tử Lam thực lực. Cứ việc này Tử Lam tu vi đã đạt tới thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn. Nhưng hơn phần nửa đều là dựa vào dược vật mạnh mẽ chồng chất lên thực lực. Hắn sức chiến đấu, thậm chí so với Khải Long đều có điều không bằng. Cho nên ở thần đan cảnh 4 trọng giai đoạn trước tu vi trước mặt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. 10 kiếm hợp nhất, chu sát, hoàng cấp ngũ giai sơ đẳng võ kỹ, dùng để đánh chết Tử Lam, vậy là đủ rồi. Căn bản không đáng vận dụng thần ma ấn. 10 đạo kiếm quang ngưng tụ ở bên nhau, giây lát gian đã tới rồi Tử Lam trước người. Kia một cái chớp mắt, Tử Lam dùng hết toàn lực oanh ra cường đại một kích. Nhưng mà không có ý nghĩa, hắn công kích bị này kiếm quang nháy mắt nổ nát, ngay cả thân thể cũng trực tiếp tạc nứt ra. Hắn kim đan muốn bỏ chạy, cũng bị Lăng Tiêu phóng xuất ra thần đan cấp nuốt đi vào. Đến tận đây, Tử Lam hoàn toàn tử vong, hình thần đều diệt. Quá biêu hãn, Tử Long hưng phấn mà hô, quốc chủ phủ người cũng là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đối Lăng Tiêu loại này cường hãn, khó có thể tin. Hảo, hiện tại không phải xứng sở thời điểm, đi đem tử phủ quân doanh tài nguyên toàn bộ vận đến quốc chủ phủ, sau đó các ngươi tiếp tục đãi ở chỗ này. Ta muốn đi trước tử phủ Vương Thành đi cứu quốc chủ tỷ tỷ. Trong lúc này, các ngươi tận lực đừng rời khỏi Tử Linh Đô Thành. Này giúp Ngô Xuẩn thiết trí kim quang khốn long đại trận, ngược lại vừa lúc có thể bị ta lợi dụng. Lăng Tiêu nói xong lời nói, liền phải rời khỏi. Chờ một chút Lăng Tiêu ca, mang lên ta cùng đi đi, rốt cuộc đó là tỷ tỷ của ta. Tử Long hô, nếu ngươi muốn làm ta trói buộc, vậy cùng ta cùng đi. Lời này nói không dễ nghe, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, ta muốn đối mặt chính là Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết, ngươi có thể giúp được gấp cái gì? Lăng Tiêu ở ngay lúc này, lười đến nói quá nói nhảm nhiều. Hắn tin tưởng Tử Long minh bạch hắn khổ tâm. Hảo đi, ta đã biết. Tử Long hít sâu một hơi rốt cuộc lựa chọn từ bỏ, ta sẽ hảo hảo ở chỗ này tu luyện, chờ đợi các ngươi trở về. Này liền đúng rồi, Lăng Tiêu thực vừa lòng gật gật đầu nói nhớ kỹ, về sau không cần lung tung đem không quen biết người bỏ vào tới. Ngã một lần khôn hơn một chút, nếu không có đủ thực lực tới bảo hộ chính mình, liền không cần lung tung bố thí chính mình thương hại. Nói xong lời nói, hắn phá không mà đi. Tử Long đám người tắc bắt đầu khuân vác vật tư. Dù sao mỗi người đều có nhẫn chữ vật, sở. Lấy chuyện này như tương đương đơn giản, ước chừng mười mấy phút lúc sau, Tử Lam bọn họ tài nguyên đã bị dọn cái không. Hơn nữa Lăng Tiêu lưu lại 300 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng đủ bọn họ ở Tử Linh Đô Thành sinh hoạt một năm trở lên. Nếu một năm thời gian Lăng Tiêu còn vô pháp trở về, kia trên cơ bản chính là đã chết. Bọn họ chỉ có thể chính mình quyết định phía dưới lộ. Hoặc là báo thù, hoặc là đào tẩu. Lăng Tiêu lúc này, mới vừa ra Tử Linh tiểu quốc phạm vi. Đột nhiên liền cảm nhận được một cổ cường hãn đến làm hắn cả người phát run hơi thở. Không tốt, là thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn võ giả. Sắc mặt của hắn chợt biến đổi, thái cực trong mắt, bắt giữ tới rồi một bóng người. Với chấn, cái này với chấn, tu vi cùng Tử Lam là giống nhau như đúc. Nhưng là so với Tử Lam, hắn sức chiến đấu liền cường đại nhiều. Tuy rằng là địch nhân, nhưng Lăng Tiêu cũng không thể không thừa nhận, với chấn thực lực, là Tử Lam mấy chục lần. Trừ phi vận dụng đông thắng hoàng giới. Nếu không nói, hắn căn bản không có khả năng thủ thắng. Chính là hắn muốn đi tử phủ vương đô cứu người, nếu liền với chấn đều đánh không lại, kia còn nói cái gì cứu người. Nghĩ đến đây, hắn thế nhưng không có đi, mà là giữ lại. Sau một lát, với chấn cũng đã tới rồi. Khó trách Khải Long làm ta cần phải đuổi tới Tử Linh Đô Thành tới, Tử Lam cái kia phế vật, thế nhưng không có đem ngươi giết chết. Vẫn là nói, hắn lại phản bội Cổ Phong Hoa thiếu chủ. Với chấn gần nhất, liền trực tiếp sử dụng khốn long phù. Hơn nữa là vật phàm thiên vương khí cấp bậc khốn long phù. Thoạt nhìn với Khải Long cho hắn nói không ít về Lăng Tiêu sự tình. Hắn sợ Lăng Tiêu sẽ đào tẩu, mới có thể như thế. Kia lão phế vật đã bị ta giết, ngươi cũng tưởng trở thành tiếp theo cái sao. Lăng Tiêu nhìn với chấn, lạnh lùng nói. Không cần đem ta cùng cái kia phế vật so sánh với. Cái kia rác rưởi, sao có thể có ta chiến lực. Với chấn khinh thường nói vô nghĩa không nói, giết ngươi, đồ vật chính là ta. Nói xong. Với chấn phóng xuất ra cường đại kiếm hồn, khủng bố hơi thở, quả nhiên so với kia Tử Lam cường đại rồi mấy chục lần. Lăng Tiêu mày gắt gao nhíu lại, hắn có thể cảm giác được, trận chiến đấu này, hắn sinh tồn tỷ lệ chỉ có không đến một thành. Nhân kiếm hợp nhất, chu sát, bạo nộ trong tiếng, với chấn công kích đã đánh úp lại. Đồng dạng chiêu thức, so với Khải Long cường đại tiếp cận gấp trăm lần, này quả thực quá khủng bố. Nếu không phải Lăng Tiêu đột phá tới rồi thần đan cảnh 4 trọng giai đoạn trước, nếu không liền này nhất chiêu, hắn sẽ phải chết. Oanh ca, Lăng Tiêu dùng hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũng là bị nặng nề mà đánh bay đi ra ngoài, mặc dù thân thể cường đại vô cùng, còn là bị trọng thương. Nhưng này một kích, cũng rốt cuộc làm hắn lấy được tu vi thượng đột phá, từ thần đan cảnh 4 trọng giai đoạn trước tới rồi thần đan cảnh 4 trọng trung kỳ. Thực lực tăng lên gấp 10 lần, nhưng gần là gấp 10 lần, vẫn như cũ thay đổi không được cái gì. Hắn ở chỗ trấn trước mặt, vẫn như cũ chỉ có bị ngược phần. Hảo tiểu tử, bị ta này một kích mệnh chung, thế nhưng không chết, thoạt nhìn Khải Long lời nói không sai. Ngươi thật đến trưởng thành quá nhanh, không giết ngươi, chỉ sợ về sau chúng ta đều phải có phiền toái. Với chân kiến thức Lăng Tiêu ngoan cường lúc sau, càng không chịu lưu thủ. Lần thứ hai công kích, uy lực càng vì cuồng mãnh. Thần ma ấn chi thị huyết rừng cây, bất đắc dĩ, Lăng Tiêu vận dụng chính mình trước mắt cường đại nhất chiêu thức. Thị huyết rừng cây phóng thích, khủng bố hơi thở làm với chấn đều cảm nhận được sợ hãi. Hắn đột nhiên ngừng lại, sát, Lăng Tiêu ra lệnh một tiếng, 3.000 yêu thú hóa thành 3.000 nói kiếm ấn, mỗi một đạo uy lực đều có thể so với thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước tu vi võ giả toàn lực một kích. Liên tính là với chấn, cũng tuyệt không dám khinh địch. Chỉ có thể liều mạng ngăn cản, chương 3825 vào nhầm đảo Nguyên Thành. Lăng Tiêu sở dĩ vô dụng Đông Thắng Hoàng giới công kích, đó là có nguyên nhân. Kia đồ vật đối hắn mà nói chính là cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn. Vạn nhất gặp được thần đan cảnh 6 trọng võ giả, lấy ra tới dùng tốt nhất. Rốt cuộc một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hiện tại dùng, ngày này trong vòng cũng đừng muốn dùng. Lợi dụng thị huyết rừng cây vây khốn với chấn lúc sau, Lăng Tiêu liền lấy ra khủng bố Đông Thắng Ma Kiếm. Đông Thắng Ma Kiếm, kia chính là có được kiếm hồn tồn tại. Vừa ra tay, huyết nha xé trời chuột khủng bố hơi thở liền tràn ngập toàn bộ không gian. Liền Lăng Tiêu chính mình đều cảm nhận được dùng mình, trong tay hắn đầu nắm, phảng phất không phải một phen kiếm, mà là một đầu khủng bố yêu thú. Thứ này là vô pháp khống chế, ít nhất lấy hắn hiện tại tu vi vô pháp khống chế. Nhưng vì đào tẩu, làm nó hỗ trợ phá vỡ khốn long phù trói buộc, vẫn là không có vấn đề. Rốt cuộc huyết nha xé trời chuột cũng chán ghét bị trói buộc cảm giác. Suy lạp, giống như là một trương giấy bị dao nhỏ hoa khai dường như, Đông Thắng Ma Kiếm dễ dàng liền xé rách khốn long phù trói buộc. Lăng Tiêu thu hồi Đông Thắng Ma Kiếm, tức khắc cảm nhận được một trận choáng váng. Cố nén ngất xỉu xúc động, phá không mà đi, sau đó thi triển túm mà kim quang thuật, hoảng không chọn lộ mà bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, một đầu chìm vào một cái giữa sông. Liền như vậy hôn mê qua đi, theo nước sông phiêu lưu, Lăng Tiêu phảng phất tiến vào tới rồi một loại phi thường huyền diệu cảm giác bên trong. Rõ ràng có thể cảm giác được chính mình tồn tại, chính là lại vô pháp tỉnh lại, cũng không biết phiêu lưu bao lâu. Lăng Tiêu cảm giác chính mình mí mắt đã không có phía trước như vậy trầm trọng. Trên người thương thế cũng hảo thất thất bát bát, nguyên bản trầm trọng tứ chi, đã có thể nhúc nhích. Đột nhiên, hắn cảm nhận được hơi thở của người sống. Nhưng cũng không có ác ý, cái này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại hắn, tạm thời còn vô pháp chiến đấu, thật sự không được cũng chỉ có thể vận dụng sinh mệnh hồi tưởng năng lực. Nhưng kia đồng dạng là bảo mệnh năng lực, lãng phí liền quá đáng tiếc. Mau xem, nơi đó có một khối thi thể. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, rộng lớn sông lớn phía trên, sửa tới một con thuyền lật thuyền, thuyền cũng không lớn, nhưng là ở đại giang đại hà bên trong đi lại là dư giả. Nói chuyện, chỉ đứng ở lật thuyền bong tàu thượng một cái thiếu nữ. Chỉ có 15 đến 16 tuổi tuổi tác, ánh mắt thanh triệt như nước, thoạt nhìn ngây thơ hồn nhiên. Nghe được lời này, trên thuyền những người khác đều sôi nổi nhìn về phía mặt sông. Hảo quái dị thi thể, ở thủy thượng phiêu lưu, chính là quần áo đều không có ướt không. Hắn không chết, giống như giật mình. Oa, cư nhiên là người sống, kia chạy nhanh cứu đi lên đi. Thiếu nữ vội la lên, không được, vạn nhất hắn nếu là hải tặc nhưng làm sao bây giờ. Tiểu thư ngài đừng quên, lão gia trước đó vài ngày chính là gặp hải tặc đánh lén, mới bị trọng thương. Một người khuyên nhủ, hắn sao có thể là hải tặc a? Nếu thật là hải tặc, sớm bị đồng bạn cứu lên tới. Các ngươi đừng quên nơi này hải tặc hung hăng ngang ngược, bọn họ phát hiện hắn khả năng tính so chúng ta lớn hơn nữa. Làm không hảo tưởng một khối thi thể, liền không quản. Nếu không như vậy đi, đem hắn cứu đi lên, sau đó dùng đặc thù dây thừng trói lại là được. Cứ như vậy, liền tính hắn là hải tặc, cũng làm không được cái gì. Thiếu nữ tuy rằng tiểu, nhưng lại ý tưởng nhưng thật ra rất nhiều. Hảo đi, cứu người dù sao chúng ta hiện tại cũng yêu cầu nhân thủ hỗ trợ, nếu không phải hải tặc, cũng là một phần lực lượng. Những người khác nghĩ nghĩ, liền đem người trẻ tuổi kia từ trong nước cứu ra tới. Hảo tuấn cứu người trẻ tuổi a. Chỉ là không biết thực lực như thế nào. Thiếu nữ cười hì hì nói. Phỉ phỉ tiểu thư, xem hắn tuổi tác không lớn, thực lực phỏng chừng cũng chẳng ra gì, nhiều nhất chính là thần mạch cảnh 5-6 trọng bộ dáng. Bằng không cũng sẽ không bị người đánh. Đến hôn mê qua đi à. Mặc kệ như thế nào, đi về trước đi, cha nhãn lực hảo, hẳn là có thể nhìn ra người này thân phận. Mục Phỉ Phỉ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tại đây một thế hệ, chính là gia đình giàu có thiên kim tiểu thư. Rất sớm thời điểm liền đi theo cha mẹ học tập quản lý gia tộc sự vụ. Bởi vậy cũng không giống nàng mặt ngoài như vậy ngây thơ hồn nhiên, vẫn là một cái rất có ý tưởng nữ hài. Lăng Tiêu cũng không biết, chính mình lúc này đã theo sông lớn bay tới một chỗ ngăn cách với thế nhân địa phương Đào Hoa Loan. Đào Hoa Loan cùng ngoại giới liên hệ, là một cái truyền tống môn. Này truyền tống môn ở một chỗ thập phần ẩn nấp địa phương. Lăng Tiêu bởi vì vô pháp khống chế chính mình, mới đánh bậy đánh bạ phiêu tiến vào. Đào Hoa Loan mục ra, có thể nói nơi này cường đại nhất gia tộc. Nhưng vẫn như cũ trường kỳ đã chịu hải tặc quấy dày. Đặc biệt là gần nhất toát ra tới tử máu loãng trại, phát triển cực kỳ nhanh chóng. Không riêng gì mục ra, Đào Hoa Loan rất nhiều người đều bị này tử máu loãng trại bối rối. Này cũng chính là vì cái gì trên thuyền vài người không dám dễ dàng đi cứu Lăng Tiêu duyên cớ. Không bao lâu, thuyền buồm đi vào một tòa thủy thượng đô thành. Tòa thành trì này đường phố trên cơ bản đều là thủy đạo. Mọi người đi ra ngoài làm không phải xe ngựa, mà là thuyền. Kỵ thừa yêu thú, cũng đều là có thể ở trong nước du hoặc là bầu trời phi. Thành trì quy mô cũng không nhỏ, tương đương với Tử Linh đô thành như vậy lớn. Này đó là Đào Hoa Loan lớn nhất thành trì, cũng là thương nghiệp nhất phát đạt thành trì Đào Nguyên thành. Đào Hoa Loan tiếp cận 7 thành người đều ở tại nơi này. Vào thành thời điểm, tất cả mọi người muốn tiếp thu kiểm tra. Này đương nhiên không phải tiếp thu hối lộ thủ đoạn, mà là vì phòng ngừa tử máu loãng trại những cái đó hải tặc trà trộn vào tới làm nội ứng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đào Nguyên thành chính là có không ít người đều vô tội chết ở những cái đó hải tặc trong tay. Thậm chí có đồn đãi nói những cái đó hải tặc chính tùy thời tấn công Đào Nguyên thành. Đương nhiên, Mục gia chính là Đào Nguyên thành đệ nhất gia tộc. Mục gia lão gia lại là Đào Nguyên thành thành chủ, cho nên bọn họ thuyền, tự nhiên không có người dám điều tra. Này vô luận ở địa phương nào, kỳ thật đều giống nhau, quyền lực có đôi khi thật đến là khá tốt dùng. Tới rồi Mục gia, Lăng Tiêu bị an bài tới rồi trong phòng nghỉ ngơi, nhưng phòng thượng khóa, hơn nữa có thần mạch cảnh cửu trọng võ giả gác. Lăng Tiêu thân phận không rõ, bọn họ làm như vậy, tự nhiên cũng là vì an toàn. Mục Phỉ Phỉ mời tới dược sư cấp Lăng Tiêu nhìn bệnh. Dược sư đến ra kết luận lại làm nàng có chút hồ đồ. Người này vô bệnh, hẳn là tiến vào tới rồi nào đó đặc thù tìm hiểu trạng thái, cho nên trong lúc nhất thời vẫn chưa tỉnh lại mà thôi. Chỉ có thể chờ hắn tự nhiên tỉnh, Mục Phỉ Phỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi. Nàng hiện tại càng thêm tò mò Lăng Tiêu thân phận, nửa ngày lúc sau, trong phòng không có một bóng người. Lăng Tiêu đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, mấy ngày nay phát sinh sự tình, kỳ thật hắn đều biết, nhưng chính là vô pháp thức tỉnh, thật là lo lắng người. Bất quá ngủ mấy ngày nay, cũng không phải gì đó chỗ tốt đều không có. Hắn phát hiện chính mình tu vi tinh vi rất nhiều, dĩ vãng tu vi thường xuất hiện một ít lỗ hổng, thế nhưng đều hoàn toàn chữa trị. Không chỉ có như thế, thái cực mắt cùng bốn diệp ma đồng hiệu quả đều trở nên so trước kia càng cường. Mà này đó, đều là hắn ở ngủ say thời điểm tiến hành. Liền phảng phất là làm một giấc mộng, trong mộng thấy được thái cổ thời kỳ kia chàng đại chiến. Từ những cái đó cao thủ quyết đấu bên trong, tìm hiểu tới rồi rất nhiều võ đạo tinh muốn. Cô, bụng bỗng nhiên không biết cố gắng mà kêu lên, Lăng Tiêu mặt già đỏ lên, liền tính thân là võ giả, vẫn là muốn vào thực, chẳng qua 10 ngày nửa tháng không ăn cái gì, vấn đề không lớn. Chỉ là thân thể sẽ bởi vậy suy nhược mà thôi. Chương 3826 dân phong biêu hãn, hải tặc tai ương. Leng keng, cửa phòng bị đẩy ra, canh giữ ở ngoài cửa võ giả rõ ràng phi thường khẩn trương. Không cần như vậy, ta chỉ là đã đói bụng, có thể lộng điểm ăn sao? Lăng Tiêu nhìn về phía thủ vệ nói, phía trước phát sinh sự tình hắn là biết đến, cho nên đối gia nhân này, kỳ thật là có cảm kích chi tình. Bởi vậy nói chuyện khẩu khí cũng tương đối ôn hòa, mau đi thỉnh tiểu thư có thể đương cơm ăn sao? Lăng Tiêu một trận vô ngữ, may mắn vị kia kêu Mục Phỉ Phỉ tiểu nha đầu nhưng thật ra nghe hiểu hắn nói. Vội vàng phân phó phòng bếp làm đồ ăn lấy lại đây. Nhưng là vài phút sau, Mục Phỉ Phỉ toàn bộ đôi mắt đều mau trừng ra tới. Đây là người vẫn là yêu thú a, hảo gia hỏa, một người ăn ước chừng 100 người lượng cơm ăn. Thế nhưng còn tính toán tiếp tục, ha ha, xin lỗi, vài thiên không ăn cái gì, tiêu hao rất đại. Đồ ăn tuy rằng đều không phải là bổ sung thể năng tốt nhất vật phẩm, nhưng đối với một nhân loại mà nói, lại là nhất hưởng thụ. Ăn đan dược, nơi nào có ăn mỹ vị đồ ăn đã ghiền a. Ngươi ăn no, Mục Phỉ Phỉ phủng khuôn mặt nhỏ hỏi, ân, không sai biệt lắm đi, đa tạ a. Lăng Tiêu sờ sờ bụng cười nói, này còn chỉ là không sai biệt lắm, Mục Phỉ Phỉ cười khổ không thôi, ngươi như thế nào sẽ bị ném ở trong nước a? Nàng tò mò hỏi, kỳ thật cũng không có gì, cùng người khác chiến đấu, bị đả thương, cho nên liền ngất đi. Lăng Tiêu cảm thấy này cũng không có gì ngượng ngùng, nguyên lai là như thế này a, bất quá người vận khí thật đúng là hảo. Là bị chúng ta phát hiện, nếu như bị tử máu loãng trại hải tặc phát hiện, phỏng chừng ngươi liền thảm. Kia bang nhân chính là giết người không chớp mắt người xấu. Chúng ta đào hoa loan thủy lộ phát đạt, cho nên thương lữ đều phải trải qua thủy lộ, bị tử máu loãng trại kia bang nhân một làm, hiện tại sinh ý sinh hoạt đều khó a. Mục Phỉ Phỉ thở dài nói, này tử máu loãng trại rất lợi hại sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, chịu người tích thủy tri ân, đương dũng tuyền tương báo, hắn vẫn luôn là người như vậy. Chờ báo ân, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Hơn nữa muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ sợ còn phải mục ra người hỗ trợ, không cho người khác điểm chỗ tốt, sợ là không được. Kỳ thật chúng ta đào hoa loan vẫn luôn đều có hải tặc. Sao lại ta tổ tiên cùng một ít người liên hợp kiến tạo này đào nguyên thành? Đem mọi người tụ tập lên, lại có chuyên môn phụ trách quản lý đào nguyên thành phương tiện, còn có đào nguyên binh phụ trách quét sạch hải tặc. Cảnh này khiến hải tặc nhóm cũng không dám nữa làm bậy. Chính là gần nhất một đoạn thời gian, kia tử máu loãng trại không biết cái gì nguyên nhân đột nhiên quật khởi. Xuất hiện một cái cường đại cao thủ, đem chúng ta mục gia chủ, đào nguyên thành thành chủ đều cấp trọng thương. Thế cho nên đào nguyên thành hiện tại là rắn mất đầu. Tuy rằng đào nguyên thành bởi vì có đào nguyên binh, tạm thời còn không sợ kia tử máu loãng trại. Chính là đi ra ngoài người, lại nguy hiểm, tử máu loãng trại hoạt động là càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Trước kia một ít không dám công khai hoạt động hải tặc cũng gia nhập bọn họ hàng ngũ, khiến cho tử máu loãng trại thực lực đại trướng. Nghe nói là đang tìm kiếm thứ gì. Nói tới đây, Mục Phỉ Phỉ nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Này tiểu nha đầu đừng nhìn tuổi tiểu, nhưng đầu óc một chút đều không hồ đồ, nàng đây là ở quan sát Lăng Tiêu phản ứng đâu. Ngươi không cần như vậy nhìn ta đều không phải là đào hoa loan người, càng không thể cùng kia tử máu loãng trại có quan hệ gì. Lăng Tiêu cười nói, Mục Phỉ Phỉ bị người xem thấu tâm tư, không khỏi đại di ông, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bất quá dù sao cũng là các ngươi đã cứu ta, nếu có chuyện gì nhi sai phái, cứ việc nói một tiếng. Chỉ là ta có việc gấp nhi yêu cầu xử lý, còn hy vọng không cần kéo đến lâu lắm. Lăng Tiêu bổ sung nói, Mục Phỉ Phỉ đang muốn nói cái gì, đột nhiên một người vội vã mà chạy tiến vào. Không hảo Phỉ Phỉ tiểu thư, xảy ra chuyện nhi, ra đại sự nhi. Chậm rãi nói, không cần hoảng hoảng loạn loạn, Mục Phỉ Phỉ nhíu mày nói, Phỉ Phỉ tiểu thư, tử máu loãng trại đột nhiên vây quanh đào nguyên thành, cũng không biết là cái gì mục đích. Người nọ thở hổn hển khẩu khí, nói ra một cái kinh người tin tức. Nghe thấy cái này tin tức, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Đào nguyên thành, tốt xấu cũng là tương đương với tử linh đô thành tồn tại. Nghe Mục Phỉ Phỉ lời nói, đào nguyên binh cũng có mười mấy vạn. Tuy rằng không bằng tử phủ binh nhiều như vậy, nhưng lại đều là tinh nhuệ, toàn bộ thuần một sắc đều là thần đan cảnh tu vi. Tu vi tối cao, chính là thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn cảnh giới. Mà mục gia chủ, đào nguyên thành thành chủ tu vi, càng là đạt tới thần đan cảnh năm trọng trung kỳ. Cũng là đào hoa loan đệ nhất cao thủ, tuy rằng hiện giờ mục gia chủ trọng thương không dậy nổi. Nhưng đào nguyên thành vẫn như cũ có trọng binh gác, liền tử máu loãng trại những cái đó hải tặc, tổng số bất quá một vạn mà thôi. Tới công thành, đừng đậu, này đó hải tặc, nhất định là có cái gì mục đích. Phía trước Mục Phỉ Phỉ nói bọn họ là đang tìm kiếm thứ gì, kia hơn phân nửa sẽ không sai. Nghe ta mệnh lệnh, đều không cần hoảng, trấn thủ đào nguyên thành bốn cái cửa thành, tuyệt đối đừng làm hải tặc công tiến vào. Mặt khác, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được tự tiện hành động, trái lệnh giả sát. Mục Phỉ Phỉ cư nhiên biểu hiện ra một cái tướng lãnh ưng có tố chất. Thoạt nhìn cha mẹ nàng, nhưng thật ra tốt lắm bồi dưỡng cái này nữ hải a. Đào nguyên thành người, xem như tương đối cùng chung kẻ địch, tuy rằng cũng có bộ phận người sợ hãi hải tặc. Nhưng đại bộ phận người, lại đều là ma đao soàn soạt. Không giống như là bị công kích người, đào càng như là muốn đi tiêu diệt hải tặc bộ dáng. Dân phong rất là biêu hãn a. Này cùng nơi này trốn đào nguyên giống nhau cảnh trí so sánh với, thật đến là hoàn toàn bất đồng a. Cô nương, nhưng có ta giúp được với vội địa phương. Lăng Tiêu hỏi, tạm thời không cần thiết, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ hải tặc triệt, ta liền đưa ngươi rời đi. Bất quá vì an toàn khởi kiến, ta còn là sẽ phái người bảo vệ cho nơi này. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, rốt cuộc ngươi là cái người xa lạ. Mục Phỉ Phỉ đứng lên nhìn Lăng Tiêu nói, cũng thế, Lăng Tiêu gật gật đầu. Hắn tin tưởng, nếu Mục Phỉ Phỉ thật đến có giải quyết không được vấn đề, nhất định sẽ tìm đến hắn. Hắn nhưng thật ra mừng được thanh nhàn, đãi ở trong phòng tu luyện. Cường hóa thần ma ấn, phía trước thần ma ấn, chỉ là đạt tới chút thành tựu hỏa hậu mà thôi. Cho nên uy lực còn không tính quá lớn. Hai ngày đi qua, Lăng Tiêu đã đem thần ma ấn tu luyện tới rồi tinh thông hỏa hậu. Này cùng hắn phía trước tìm hiểu cũng có nhất định quan hệ. Thần ma ấn uy lực cũng tăng lên gấp đôi có thừa. Bất quá kỳ quái chính là, những cái đó hải tặc không có bỏ chạy, cũng không có tiến công. Thật sự làm người cân nhắc không ra, kia Mục Phỉ Phỉ cũng không có tới, Lăng Tiêu có điểm sốt ruột. Rốt cuộc Tử Thiên Trang còn ở Tử Phủ Vương Thành chờ hắn đâu. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp phóng xuất ra địa ngục ảnh thỏ thú hồn, rồi sau đó tiến vào ảnh võ giả hình thái. Lặng lẽ chuồn ra phòng, người Mục Phỉ Phỉ hơi thở, Lăng Tiêu đi tới một chỗ xương phòng. Lúc này có thể nghe được Mục Phỉ Phỉ tiếng khóc, cha, ngươi nói cho ta phải làm sao bây giờ a? Nữ nhi thật đến rất nhớ ngươi a. Mẫu thân qua đời đến sớm, ngài vẫn luôn chính là nữ nhi người tâm phúc. Hiện tại ngài trọng thương không dậy nổi, từ máu loãng phỉ lại tới quấy phong vân, nữ nhi thật đến cảm giác lực bất tòng tâm a. Nghe thế phiên lời nói, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, ngay sau đó dứt khoát đi vào. Trực tiếp hiện ra chân thân, Mục Phỉ Phỉ nhìn đến bên người đột nhiên nhiều một người, hoảng sợ, liền phải thét chói tai, lại bị Lăng Tiêu bưng kín miệng. Chương 3827 Đào Nguyên Bảo Tàng. Không cần kêu, ta không có ác ý, chỉ là thân là dược sư, ta cảm thấy có lẽ có thể cứu phụ thân ngươi. So với võ học, Lăng Tiêu kỳ thật đối luyện đan cứu người càng là tự tin. Mục Phỉ Phỉ gật gật đầu, Lăng Tiêu mới đưa nàng buông ra. Mục Phỉ Phỉ quả nhiên là không có kêu, tuy rằng nàng trong mắt vẫn như cũ tràn ngập hoài nghi. Nhưng là lại cũng có muốn nếm thử một chút ý tưởng. Rốt cuộc phụ thân hắn đã trọng thương vài thiên, nếu lại như vậy đi xuống, đã có thể phiền toái. Ngươi thật đến có thể cứu tỉnh ta phụ thân sao? Mục Phỉ Phỉ hỏi, thử xem sẽ biết. Lăng Tiêu nắm lên Mục Gia Gia chủ tay, một tia nhi chân nguyên đưa vào đi vào, không khỏi gật gật đầu nói phụ thân ngươi là chúng người khác ám toán, trong cơ thể có một cổ tà khí tắc kinh mạch. Cho nên mới sẽ hôn mê bất tỉnh, có biện pháp đánh thức sao? Mục Phỉ Phỉ lại hỏi, đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ai? Lăng Tiêu cười cười, chợt tăng lớn chân nguyên đưa vào, đỏ như máu thị huyết dịch chuột theo chân khí dũng mãnh vào. Đem kia đoàn tà ác hơi thở toàn bộ cắn nuốt, hấp thu tới rồi Lăng Tiêu trong cơ thể. Kia một cái chớp mắt, Mục Gia Gia chủ liền động lên. Sau một lát, càng là mở mắt, thật đến tỉnh, Mục Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình quả thực cùng nằm mơ dường như, tùy tiện cứu trở về tới một cái người, cư nhiên khiến cho chính mình phụ thân ở trọng thương bên trong sống lại. Tỉnh là tỉnh, bất quá bởi vì tà khí trầm tích quan hệ, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, phỏng chừng còn phải hơn 10 ngày thời gian. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, có thể tỉnh lại đã là vạn hạnh, Mục Phỉ Phỉ cảm kích vạn phần. Đúng rồi, ta thật đúng là không biết ngươi là ai đâu, đến bây giờ, ngươi cũng chưa nói quá tên của mình a. Nàng vội vàng hỏi, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tên này nhưng thật ra đơn giản dễ hiểu. Mục Phỉ Phỉ cười cười, lúc này bỗng nhiên nghe được bên ngoài loạn cả lên. Lăng Tiêu cười khổ nói chỉ sợ là ta rời đi phòng, khiến cho hỗn loạn. Không có việc gì, ta tới giải thích. Mục Phỉ Phỉ đối Lăng Tiêu vô cùng cảm kích, hơn nữa nàng cũng tin tưởng, nếu Lăng Tiêu thật là hải tặc người, kia tuyệt đối không có khả năng đi cứu nàng phụ thân. Phỉ Phỉ, triệu tập mọi người, ta có đại sự nhi tuyên bố. Mục Gia Gia chủ dãy dụa ngồi dậy nói, thoạt nhìn phi thường nôn nóng. Nga, trong chốc lát thời gian, Mục Gia cùng với Đào Nguyên Thành quan trọng thủ lĩnh đều tụ tập ở Mục Gia phòng nghị sự nội. Lăng Tiêu cùng Mục Phỉ Phỉ tắc đứng ở Mục Gia Gia chủ tả hữu. Mọi người nhìn đến Lăng Tiêu, biểu tình đều có chút cổ quái. Mục Gia Gia chủ cất cao giọng nói hôm nay nói hai cái chuyện này. Đệ nhất, vị này chính là Lăng Tiêu huynh đệ, là hắn cứu lão phu. Đệ nhị, hải tặc vây thành, đều không phải là vì tấn công Đào Nguyên Thành, bọn họ chân chính mục đích kỳ thật là tìm kiếm trong truyền thuyết Đào Nguyên Bảo Tàng. Hai câu này lời nói xuất khẩu, chính là dẫn phát rồi một trận oanh động a. Lăng Tiêu cứu Mục Gia Gia chủ, này liền đã đủ mới mẻ, đủ lệnh người kinh ngạc. Mà hải tặc cư nhiên vì tìm kiếm Đào Nguyên Bảo Tàng, này liền càng kỳ quái hơn. Đào Nguyên Bảo Tàng vẫn luôn đều chỉ là cái truyền thuyết mà thôi, chưa bao giờ có người chân chính tìm được quá a. Đúng vậy, chúng ta tổ tiên đi vào Đào Hoa Loan thời điểm, cái này truyền thuyết liền ở địa phương dân bản xứ trong miệng truyền lưu. Chính là hiện giờ hơn 1.000 năm qua đi, ngay cả những cái đó dân bản xứ cũng không biết Đào Nguyên Bảo Tàng rơi xuống. Từ máu loãng phỉ lại là làm sao mà biết được, mọi người đều là kinh ngạc không thôi. Mà lúc này, Lăng Tiêu cũng rốt cuộc minh bạch những cái đó hải tặc vây mà không công đạo lý. Quả nhiên chính như hắn dự đoán như vậy, đối phương mục đích cũng không phải là tấn công Đào Nguyên Thành, mà là vì tìm kiếm bảo tàng. Chỉ sợ đột nhiên buông xuống tử máu loãng chạy cái kia thần bí cao. Tay, chính là mấu chốt, này giúp hải tặc đảo cũng lợi hại, vây quanh Đào Nguyên Thành, không cho Đào Nguyên Thành người đi ra ngoài. Kể từ đó, kia bảo tàng tự nhiên liền thuộc về bọn họ. Gia chủ, nếu thật là như thế, chúng ta đây tuyệt đối không thể như vậy làm ngồi. Đào nguyên bảo tàng, một khi rơi vào hải tặc trong tay, đối đào nguyên thành tới nói, chính là cái tai nạn. Đối liền tính chúng ta không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể làm hải tặc được đến. Đối với đào nguyên thành người mà nói, kỳ thật cái gì bảo tàng cũng không quan trọng. Bọn họ hiện tại sống rất tốt, thực an toàn, cũng rất vui sướng. Tuy rằng không thể phủ nhận có người nổi lên tham lam chi tâm. Nhưng càng nhiều người, chỉ là đơn thuần không nghĩ bảo tàng rơi vào hải tặc tay mà thôi. Bởi vì như vậy, sẽ làm hải tặc thực lực biến cường, bọn họ nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Đều không cần tranh chấp, bảo tàng tuyệt đối không thể rơi vào hải tặc tay. Điểm này, ta cũng đồng ý. Cho nên ta kiến nghị, lập tức tạo thành tinh nhuệ đội ngũ, đột phá hải tặc vây quanh, tiến đến tranh đoạt bảo tàng. Mục gia gia chủ làm ra quyết định này là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nếu quy mô tiến công, tất nhiên hai bên đều có tổn thất. Đào Nguyên Thành cứ việc dân phong biêu hãn không giả, nhưng hàng năm không có chiến đấu, nơi nào so được với những cái đó hung hãn hải tặc. Chỉ bằng làm những người này trấn thủ Đào Nguyên Thành, phái ra một bộ phận tinh anh đi trước đoạt bảo, như vậy ngược lại có thể chiếu cố. Hắn kiến nghị, cũng được đến Đào Nguyên Thành thủ lĩnh nhóm duy trì. Vì thế thực mau, một con trăm người đội ngũ hợp thành. Cái này đội ngũ bên trong, có 10 tên thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn cường giả, 20 danh thần đan cảnh tam trọng cường giả, 30 danh thần đan cảnh nhị trọng cường giả, 40 danh thần đan cảnh một trọng cường giả, toàn bộ đều là thần đan cảnh võ giả, vừa lúc 100 người. Chỉ tiếc Mục gia gia chủ cái này thần đan cảnh 5 trọng trung kỳ tu vi võ giả bởi vì trọng thương vừa mới sống lại, cho nên vô pháp hành động. Nói cách khác, chi đội ngũ này sẽ càng cường đại hơn. Mà chi đội ngũ này dẫn đầu, chính là Mục Phỉ Phỉ. Đừng nhìn Mục Phỉ Phỉ tuổi không lớn, cũng đã là thần đan cảnh một đoàn tụ mãn cảnh giới. Này đào hoa loan linh khí so bên ngoài đầy đủ đến nhiều, thật đến là phi thường dưỡng người. Đương nhiên, Mục Phỉ Phỉ thực lực cũng không phải mấu chốt, nàng chủ yếu phụ trách chỉ huy chiến đấu. Cha, ta có cái thỉnh cầu, không bằng làm Lăng Tiêu cùng chúng ta cùng nhau đi trước đi. Hắn y thuật như vậy cao minh, vạn nhất chúng ta người bên trong có người bị thương, hắn cũng có thể hỗ trợ a. Mục Phỉ Phỉ đột nhiên đề nghị nói, không được, hắn thực lực quá yếu, đi chỉ có thể là trói buộc. Hơn nữa ta trước sau đều không tin người này, ai biết hắn có phải hay không hải tặc gian tế. Đào nguyên trong thành, cũng không phải mỗi người đều giống Mục Phỉ Phỉ như vậy dễ nói chuyện. Tự nhiên cũng có không thích Lăng Tiêu người, mặc dù Lăng Tiêu cứu Mục gia gia chủ cũng giống nhau. Lại hoặc là trực tiếp một chút tới nói, có người ước gì Mục gia gia chủ chết đâu, Lăng Tiêu cứu Mục gia gia chủ, tự nhiên thành người khác cái đinh trong mắt. Đúng vậy, hiện tại tình huống không rõ, ta kiến nghị đem hắn nhốt vào thủy lao bên trong, nghiêm thêm trông giữ. Chờ sự tình sau khi chấm dứt lại thả cũng không muộn. Có người phụ họa lên, hồ nháo chúng ta đào nguyên thành người, khi nào biến thành như vậy vong ân phụ nghĩa. Chẳng lẽ các ngươi làm ta làm một cái lấy oán trả ơn người sao? Mục gia gia chủ tức giận quát, chuyện này không cần thảo luận, Lăng Tiêu huynh đệ, ngươi là tính toán lưu tại đào nguyên thành, vẫn là tính toán cùng Phỉ Phỉ cùng nhau đi trước tranh đoạt bảo tàng. Hắn quyết định dò hỏi một chút Lăng Tiêu ý kiến, cùng Phỉ Phỉ cô nương cùng nhau đi, nàng là ta ân nhân cứu mạng, ta muốn bảo nàng bình an. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, chương 3828 trộm thần truyền thuyết. Hảo, vậy như vậy quyết định, Lăng Tiêu công tử cùng Phỉ Phỉ bọn họ cùng nhau đi trước tranh đoạt đào nguyên bảo tàng. Nghe được Lăng Tiêu trả lời, Mục gia gia chủ lộ ra ý cười. Hắn tuy rằng không biết Lăng Tiêu cụ thể thực lực như thế nào, nhưng chỉ là y thuật phương diện bản lĩnh, liền đủ để cho hắn hảo hảo kết giao. Bất quá ta có cái vấn đề, này đào nguyên bảo tàng đến tột cùng là cái gì? Lăng Tiêu mới đến, căn bản không nghe nói qua đào nguyên bảo tàng truyền thuyết, vì vậy mới có vừa hỏi. Mọi người nghe được lời này, liền càng yên tâm. Lăng Tiêu liền đào nguyên bảo tàng cũng không biết, kia thuyết minh hắn đều không phải là đào hoa loan người, nếu không người này tất cả đều biết truyền thuyết không có khả năng một chút cũng chưa nghe qua. Đây chính là liền 3 tuổi đứa bé đều biết đến chuyện này a. Nói lên đào nguyên bảo tàng, kỳ thật sớm tại chúng ta tổ tiên tiến vào đào hoa loan phía trước liền có cái này truyền thuyết. Tương truyền ở ngàn năm phía trước, Hoàng Kim Thiên Vực có một cái bị xưng là trộm thần tồn tại. Mục gia gia chủ nói trộm thần sở dĩ bị xưng là trộm thần, chính là bởi vì hắn trộm đạo chi thuật quả thực vô cùng thần kỳ. Bằng vào cường đại thực lực, thần kỳ thân pháp cùng với quỷ dị trộm thuật, người này ở Hoàng Kim Thiên Vực sáng lập uy danh. Ăn trộm vô số chân bảo, nghe nói hắn cường đại nhất thời điểm. Ngay cả tứ đại cường quốc hoàng đế cũng không phải đối thủ của hắn. Mà hắn thân pháp càng là huyền diệu, mặc dù là Hoàng Kim Thiên Quốc cường giả, cũng lấy hắn không được. 4 vị hoàng đế liên hợp Hoàng Kim Thiên Quốc đông đảo cao thủ bao vây tiêu trừ, vẫn như cũng là bị hắn bỏ trốn mất dạng. Nghe đến đó, Lăng Tiêu thực sự có chút kinh ngạc. Người này thật đúng là không hổ là trộm thần A, thế nhưng có thể ở như vậy nhiều cao thủ vây công dưới chạy thoát. Thật sự lợi hại, phỏng chừng này đào nguyên bảo tàng, hẳn là liền cùng này trộm thần có quan hệ. Hắn cả đời ăn trộm như vậy nhiều đồ vật, nói vậy đều phong ấn ở đào Hoa Loan. Cho nên mới bị mệnh danh là đào nguyên bảo tàng đi. Nhưng trộm thần vì sao sẽ đến trốn đào nguyên, chuyện này nhi làm hắn có chút nghi hoặc. Mục gia gia chủ kế tiếp nói, xem như cho hắn đáp án. Trộm thần tu luyện tuyệt kỹ hoa mai điểm huyệt tay, chính là một bộ có thể tối cao trưởng thành đến hoàng cấp cửu giai đáng sợ thần kỹ. Nhưng hoa mai điểm huyệt tay tu luyện có cái phiền toái, chính là yêu cầu không ngừng khiêu chiến cường giả. Như vậy mới có thể có điều đột phá, nếu không chỉ có thể trì trệ không tiến, vô pháp trưởng thành tiến hóa. Này trộm thần cũng là gan lớn, hắn vì làm chính mình hoa mai điểm huyệt tay thăng cấp, cư nhiên theo dõi Hoàng Kim Thiên Quốc Hoàng Kim Đế bệ hạ. Kết quả có thể nghĩ, dù cho hắn thực lực lại cường, dù cho hắn thân pháp xuất sắc nữa, cũng không phải Hoàng Kim Đế bệ hạ đối thủ a. Bất quá thằng nhãi này cũng đã đủ rồi ngoan cường, thân pháp càng là kinh diễm, bị Hoàng Kim Đế đánh thành trọng thương. Cuối cùng chạy trốn tới đảo Hoa Loan, bị địa phương dân bản xứ cứu xuống dưới. Vì thế liền có đảo nguyên bảo tàng truyền thuyết, nghe nói hắn đem chính mình cả đời sở học, cùng với ăn trộm sở hữu bảo tàng đều đặt ở chính mình nhẫn chữ vật chung, sau đó giấu ở đảo Hoa Loan nội. Về cái kia dân bản xứ, cũng có hai loại cách nói. Một loại là bị trộm thần giết chết, mặt khác một loại còn lại là nói dân bản xứ cũng không biết bảo tàng sự tình, sau lại bởi vì trầm thuyền sự cố mà chết. Mặc kệ nào một loại cách nói, tóm lại bảo tàng rơi xuống không rõ. Cũng không biết kia Tử Huyết Sơn trại người là như thế nào điều tra ra. Nghe đến đó, Lăng Tiêu không khỏi thổn thức lên, khó trách những người này nghe được đào nguyên bảo tàng sẽ như vậy kích động. Khác không nói, đơn thuần là kia hoa mai điểm huyệt tay liền đủ để cho mọi người động tâm. Kia chính là trưởng thành hình võ kia, tối cao có thể trưởng thành đến hoàng cấp cửu giai. Liền tính là giết chóc cửu trọng thiên hoặc là thái cổ võ kỹ, chỉ sợ cũng không đạt được loại này tiêu chuẩn a. Càng đừng nói trộm thần kia vô cùng thần kỳ thân pháp. Thế nhưng có thể ở trọng thương dưới từ Hoàng Kim Đế trong tay đào tẩu, tuyệt đối cũng là cực phẩm bảo vật, mặt khác, trộm thần cả đời tích tụ, cũng là một bút khách xù tài phú. Nếu là rơi xuống tử máu loãng trại trong tay, thật là có chút phiền toái. Này đào Hoa Loan, chỉ sợ là không có ngày yên tĩnh. Nguyên nhân chính là vì đào nguyên bảo tàng sự tình quan trọng đại, cho nên lúc này đây vô luận như thế nào không thể làm tử máu loãng trại người thực hiện được. Cho dù là hủy hoại nó cũng đúng. Đúng vậy, không chiếm được liền hủy diệt. Cứ việc có vài người sinh ra tham niệm, nhưng kỳ thật càng nhiều người lại là khủng hoảng. Bởi vì bọn họ lo lắng tử máu loãng trại người được đến trộm thần bảo tàng lúc sau, đem đào Hoa Loan bình tĩnh sinh hoạt đánh vỡ. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, nếu các người muốn hủy diệt những cái đó bảo tàng, ta đây liền không khách khí tiếp thu xuống dưới. Hắn tự nhận là cái tục nhân, không có khả năng đối bảo tàng không động tâm. Dù sao đào nguyên thành đại bộ phận người muốn chỉ là bình tĩnh an tường sinh hoạt, hắn làm như vậy, tuyệt đối xem như báo ân. Chỉ cần không cho tử máu loãng trại người hoặc là bụng dạ khó lường người được đến kia đào nguyên bảo tàng là được. Sau một lát, 101 người đội ngũ chuẩn bị xong, từ Mục Phỉ Phỉ xuất lính, từ hải tặc phòng ngự nhất bạc nhược địa phương giết đi ra ngoài. Những cái đó hải tặc, bất quá đều là thần mạch cảnh võ giả mà thôi. Căn bản ngăn không được này 101 cái thần đan cảnh võ giả tổ hợp. Lăng Tiêu tận lực bảo trì điệu thấp, vẫn chưa ra tay, mà là lợi dụng người khác chiến đấu xuyên qua vòng vây. Những người này bên trong, có hảo những người này đều nhìn chằm chằm hắn. Có lẽ là đối hắn không tín nhiệm, lại hoặc là nguyên nhân khác, bất quá bọn họ như thế nào có thể thoát được quá Lăng Tiêu linh hồn lực. Đoàn người bên đường tuy rằng lại gặp hải tặc, nhưng cũng không tính phiền toái, bởi vì đều là cao thủ, cho nên nhẹ nhàng giải quyết. Ước chừng được rồi hai dặm mà lộ trình, rốt cuộc đi tới hải tặc cao thủ tập trung nơi. Tại đây phiến thủy vực phía trên, ngừng một con thuyền giáp sắt tàu thủy. Trên thuyền võ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, cầm đầu một người, thế nhưng mang màu bạc mặt nạ, lộ ra cường hãn hơi thở. Cảm giác thượng phi thường khủng bố, người kia hẳn là chính là người từ ngoài đến. Mục Phỉ Phỉ nói, chư vị, nếu tới, không ngại đến trên thuyền một tự. Người này vẫn chưa hạ lệnh công kích, ngược lại nhàn nhạt nói. Hảo a, Mục Phỉ Phỉ đạm đạm cười, tiếp đón mọi người lên thuyền. Trong lúc có người khuyên nói, nhưng Mục Phỉ Phỉ thái độ kiên quyết. Lăng Tiêu nhưng thật ra âm thầm tán thưởng nàng này, này trên thuyền tình huống, hắn đại khái cũng đã nhìn ra. Trừ bỏ một cái màu bạc mặt nạ là thần đan cảnh năm trọng trung kỳ tu vi ở ngoài. Còn lại người, so với đào nguyên thành tinh anh kém quá xa. Nếu hai bên đánh bừa, như vậy ai đều chiếm không được tiện nghi. Cuối cùng rất có thể là đồng quy vu tận, ngược lại sẽ làm người khác ngư ông đắc lợi. Mục Phỉ Phỉ đại khái cũng là đã nhận ra điểm này, biết đối phương tuyệt đối không dám dễ dàng động thủ. Cho nên mới sẽ như thế. Mọi người tới rồi trên thuyền, kia màu bạc mặt nạ liền cười nói chân nhân trước mặt không nói lời nói dối, chúng ta phong tỏa nơi này, đơn thuần chỉ là vì phòng ngừa tin tức lộ ra ngoài. Chư vị nếu tới, không bằng cùng đi tầm bảo tàng như thế nào? Không được, bảo tàng là thuộc về Đào Nguyên Thành, chính là, dựa vào cái gì cùng các ngươi cùng chung? Có lẽ là cảm giác màu bạc mặt nạ thái độ mềm hóa, Đào Nguyên Thành cao thủ có chút đắc ý vênh váo. Đều cho ta câm mồm, Mục Phỉ Phỉ đột nhiên quát lạnh nói đừng quên, lúc này đây ta mới là quyết sách người. Nàng nhìn về phía màu bạc mặt nạ nói ta đồng ý. Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản a, còn tuổi nhỏ, thông tuệ hơn người, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhìn ra tới màu bạc mặt nạ rất lợi hại. Nếu mạnh mẽ sống mái với nhau, kia đối ai cũng chưa chỗ tốt. Chương 3829 cùng hải tặc hợp tác. Ha ha, Đào Nguyên Thành như vậy nhiều người, thế nhưng so ra kém một cái tiểu cô nương có quyết đoán. Màu bạc mặt nạ cười lạnh một tiếng nói câu không dễ nghe, các ngươi bảo tàng. Các ngươi biết bảo tàng ở địa phương nào sao? Hắn trong thanh âm hơi có chút khinh thường, sở dĩ cùng các ngươi hợp tác, chỉ là không nghĩ tiêu hao quá nhiều mà thôi. Đừng đem chính mình xem đến quá cao. Hảo, đừng nhiều lời, nếu muốn cộng đồng mở ra bảo tàng, liền tin tức cùng chung đi. Mục Phỉ Phỉ lạnh lùng nói, cùng hải tặc hợp tác, đây là một kiện thực hung hiểm sự tình, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trong lòng tự nhiên sẽ có chút không quá thoải mái. Hảo đi, Đào Nguyên bảo tàng, liền tại đây con thuyền phía dưới. Nhưng là có cái phiền toái, bảo tàng tàng nạp địa phương, bị nhân vi thiết trí cường đại trận pháp. Liền tính là thần mạch cảnh võ giả, cũng khó có thể ngăn cản. Ta người đi xuống vài bát, bất quá cũng chết hảo những người này, mới được đến xác thực tin tức. Phía dưới đích xác có che giấu dưới nước mật thất, nghe được lời này, Lăng Tiêu mở ra thái cực mắt chiều thân tàu phía dưới nhìn lại. Quả nhiên chính như kia màu bạc mặt nạ lời nói, thủy rất sâu, ước chừng có 1.000 mét tả hữu. Mỗi cách thượng 100 mét, đều sẽ có một trọng trận pháp. Có thể gia tăng gấp 10 lần thủy áp. Nói cách khác, càng đi hạ, thủy áp sẽ càng lớn, người bình thường căn bản không có khả năng đến chỗ sâu nhất. Khó trách màu bạc mặt nạ nói thần mạch cảnh võ giả đều rất nguy hiểm, như thế không tồi. Ta đi xuống nhìn xem, cũng không tin cái này ta. Đào Nguyên trong thành, một cái thần đan cảnh một trọng giai đoạn trước tu vi võ giả đứng ra nói. Ta xin khuyên ngươi không cần đi xuống. Lăng Tiêu nhắc nhở nói này giúp hải tặc nguyện ý cùng chúng ta cộng đồng mở ra bảo tàng. Chỉ có thể thuyết minh một chút, đó chính là phía dưới nguy hiểm thật mạnh. Đi xuống, sẽ xảy ra chuyện. Hắn không hảo đem chính mình dùng thái cực mắt thấy đến tình huống nói ra. Nhưng làm ra thiện ý nhắc nhở vẫn là có thể. Chỉ tiếc người nó căn bản là không nghe lời hắn, trực tiếp liền trói lại dây an toàn nhảy xuống. Sau một lát, dây an toàn đột nhiên kịch liệt đong đưa lên. Mọi người vội vàng đem dây thừng túm lên, lại phát hiện người nó đã chết, thân thể bị áp xúc thành hơi mỏng một tầng, nội tạng bao gồm nội đan đều đã tan vỡ. Thật là khủng khiếp, này rốt cuộc tình huống như thế nào? Mọi người lúc này mới tin Lăng Tiêu nói, không dám ở lung tung nếm thử. Rốt cuộc mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất, Lăng Tiêu, người cái nhìn như thế nào? Mục Phỉ Phỉ đối Lăng Tiêu vốn dĩ liền xem trọng một ít, hơn nữa Lăng Tiêu lúc này đây phán đoán đúng rồi. Cho nên nàng mới có thể hướng Lăng Tiêu xin giúp đỡ. Đối mặt Mục Phỉ Phỉ xin giúp đỡ, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ hỗ trợ. Mặc kệ nói như vậy, này nữ hài tử giúp chính mình. Ta hoài nghi trộm thần ngày xưa liền thiết hạ thật mạnh trận pháp. Tuy rằng bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, trận pháp khả năng hiệu quả không bằng từ trước, nhưng vẫn như cũ phi thường khủng bố. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, nghe được lời này, kia màu bạc mặt nạ trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Hiển nhiên là bị Lăng Tiêu cấp nói chúng rồi. Đây chính là bọn họ đua thượng mười mấy điều mạng người mới được đến kết luận a. Cư nhiên đã bị tiểu tử này một ngữ nói toạc ra. Lão đại, tiểu tử này tà môn a. Tử máu loãng chạy chạy chủ nhìn về phía kia màu bạc mặt nạ, nhịn không được nói. Ân, hắn hẳn là hiểu chút trận pháp, bất quá tu vi quá kém, không đáng sợ hãi. Màu bạc mặt nạ trầm ngâm một tiếng, lắc lắc đầu. Lăng Tiêu lúc này biểu hiện bên ngoài thực lực, bất quá chỉ có thần mạch cảnh bảy trọng mà thôi. Đây cũng là hắn cố ý vì này, để cho người khác coi khinh chính mình, là che giấu chính mình tốt nhất thủ đoạn. Nghe được có trận pháp, Đào Nguyên Thành một phương lập tức bắt đầu thảo luận lên. Này 100 tinh anh bên trong, vẫn là có hiểu trận pháp người. Lăng Tiêu, vẫn chưa tham dự đến thảo luận chung đi. Lúc này hắn, đứng ở bong tàu thượng, nhàn nhạt nhìn phía dưới dòng nước. Thái cực mắt nhanh chóng mà tiến hành phân tích. Sau một lát, kết luận đã ra tới, phá trận phương pháp cùng với bảo tàng nhập khẩu, đều đã hiểu rõ với tâm. Đương nhiên hắn sẽ không nói ra tới. Thật nói ra, phỏng chừng kia màu bạc mặt nạ cùng tử máu loãng chạy người thế nào cũng phải hộc máu không thể. Bọn họ hao phí mười mấy điều mạng người, gần chỉ là đã biết phía dưới có đáng sợ trận pháp, cùng với đích xác có cái mật thất. Khác một mực cũng không biết, nhưng Lăng Tiêu gần là nhìn vài lần này đáy nước, liền đem hết thảy đều đã biết. Này còn không được điên a? Đợi hồi lâu, hai bên hiển nhiên vẫn là không có thể được ra cái gì kết luận. Lăng Tiêu nhìn về phía Mục Phỉ Phỉ nói ngươi lại đây một chút. Mục Phỉ Phỉ sửng sốt một chút, chợt vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi tới Lăng Tiêu bên người. Lăng Tiêu đè thấp thanh âm tiến đến này bên tai nói trộm thần gia hỏa này, thiết hạ này trận pháp cũng không phải là muốn giết chết mọi người. Hắn cũng hy vọng có người có thể kế thừa hắn y bát. Cho nên này trận pháp đều không phải là tuyệt trận. Ngươi nếu là tin ta, tìm cá nhân đi xuống thử xem, tiến vào đáy nước lúc sau, chỉ cần vận chuyển chân nguyên duy trì thân thể bình thường là được. Không cần đi cùng kia thủy áp đối kháng. Mặt khác, tốt nhất là phái thần đan cảnh tam trọng trở lên võ giả đi xuống. Bảo tàng nhập khẩu, liền ở thật mạnh trận pháp chỗ sâu nhất, thực dễ dàng tìm được. Lăng Tiêu tuy rằng rất muốn đào nguyên bảo tàng, nhưng một người đi xuống thật sự quá mức nguy hiểm, chỉ bằng đem phá trận phương pháp giao cho những người này. Sau đó đại gia cùng nhau đi xuống, kể từ đó, càng thêm an toàn. Nghe được Lăng Tiêu nói, Mục Phỉ Phỉ nhíu nhíu mày. Hiển nhiên vẫn là có chút chần chờ. Không bằng ta tự mình đi xuống nếm thử như thế nào. Lăng Tiêu đột nhiên cười nói, chính là ngươi thực lực như vậy kém. Mục Phỉ Phỉ nhíu nhíu mày nói, yên tâm đi, ta tuy rằng tu vi chẳng ra gì, nhưng vẫn luôn tu luyện thân thể, thủy áp giết không chết ta. Lăng Tiêu không nghĩ nhiều làm giải thích, tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, sẽ chỉ làm nơi này tin tức truyền đến càng mau. Đêm dài lắm mộng a, vạn nhất tới càng cường đại võ giả, vậy phiền toái. Hắn cũng mặc kệ Mục Phỉ Phỉ làm gì cảm tưởng, trực tiếp nhảy xuống thủy, liền dây an toàn đều không có muốn. Sau một lát, dưới nước bay ra một chi tên lệnh. Thành công, Mục Phỉ Phỉ kinh hỉ không thôi. Chuyện gì xảy ra, mọi người nhìn Mục Phỉ Phỉ, đều là có chút ngây người. Lăng Tiêu nói, này trận pháp phá giải kỳ thật rất đơn giản, chính là không cần dùng chân nguyên cùng thủy áp đối kháng là được. Mặt khác còn có, tốt nhất thần đan cảnh tam trọng trở lên võ giả đi vào, bằng không vẫn là sẽ có nguy hiểm. Mục Phỉ Phỉ giải thích nói, hắn bất quá thần mạch cảnh bảy trọng đều có thể đi vào, chúng ta dựa vào cái gì không được. Đại gia cùng nhau đi vào, rất sợ bảo tàng bị Lăng Tiêu độc chiếm, mặc kệ là tử máu loãng trại một phương người vẫn là đào nguyên thành một phương người, căn bản là không đem Lăng Tiêu nhắc nhở đương hồi sự nhi. Sôi nổi thoán vào trong nước, mà lúc này, Lăng Tiêu tắc từ trong nước bay ra tới. Tình huống như thế nào a? Hắn hỏi Mục Phỉ Phỉ nói, một đám đều điên rồi, không muốn sống nữa. Mục Phỉ Phỉ cười khổ nói, đi, ta mang ngươi cùng nhau đi xuống. Lăng Tiêu cũng không màng Mục Phỉ Phỉ có đồng ý hay không, trực tiếp nắm lên Mục Phỉ Phỉ tay liền nhảy vào trong nước. Có hắn dẫn đường, Mục Phỉ Phỉ tự nhiên bình an đến đáy nước. Nhưng mà lúc này phía dưới những người đó, lại là vẻ mặt khổ bức. Bởi vì không có nghe Lăng Tiêu báo cho, đi xuống những người đó, có gần một nửa đều chết thảm ở trên đường. Cứ việc phương pháp đúng rồi, chính là thực lực không đủ cũng không được. Chương 3830 bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Đối này đó không nghe chính mình cảnh cáo người, Lăng Tiêu sẽ không có chút nào đồng tình. Chính mình tìm chết, oán được ai? Lúc này đây đi vào bảo tàng mật thất nhập khẩu, tổng cộng cũng chính là 60 tới cá nhân. Đào Nguyên Thành còn dư lại hơn 40 cá nhân, hải tặc tắc chỉ có 20 tới cá nhân. Phải biết rằng xuống dưới phía trước, hai bên chính là có tiếp cận 300 nhiều người. Hải tặc tổng thể thực lực không được, cho nên bị chết càng nhiều. Đào Nguyên Thành võ giả cũng đã chết một nửa nhiều, đồng dạng thực thảm, họa vô đơn chí chính là, liền ở bọn họ xuống nước lúc sau, giáp sắt lâu thuyền nhanh chóng bị người chiếm lĩnh. Trên thuyền dư lại hải tặc thậm chí căn bản không thấy rõ người tới, đã bị toàn bộ giết. Xuất hiện ở giáp sắt trên thuyền, kỳ thật chỉ có 4 người. 2 nam 2 nữ, cầm đầu một người, bạch y như tuyết, tướng mạo đường đường. Trong mắt lộ ra khôn khéo cùng cường hãn thần thái, nếu là có người nhận ra hắn, liền sẽ biết hắn chính là Đào Hoa Loan Trung nổi danh đạo tặc bạch y thần trộm. Người này noi theo trong truyền thuyết trộm thần, hành sự cũng là giống nhau bộ dáng. Trên thực lực cùng tuổi trẻ thời điểm trộm thần cũng có vài phần tương đương. Chỉ tiếc không có trộm thần hoa mai điểm huyệt tay cùng với lạc mai thanh ảnh bước. Cho nên tự giác có chút bất mãn, lúc này đây xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên cũng là vì đào nguyên bảo tàng. Hắn bên cạnh đứng một cái mỹ mạo nữ tử, tuổi không lớn, nhưng mà thực lực lại không yếu. Phía sau đứng hai tôn giống như tháp sắt giống nhau con người rắn giỏi, giống như là cùng cái khuôn mẫu khác ra tới. Thân cao đều ở 2 mét tả hữu, dáng người phi thường cường tráng. Ai, một cái hải tặc từ trong khoang thuyền chui ra tới, nhìn đến đồng bạn bị giết, kinh hô lên. Nhưng mà thanh âm này chưa rơi xuống, người cũng đã bị giết. Bạch Y thần trộm dùng tựa hồ là tụ tiễn, chỉ nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, kia thần đan cảnh một trọng tu vi võ giả liền đương trường bị giết. Liền một lát đều kiên trì không đến, liền hóa thành một bãi nước ngủ, thoạt nhìn tụ tiễn giữa, còn ẩn chứa khủng bố kịch độc. Công tử, muốn hay không đi xuống? Bên cạnh mỹ nhân nhi cười hỏi, thanh âm kiều mị mềm mại, giống nhau nam nhân nghe xong, chỉ sợ xương cốt đều đến tô. Không cần, Bạch Y thần trộm lắc lắc đầu nói liền đãi ở chỗ này, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trộm thần bảo tàng, há là dễ dàng như vậy được đến. Liền tính bọn họ được đến, chỉ sợ cũng đã là sức cùng lực kiệt. Chúng ta chỉ cần từ trong tay bọn họ cướp được bảo tàng chính là. Kỳ thật ta muốn, bất quá là hoa mai điểm huyệt tay cùng lạc mai thanh ảnh bước mà thôi. Cái khác, về các ngươi ba cái, công tử anh minh a, nữ tử cười hì hì nói, kia hai cái hắc thiết tháp giống nhau hán tử tắc không có mở miệng nói, thoạt nhìn liền phảng phất là con rối giống nhau. Đáy nước, một lát cực kỳ bi ai lúc sau, mọi người đã bắt đầu thương nghị như thế nào tiến vào này mật thất. Người chết không thể sống lại, đây cũng là thực bất đắc dĩ sự tình, trách chỉ trách bọn họ không có đi nghe Lăng Tiêu nói, chẳng trách người khác. Phía trước là một cái ngăm đen thủy động lối vào, che kín rong, nếu không nhìn kỹ nói, thật đúng là tìm không thấy. Các ngươi đi trước, màu bạc mặt nạ nhìn về phía Mục Phỉ Phỉ nói, vẫn là cùng nhau đi, này nhập khẩu thoạt nhìn cũng không tiểu, đồng thời đi vào 4-5 người đều không phải vấn đề. Mục Phỉ Phỉ nhàn nhạt nói, hai bên tuy rằng là hợp tác quan hệ, nhưng rốt cuộc một phương là hải tặc, mặt khác một phương tắc xem như quan quân. Khẳng định thời thời khắc khắc cho nhau đề phòng, ai cũng sẽ không đối ai hoàn toàn yên tâm, hai bên thương nghị sẵn sàng, sau đó cùng nhau tiến vào thủy động. Trong động đồng dạng có thủy, nhưng là ước chừng về phía trước 500 mễ lúc sau, thế nhưng có một chỗ xảo diệu cơ quan, đem chung quanh thủy dẫn lưu tới rồi hai bên. Trung gian thông đạo, trở nên khô ráo lên, mọi người không khỏi vui sướng. Dấu lớn, tuy rằng đối thần đan cảnh võ giả mà nói, như vậy thủy cũng sẽ không chết đuối người. Nhưng vấn đề là người đều không phải là thường xuyên sinh hoạt ở trong nước, luôn là có rất nhiều không tiện. Vẫn là khô ráo mặt đất tương đối thoải mái, càng đi bên trong đi, không gian tựa hồ lại càng lớn. Lăng Tiêu suy đoán, năm đó trộm thần đi vào nơi này lúc sau, tự biết sống không lâu. Cho nên liền lấy tiền tài dụ dỗ địa phương dân bản xứ tới hỗ trợ tu sửa này dưới nước mật thất. Dùng để làm chính mình chôn cốt chỗ, nhìn tu sửa quy mô, tuy rằng so ra kém Đông Thắng cổ hoàng cung điện, nhưng cũng kém không xa. Màu bạc mặt nạ tựa hồ am hiểu cơ quan chi thuật, mà Mục Phỉ Phỉ bên này, cũng có một cường giả tinh thông cơ quan chi thuật. Bọn họ đi tuốt đàng trước mặt, vì mọi người mở đường. Mọi người đều đi được là thật cẩn thận, khẩn trương không thôi. Duy độc Lăng Tiêu đi ở Mục Phỉ Phỉ bên cạnh, trên mặt không có chút nào khẩn trương chi ý. Ở hắn thái cực mắt dưới, nơi này hết thảy đều không hề để sót chỗ, xem đến là rành mạch. Có hay không nguy hiểm, chính hắn nhất minh bạch, mau xem, này nhập khẩu thế nhưng tu sửa như thế hoa lệ, mặt trên cư nhiên còn có chữ viết. 1000 năm trước Hoàng Kim Thiên vực văn tự, cùng hiện giờ cũng không có gì khác nhau. Mọi người vừa thấy liền rõ ràng, kia thế nhưng là ba chữ Động Đào Nguyên Thiên. Một cái đạo tặc, thế nhưng lấy cái như thế lịch sử tao nhã tên, dường như người tu tiên chỗ ở dường như. Làm người có chút buồn cười, nơi này xác nhận không có cơ quan trận pháp, có thể tiếp tục. Màu bạc mặt nạ cùng với Đào Nguyên thành phó thành chủ đều làm ra phán đoán. Hai vị này chính là cơ quan bẫy dập phương diện chuyên gia. Ân, mọi người còn ở tiếp tục đi phía trước đi, Lăng Tiêu lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn chú ý tới kia bảng hiệu có chút vấn đề. Ầm ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ mật thất không biết cái gì nguyên nhân lắc lư vài cái. Tiểu tử, ngươi làm gì? Lúc này, có người chú ý tới Lăng Tiêu bay lên trời, ở kia Động Đào Nguyên Thiên bốn chữ mặt trên mân mê cái gì? Mới vừa rồi kia tiếng gầm rú, là ngươi làm ra tới. Màu bạc mặt nạ sắc mặt có chút khó coi, còn lại người đối Lăng Tiêu loại này hành động, cũng rất là khó chịu. Vạn nhất xúc động cái gì cơ quan, chẳng phải là phiền toái. Vô nghĩa. Ngươi không phải nói nơi này không cơ quan sao? Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn màu bạc mặt nạ liếc mắt một cái nói nghe nói ngươi là cơ quan chuyên gia, nhưng thật ra cấp nhìn xem, cơ quan này rốt cuộc là tốt, vẫn là hư. Hắn như thế nào sẽ sợ kia màu bạc mặt nạ, hiện giờ đã là thần đan cảnh bốn trọng trung kỳ tu vi hắn, muốn sát này màu bạc mặt nạ, cũng tiêu phí không được nhiều đại sức lực. Chỉ là hắn tạm thời còn không nghĩ bại lộ thực lực mà thôi. Kia bốn chữ kỳ thật chỉ có ba cái là khắc lên đi, một cái khác, còn lại là cơ quan cái nút. Nhẹ nhàng nhấn một cái, liền sẽ hãm đi xuống. Cơ quan bẫy dập, bất quá là trận pháp sơ cấp, Lăng Tiêu đương nhiên cũng là chuyên gia. Hắn cơ hồ có thể xác định, cái này cơ quan cần thiết đến mở ra. Nếu không đi vào lúc sau, khả năng còn muốn trở ra một chuyến, nếu không không chiếm được bảo tàng. Đây mới là hắn động thủ chân chính nguyên nhân, chỉ là người khác cũng không biết, cho nên oán trách hắn. Hắn cũng lười đến đi so đo, hừ, màu bạc mặt nạ hừ lạnh một tiếng, bay lên trời, đi nghiên cứu kia cơ quan. Chỉ tiếc cơ quan hình như là thuộc về dùng một lần, chỉ cần ấn xuống đi, liền không thể lại ấn. Hắn nghiên cứu nửa ngày, cũng không đến ra cái nguyên cớ tới. Đào Nguyên Thành bên này phó thành chủ kết quả cũng là giống nhau. Tiểu tử, về sau thiếu động mấy thứ này, ai biết cơ quan này sau lưng có thể hay không che giấu nguy hiểm. Màu bạc mặt nạ nhìn về phía Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Hắn thực lực cường đại, hơn nữa tinh thông cơ quan bẫy dập chi thuật, này chỉ sợ cũng là hắn dám đến tìm kiếm Đào Nguyên bảo tàng mấu chốt đi. Chương 3831 đáng sợ cơ quan bẫy dập. Ngươi lại như thế nào biết, cơ quan này không phải mở ra bảo tàng mấu chốt nhân tố đâu. Lăng Tiêu châm chọc nói mệt ngươi vẫn là cơ quan chuyên gia, liền hữu ích cùng có làm hại cơ quan đều phân không rõ ràng lắm. Tìm chết, từ máu loãng chạy chạy chủ bực, phải đối Lăng Tiêu ra tay, bất quá bị Mục Phỉ Phỉ cấp ngăn cản. Hắn nói không sai, như vậy cơ quan, chúng ta cũng chưa phát hiện, vô cùng có khả năng thuyết minh không phải nguy hiểm cơ quan. Nếu không khẳng định thiết trí ở tương đối dễ dàng xúc động địa phương. Mục Phỉ Phỉ giải thích nói, nàng một phương diện là che chở Lăng Tiêu, mặt khác một phương diện tự nhiên cũng là thật đến có loại suy nghĩ này. Hại người cơ quan, thiết trí như vậy bí ẩn, người khác đều nhìn không tới, kia chẳng lẽ không phải buồn cười. Giống nhau có làm hại cơ quan, khẳng định ngươi không cẩn thận liền sẽ xúc động, do đó dẫn phát nguy hiểm. Độc nhãn, tính, tìm kiếm bảo tàng quan trọng, màu bạc mặt nạ thật sâu mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Cứ việc hắn rất không vừa lòng Lăng Tiêu cư nhiên dám chống đối hắn. Chính là lại cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu nói, rất có đạo lý. Mọi người tiếp tục đi trước, dọc theo đường đi gặp không ít cơ quan, màu bạc mặt nạ cùng Đào Nguyên Thành phó thành chủ đều cấp hóa giải. Nhưng Lăng Tiêu phát hiện này hai người trình độ trung quy vẫn là hữu hạn. Trộm thần cơ quan thuật mới là có thể nói tuyệt đỉnh. Phiền toái nhất chính là, chỗ sâu trong không ít cơ quan, thế nhưng là cơ quan cùng trận pháp kết hợp bố trí mà thành. Liền tính màu bạc mặt nạ cùng Đào Nguyên Thành phó thành chủ phá giải cơ quan, cũng vô pháp phá giải trận pháp. Mỗi tới rồi vô pháp quyết định thời điểm, Mục Phỉ Phỉ liền sẽ dò hỏi Lăng Tiêu ý kiến. Lăng Tiêu cũng là không chút nào buồn xỉn, đem chính mình nhìn đến, phát hiện, thông qua mịt mờ phương thức nói ra, nhắc nhở mọi người. Bất quá Mục Phỉ Phỉ loại này cách làm, lại làm Đào Nguyên Thành phó thành chủ không quá thoải mái. Đội ngũ bên trong, hắn nhất am hiểu cơ quan chi thuật, Mục Phỉ Phỉ không hỏi hắn, lại hỏi Lăng Tiêu. Cái này làm cho hắn đối Lăng Tiêu tràn ngập mãnh liệt phản cảm. Lại đi rồi trong chốc lát, tới rồi kia cơ quan cùng trận pháp kết hợp địa phương. Màu bạc mặt nạ đã nhận ra cơ quan, âm thầm nhắc nhở hải tặc. Nhưng không có báo cho Đào Nguyên Thành người. Hai bên vốn dĩ chính là cạnh tranh quan hệ, không nói cũng bình thường. Bên này Đào Nguyên Thành phó thành chủ đồng dạng đã nhận ra cơ quan, cũng là giống nhau âm thầm truyền âm nhắc nhở mọi người. Duy độc lậu Lăng Tiêu, đối với cái này, Lăng Tiêu cảm thấy buồn cười. Phỉ Phỉ, thông chi Đào Nguyên Thành mọi người, nơi này cơ quan phá giải phương pháp, đó là đem chân nguyên toàn bộ dùng ở phòng ngự phía trên, chỉ cần là thần đan cảnh tam trọng trở lên võ giả, là có thể đủ ngăn trở. Nhưng là nhớ lấy, nhất định phải chậm rãi đi, không cần lãng phí chân nguyên, một chút cũng không cần. Lăng Tiêu âm thầm báo cho Mục Phỉ Phỉ. Mục Phỉ Phỉ đem chuyện này nhi âm thầm truyền âm cho Đào Nguyên Thành mọi người. Đến nỗi những người này có nghe hay không, vậy không biết. Lúc này, mọi người tới rồi một cái dùng thạch gạch sửa chữa mà thành đường đi bên trong. Đột nhiên, cơ quan bị kích phát, nơi này cơ quan bị kích phát phương thức thế nhưng là nhân thể độ ấm. Chỉ cần có độ ấm đồ vật trải qua nơi này, liền sẽ bị cơ quan lập tức công kích. Vách tường bên trong, chợt gian xuất hiện rất nhiều thật nhỏ lỗ thủng. Rồi sau đó, rậm rạp mũi tên từ kia lỗ thủng bên trong bắn ra. Như vậy mũi tên, tương đương với thần đan cảnh nhị trọng viên mãn cao thủ toàn lực một kích. Chỉ cần thần đan cảnh tam trọng trở lên võ giả toàn lực phòng ngự, liền sẽ không đã chịu trọng thương. Đây cũng là Lăng Tiêu phía trước nhắc nhở sự tình, mau tiến lên, hải tặc một phương, nhanh chóng hành động, ỷ vào thân pháp ý đồ tránh đi mũi tên. Đào Nguyên Thành bên này rất nhiều người thấy được, thế nhưng cũng học theo. Kết quả chính là những người này đâu, bị mũi tên trọng điểm chiếu cố, bị thương đều là nhẹ. Có chút người bị mũi tên trực tiếp chui vào trong óc, đương trường đã bị bắn thành con nhím. Tuy rằng thần đan cảnh võ giả rất khó chết, nhưng kia mũi tên, bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại đáng sợ độc tố. Chuyên môn nhằm vào nội đan, Một khi bị bắn trúng số lần quá nhiều, liền sẽ nội đan hư thối, đương trường tử vong. Đào Nguyên trong thành, cũng có cùng Lăng Tiêu, Mục Phỉ Phỉ cùng nhau thành thật kiên định vận chuyển chân nguyên phòng ngự người. Những người này đều là an toàn thông qua cái này cơ quan. Đến cơ quan đối diện, quay đầu lại nhìn lại, thế nhưng lại đã chết vài cá nhân. Hơn nữa chết thương cực kỳ thê thảm, thần đan cảnh võ giả tu luyện bản thân liền không dễ dàng, liền như vậy đã chết, thật đến là quá không đáng. Đều nói cho các người muốn như thế nào làm, vì cái gì không nghe. Mục Phỉ Phỉ có chút bực bội, hải tặc bên kia người chết cũng là được. Đào Nguyên thành bên này, thế nhưng cũng đã chết vài cá nhân. Tất cả đều không nghe khuyên bảo ngu ngốc, Đào Nguyên thành võ giả cúi đầu không nói lời nào, đều tự biết đối lý, không lý do phản bác. Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không giống Mục Phỉ Phỉ như vậy sinh khí, hắn làm được tận tình tận nghĩa. Những người đó muốn chết, hắn cũng sẽ không đi ngăn trở. Phỉ Phỉ cô nương, tiểu tâm phía trước mặt đất, này đó mặt đất nhìn như quang hoa rắn chắc, nhưng trên thực tế là tồn tại rỗng ruột. Hơn nữa lấy thiên cương bắc đấu trận cách cục bố trí. Đi theo ta đi, Lăng Tiêu đã lười đến đi để ý tới những cái đó không biết sống chết ra hỏa. Hắn hiện tại chỉ nghĩ giữ được chính mình ân nhân cứu mạng Mục Phỉ Phỉ là được. Lăng Tiêu nói còn chưa nói xong, đột nhiên một cái Đào Nguyên thành võ giả kêu thảm thiết một tiếng. Dưới chân trực tiếp lâm vào trong hư không, rớt vào không đáy vực sâu. Này rõ ràng là trận pháp hình thành dị độ không gian. Một khi rơi vào đi, như vậy vĩnh viễn đều không thể ra tới. Chỉ có thể là chết già ở bên trong, so trực tiếp tử vong càng thêm thê thảm. Đáng chết, Mục Phỉ Phỉ rất là bất đắc dĩ. Nàng tuy rằng là những người này thủ lĩnh, nhưng quyền lực đến từ chính nàng phụ thân Đào Nguyên thành thành chủ. Mà phi nàng chính mình, cho nên có đôi khi nói chuyện, thật đến không dùng được. Ta cũng không tin bay lên tới còn có thể ngã xuống. Lại có một cái Đào Nguyên thành võ giả lỗ mãng hấp tấp xông ra ngoài. Bay lên trời, ý đồ lướt qua này phiến quỷ dị mảnh đất. Nhưng mà sau một lát, thế nhưng là sinh sôi bị hút vào tới rồi kia dị độ không gian bên trong. Thứ đồ kia liền phảng phất hắc động giống nhau, chỉ cần ngươi xuất hiện ở chính phía trên, liền tuyệt đối trốn bất quá. Duy nhất biện pháp chính là chuẩn xác mà đi ra thiên cương bắc đấu trận sinh lộ mới được. Muốn chết người, các người tùy tiện đi, dư lại người, đều theo ở phía sau. Mục Phỉ Phỉ cũng là tâm lạnh, những cái đó tìm chết người, nàng cũng không nghĩ quản. Đi, Lăng Tiêu đi hướng kia mảnh đất, đi được cũng không mau. Phía sau Mục Phỉ Phỉ gắt gao đi theo, hơn nữa những người khác tắc rõ ràng có chút do dự. Đều chờ ở nơi đó không có nhúc nhích, thẳng đến Lăng Tiêu cùng Mục Phỉ Phỉ đã tới rồi đối diện. Những người này mới biết được Lăng Tiêu phán đoán vô cùng chuẩn xác. Ý đồ dựa theo Lăng Tiêu đặt ở đi qua đường nhỏ đi đi. Chính là lúc này bọn họ có chút người nhớ rõ cũng không chuẩn xác. Thế cho nên mặc kệ là hải tặc vẫn là Đào Nguyên thành người, đều có điều tổn thương. Lại đã chết vài cá nhân. Lúc này, mọi người đối Lăng Tiêu kia đều là bội phục sát đất. Đều cảm thấy người thanh niên này tuy rằng thực lực chẳng ra gì, nhưng là đối với trận pháp cùng cơ quan lĩnh ngộ, so bất luận cái gì đều cao. Tiểu tử, gia nhập chúng ta, sự thành lúc sau, chúng ta được đến bảo tàng, có thể phân cho ngươi 1/4. Màu bạc mặt nạ thận trọng suy xét lúc sau, đối Lăng Tiêu nói. Hoàn toàn đã không có phía trước kia ngạo mạn hung ác bộ dáng. Không cần, ta chẳng qua là báo ân mà thôi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, tiếp tục về phía trước đi đến. Chương 3832 tứ phương thế lực, tề tụ mật quật. Màu bạc mặt nạ tuy rằng khó chịu Lăng Tiêu thế nhưng không muốn cùng hắn hợp tác. Nhưng lúc này, hắn cũng không dám trở mặt, bởi vì hắn yêu cầu Lăng Tiêu, thấy Lăng Tiêu đi tới, hai bên cũng không dám chậm trễ, như thế tiếp tục đi trước, phía trước lại gặp rất nhiều lần cơ quan, bất quá bởi vì Lăng Tiêu tồn tại, trừ bỏ cá biệt nhị hóa ở ngoài, đều an toàn thông qua. Tổn thất so với phía trước đều phải tiểu đến nhiều, rốt cuộc, ở đã trải qua thật mạnh hiểm trở lúc sau, mọi người tới đến một chỗ đại điện bên trong. Lăng Tiêu chiều bốn phía nhìn lại, nơi này cũng không có cơ quan hoặc là trận pháp dấu hiệu. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, màu bạc mặt nạ cùng Đào Nguyên thành phó thành chủ cũng tiếp đón mọi người nghỉ ngơi. Phía trước thật mạnh cơ quan, chính là làm cho bọn họ nhận hết tra tấn. Lúc này tự nhiên muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. À, đột nhiên, có người hét lên lên, phá hủy này yên lặng tường hòa phạm vi. Lăng Tiêu mở ra thái cực mắt thấy đi, trong lòng khiếp sợ lên. Người này đột nhiên phát cuồng, đối với đồng bạn chém lung tung giết lung tung. Đã có hai người bị hắn chém thương. Đại gia cẩn thận, có phiền toái, vừa mới cho rằng không có việc gì, mới chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng lúc này đột nhiên lại xuất hiện này quỷ dị tình huống, thật sự làm nhân tâm tiêu không thôi. Sâu, Lăng Tiêu hô lên tiểu tâm sâu, thái cực mắt bắt giữ tới rồi vấn đề mấu chốt, cái này cùng loại chủ điện địa phương, thế nhưng có một loại thật nhỏ giống như bọ chó giống nhau sâu. Bị này sâu đốt, lập tức liền sẽ sinh ra ảo giác. Phệ tâm trùng, dựa, nơi này như thế nào sẽ có phệ tâm trùng? Màu bạc mặt nạ cũng đã nhận ra phiền toái, kinh hô lên đại gia cẩn thận, không cần bị sâu cắn. Nhưng mà vô luận là Lăng Tiêu vẫn là màu bạc mặt nạ phát hiện loại chuyện này thời điểm đều có điểm chậm. Rất nhiều người đều bị sâu đốt, bắt đầu phát cuồng hoặc là ngây người. Thu, Lăng Tiêu nhẹ nhàng chạm đến Đông Thắng Hoàng Giới, đem rậm rạp phệ tâm trùng thu vào bên trong. Đông Thắng Hoàng Giới vốn dĩ liền có chuyên môn dưỡng trùng địa phương. Này phệ tâm trùng, chính là khó được thứ tốt, có thể luyện chế thành phệ tâm cổ, cũng có thể trực tiếp dùng để công kích địch nhân. Thử nghĩ tưởng, nếu đem thứ này bỏ vào tử phủ trong quân, sẽ phát sinh chuyện gì nhi? Lăng Tiêu không muốn làm những cái đó hung ác sự tình, nhưng nếu có người muốn ngăn cản hắn cứu Tử Thiên Trang, kia hắn đã có thể xin lỗi. Này phệ tâm trùng, liền lưu chứ coi như là một chương át chủ bài đi. Thu phệ tâm trùng, dư lại người sẽ không bị trùng cắn. Chính là những cái đó phát cuồng người vẫn như cũ ở tùy ý công kích bên cạnh người. Giết bọn họ, màu bạc mặt nạ hừ lạnh một tiếng, tự mình động thủ, đem hải tặc cùng Đào Nguyên Thành phát cuồng người toàn bộ tru sát. Người này cũng quá độc ác đi, Mục Phỉ Phỉ không đành lòng mà nói. Hừ, lòng dạ đàn bà, chúng ta đi. Màu bạc mặt nạ biết, qua cái này đại điện, chỉ sợ cũng là bảo tàng nơi ở. Bởi vậy cũng không muốn lưu lại, ai biết nơi này có thể hay không tái xuất hiện khác sâu linh tinh đồ vật. Đào Nguyên Thành người cũng không cam lòng người sau, đều theo qua đi. Lúc này, hai bên nhân số thêm lên cũng chỉ dư lại hơn 30 người. Hải tặc không đến 10 cái người, Đào Nguyên Thành người cũng chính là 20 tới cái. Những cái đó sâu, thật sự là thập phần đáng sợ. Đi ra đại điện, ước chừng 100 mét lúc sau. Mọi người lại một lần nhíu mày, bởi vì lúc này đây, bọn họ nhìn đến thế nhưng là rậm rạp bầy rắn. Tổng số vượt qua mấy vạn, hơn nữa này đó xa, đều là thần đan cảnh yêu thú. Tuy rằng chỉ là thần đan cảnh một trọng tả hữu, chính là số lượng nhiều như vậy, ai dám đi vào, đó chính là tìm chết. Mọi người thấy như vậy một màn sau, đều là sắc mặt đại biến. Bất quá để cho bọn họ giật mình vẫn là kia mật. Mật ma ma bầy rắn mặt sau, là chợt lóe mở ra đại môn. Thực hiển nhiên, này phiến môn là vừa rồi mới bị mở ra, bởi vì có vừa mới rơi xuống bụi đất rơi xuống ở bên cạnh. Truyền tống môn quang mang ở trong đó lập lòe. Đây là, màu bạc mặt nạ kinh ngạc mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Trong nháy mắt, hắn liền ý thức được, này phiến môn sở dĩ sẽ mở ra, chính là Lăng Tiêu làm. Lăng Tiêu, ngươi thật đến là lập công lớn a, nếu không phải ngươi, chúng ta còn phải phản hồi bên ngoài mở ra này phiến môn. Này dọc theo đường đi, không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Mục Phỉ Phỉ cũng nhìn ra Lăng Tiêu dùng ra, không khỏi kinh hỉ nói. Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nói thật, hắn cũng chỉ là chạm vào vận khí mà thôi. Phía trước cũng không xác nhận, không nghĩ tới kia cơ quan thật đến hữu dụng. Hừ, mở ra truyền tống môn lại như thế nào, nhiều như vậy rắn độc, như thế nào quá. Có người hừ lạnh nói, xin lỗi, chúng ta liền đi trước một bước. Màu bạc mặt nạ cười lạnh một tiếng, chợt phóng xuất ra một đoàn khói độc, tiếp đón hải tặc nhóm tiến vào trong đó. Này khói độc có cùng rắn độc đồng dạng hơi thở, bọn họ thế nhưng phi thường an toàn liền tiến vào tới rồi bầy rắn bên trong, không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chúng ta cũng đi, Lăng Tiêu bắt lấy Mục Phỉ Phỉ tay, đột nhiên chiều bầy rắn bên trong đi đến. Tiến vào trong đó nháy mắt, hắn hóa thân vì địa ngục rắn chín đầu thú hồn biến thân. Kia một cái chớp mắt, hắn chung quanh rắn độc sôi nổi tránh đi. Đều là nơm nấp lo sợ. Lăng Tiêu cư nhiên so màu bạc mặt nạ cùng Đào Nguyên Thành những người khác sớm hơn đến truyền tống môn phụ cận. Sau đó không hề nghĩ ngợi, liền chạy trốn đi vào. Đã có cơ hội được đến bảo tàng, hắn cũng sẽ không chắp tay làm người. Cùng lúc đó, nguyên bản ở giáp sắt trên thuyền chờ đợi bốn người cũng tiến vào tới rồi huyệt mộ bên trong. Có phía trước người dò đường, bọn họ trên cơ bản không gặp được cái gì nguy hiểm. Sở dĩ muốn vào tới, cũng là vì lo lắng nơi này đầu có cái gì bảo vật bị người hiện trường sử dụng, vậy mất nhiều hơn được. Đáng chết, làm kia tiểu tử đi vào trước, chúng ta cũng đi. Đào Nguyên Thành phó thành chủ trong mắt bắn ra ác độc quang mang. Hắn vẫn luôn muốn thay thế được Mục gia gia chủ vị trí, thậm chí đều liên lạc hảo nguyện ý nguyện trung thành hắn một đám người. Ai biết Lăng Tiêu thế nhưng cứu tỉnh Mục gia gia chủ, làm hắn thất bại trong gang tấc. Lúc này đây, bảo tàng sự tình, hắn tuyệt đối không thể lại lạc hậu. Hắn tuy rằng không có màu bạc mặt nạ khói độc, cũng không có Lăng Tiêu thú hồn biến thân. Nhưng gia hỏa này thế nhưng lấy ra một cái cơ quan thú, làm vài tên nguyện trung thành với hắn cao thủ tiến vào trong đó. Mặc cho kia rắn độc không ngừng công kích, cơ quan thú tuy rằng không ngừng bị thương, nhưng chung quy vẫn là đưa bọn họ đưa đến truyền tống môn địa phương. chỉ so hải tặc một phương vãn đi vào một lát. Đến tận đây, hải tặc một phương đi vào 7 người, Đào Nguyên Thành một phương trừ bỏ Mục Phỉ Phỉ cùng Lăng Tiêu ở ngoài, đi vào 10 người. Lăng Tiêu dẫn đầu tiến vào kia truyền tống môn trong vòng, tự nhiên cũng dẫn đầu được đến không ít chỗ tốt. Này truyền tống trong môn lại là một phen độc đáo thiên địa. Thông qua thái cực mắt, hắn nhận thấy được cái này không gian từ ba điều trùng động tương liên. Cấu thành ba cái tách ra tiểu thế giới. Hắn hiện tại vị trí, chính là cái thứ nhất tiểu thế giới. Phỉ Phỉ cô nương, ủy khuất ngươi trước trốn đi. Lăng Tiêu đem Mục Phỉ Phỉ trực tiếp bỏ vào Đông Thắng Hoàng giới bên trong. Cũng mặc kệ đối phương hay không đáp ứng, bởi vì kế tiếp lộ trình sẽ càng nguy hiểm, mang theo Mục Phỉ Phỉ đi, khẳng định phiền toái không ngừng. Huống chi, hắn muốn lấy những cái đó đối chính mình hữu dụng thứ tốt, vẫn là không muốn làm Mục Phỉ Phỉ nhìn đến, miễn cho dẫn phát không cần thiết xung đột. Này cái thứ nhất tiểu thế giới, có bốn dạng bảo vật. Đệ nhất dạng, cư nhiên là một viên thần đan cảnh cửu trọng yêu thú tinh hạch. Hơn nữa vừa vặn là Lăng Tiêu có thể dùng đến kim cương thần vượn yêu thú tinh hạch. Chương 3833 đoạt bảo, ngàn cơ tay. Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem kia kim cương thần vượn yêu thú tinh hạch thu lên. Đệ nhị dạng đồ vật, là một cái đan hoàn, lấy hắn kiến thức, cũng không biết đây là thứ gì. Chỉ có thể xin giúp đỡ với Nguyên Tôn, đây là luyện cốt đan, hơn nữa phẩm chất cực hảo, chạy nhanh ăn, đối với người thân thể cường độ có cực đại tăng lên, nếu là phối hợp huyền vũ thần thể hấp thu, hiệu quả càng dai. Lăng Tiêu vội vàng đem kia đan dược nhét vào trong miệng. Không có gì mùi vị, bất quá vào miệng là tan. Sau một lát, là có thể cảm giác được thân thể bên trong sinh ra một cổ lửa nóng năng lượng, tràn ngập mỗi một tế bào. Hắn vận chuyển huyền vũ thần thể. Sau một lát, thế nhưng cảm giác huyền vũ thần thể liên tục rút thăng, đã tăng lên tới tương đương với hoàng cấp ngũ giai sơ đẳng phòng ngự võ kỹ trình độ. Bực này phòng ngự, có thể nói thần đan cảnh bốn trọng dưới võ giả căn bản đều thương không đến hắn mảy may. Mặc dù là thần đan cảnh năm trọng võ giả, đối hắn tạo thành thương tổn cũng sẽ đại biên độ giảm xuống. Nếu là phối hợp kim cương thần vượn kim cương bất hoại năng lực, kia chỉ sợ sẽ càng cường. Phòng trừng tái ngộ đến với chấn, khẳng định sẽ không như vậy thảm. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lăng Tiêu vội vàng đem dư lại hai dạng đồ vật cũng cấp lấy. Kia dư lại hai dạng đồ vật, phân biệt là một phen tinh phẩm thiên vương khí cấp bậc huyền cơ cung. Cùng với một viên bồi nguyên đan, này bồi nguyên đan đủ để cho Lăng Tiêu tu vi trực tiếp đột phá đến thần đan cảnh bốn trọng hậu kỳ. Bất quá tạm thời không kịp ăn, bởi vì hải tặc cùng Đào Nguyên Thành hai đám người đều đã vào được. Tiểu tử, tốc tốc đem ngươi được đến đồ vật lấy ra tới, bằng không muốn ngươi chết. Tử máu loãng chạy chạy chủ độc nhãn lạnh giọng quát, chê cười, ăn vào trong bụng đồ vật, còn sẽ cho ngươi không thành. Lăng Tiêu khinh thường nói, vậy làm thì tiểu tử này lại đem hắn trong bụng đồ vật lấy ra. Đào Nguyên Thành phó thành chủ cười lạnh nói, ta nói vị này anh em, ta tựa hồ giúp các ngươi rất lớn vội, liền như vậy lấy oán trả ơn. Lăng Tiêu vốn dĩ đối vị này phó thành chủ liền không có gì hảo cảm. Nghe được đối phương nói như vậy, trong lòng càng là sinh ra một cổ sát khí. Ha ha, nếu ngươi không cướp đi những cái đó bảo vật, chúng ta còn sẽ thả ngươi một con đường sống. Nhưng hiện tại, liền chờ chết đi. Đào Nguyên Thành phó thành chủ lạnh lùng nói, các ngươi giết được ta sao? Lăng Tiêu lạnh lùng cười, lập tức chiều trùng động mà đi. Này cái thứ nhất tiểu thế giới bảo vật đã bị hắn vơ vét không còn. Kế tiếp đó là cái thứ hai tiểu thế giới bảo vật. Mau đuổi theo, không thể lại làm hắn đoạt bảo vật. Hải tặc cùng Đào Nguyên Thành người cư nhiên đạt thành nhất trí, hợp lực truy hướng về phía Lăng Tiêu. Mà lúc này, đệ tứ sóng người cũng rốt cuộc tới rồi. Bốn cổ thế lực đồng thời xuất hiện ở cái thứ hai tiểu thế giới bên trong. Cái thứ hai tiểu thế giới, vẫn như cũ có bốn dạng bảo vật. Cùng cái thứ nhất tiểu thế giới đồ vật chất lượng không sai biệt lắm. Như cũ là hai loại đan dược, một phen binh khí cùng với một viên yêu thú tinh hạch. Kia binh khí rất là cổ quái, là một bàn tay bộ, chẳng qua là vật phàm thiên vương khí, còn không bằng phía trước kia đem huyền cơ cung. Nhưng Lăng Tiêu chú ý tới, mặc kệ là màu bạc mặt nạ vẫn là Đào Nguyên Thành phó thành chủ, còn có kia đệ tứ sóng vài người, đôi mắt cư nhiên đều chăm chú vào kia mặt trên. Thoạt nhìn này bao tay có cổ quái a, cần thiết đến lộng tới tay. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, kỳ thật chính như hắn sở phỏng đoán như vậy, kia bao tay tên là ngàn cơ tay, tuy rằng chỉ có vật phàm thiên vương khí tiêu chuẩn. Nhưng bởi vì nội hàm một loại đặc thù bảo vật, có thể đem chân nguyên biến ảo thành các loại ám khí cùng cơ quan. Tỷ như câu chảo, tụ tiễn, độc châm từ từ. Tùy ý biến ảo, thập phần huyền diệu, hơn nữa lại không chiếm tay, mặc dù mang lên ngàn cơ tay, còn có thể tay cầm còn lại binh khí, này đây ở hiểu thứ này người xem ra, ngàn cơ tay. Chỉ sợ so rất nhiều tinh phẩm thiên vương khí còn muốn xuất sắc đến nhiều. đến nỗi kia hai loại dược vật, vẫn như cũ là luyện cốt đan cùng bồi nguyên đan. Thứ này, ăn qua một viên lúc sau, đệ nhị viên hiệu quả liền không tốt, cho nên Lăng Tiêu tính toán từ bỏ. Đối thủ quá nhiều, muốn toàn bộ bắt lấy cơ hồ không có khả năng, chỉ có thể hướng về phía kia bao tay cùng yêu thú tinh hạch đi. Kia yêu thú tinh hạch chính là thần đan cảnh cửu trọng địa ngục rắn chín đầu tinh hạch, có trợ giúp tăng lên Lăng Tiêu nguyên bản chỉ có thần đan cảnh tam trọng địa ngục rắn chín đầu thú hồn. Cần thiết đến lộng tới tay, Bạch Y thần trộm người cư nhiên cũng tới. Đào Nguyên thành phó thành chủ thấy được kia đệ tứ sáu người trung thủ lĩnh, không khỏi nhíu nhíu mày. Người này xuất hiện, cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Thằng nhãi này thực lực mạnh mẽ, so với hắn che giấu thực lực còn mạnh hơn. Đào Nguyên thành phó thành chủ vì bảo trì điệu thấp, nguyên bản đã đột phá tới rồi thần đan cảnh năm trọng giai đoạn trước. Nhưng cố ý giả dạng làm thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn. Chính là không nghĩ người khác chú ý hắn, nhưng vấn đề là, dù vậy, hắn cũng tuyệt không phải Bạch Y thần trộm đối thủ. Kia màu bạc mặt nạ trong mắt cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Đánh cái thương lượng đi, Bạch Y thần trộm đột nhiên nói. Hắn tuy rằng mạnh mẽ không giả, nhưng nếu tử máu loãng trại hải tặc cùng Đào Nguyên thành người liên thủ đối phó hắn. Kia hắn cũng có chút ăn không tiêu, thương lượng cái gì, kia hai người hỏi, lúc sau được đến bảo tàng, ta lấy trong đó bốn thành, các ngươi hai nhà các đến tam thành. Bạch Y thần trộm nhàn nhạt nói, hắn thực lực mạnh nhất, tự nhiên tốt nhiều nhất, ta không ý kiến. Đào Nguyên thành phó thành chủ gật đầu nói, hắn cũng không nghĩ đắc tội này Bạch Y thần trộm, ta cũng không ý kiến. Màu bạc mặt nạ cũng trả lời nói, bọn họ trực tiếp liền đem đại biểu đệ tứ cổ thế lực Lăng Tiêu cấp xem nhẹ rất. Phảng phất Lăng Tiêu căn bản không tồn tại giống nhau. Hừ, trước cùng các ngươi làm tốt quan hệ, sau đó lại tiêu diệt từng bộ phận, cho các ngươi ai cũng đừng nghĩ tồn tại. Bạch Y thần trộm cũng sẽ không dễ dàng đem mục tiêu của chính mình nhường cho người khác. Sở dĩ làm, đó là bởi vì hắn không nghĩ làm kia hai nhà liên thủ. Hảo, hiện tại bắt đầu phá giải cơ quan đi. Bạch Y thần trộm dám tiến vào nơi này, tự nhiên cũng là tinh thông cơ quan chi thuật, so với kia màu bạc mặt nạ cùng Đào Nguyên thành phó thành chủ càng cường. Ba người liên thủ, cơ quan nhanh chóng phá giải. Đoạt, cơ quan phá giải trong nháy mắt, ba cái thần đan cảnh năm trọng cường giả chợt phóng xuất ra khủng bố hơi thở. Tránh cho còn lại người đi đoạt lấy bọn họ nhìn chúng đồ vật. Bạch Y thần trộm nhào hướng kia ngàn cơ tay, màu bạc mặt nạ cũng nhào hướng ngàn cơ tay. Đào Nguyên thành phó thành chủ tự cảm thực lực kém một chút, cho nên lựa chọn bồi nguyên đan. Hắn tưởng chính mình tu vi mau chóng tăng lên, có thể siêu việt Mục gia gia chủ. Dư lại người, cũng đều có mục tiêu của chính mình. Bất quá chân chính có thể đối Lăng Tiêu tạo thành quấy nhiễu, cũng chính là tử máu loãng trại trại chủ độc nhãn, Đào Nguyên thành đào tướng quân cùng với kia vũ mị nữ tử. Lăng Tiêu dựa theo ý nghĩ của chính mình, dẫn đầu nhào hướng kia viên yêu thú tinh hạch. Đối này yêu thú tinh hạch sinh ra ý tưởng người không nhiều lắm. Đại khái là nơi này đầu không có thú hồn võ giả duyên cớ đi. Bởi vậy Lăng Tiêu vẫn chưa gặp đến cái gì đối kháng. Hóa thành một đạo đỏ như máu tia chớp, nháy mắt liền đem kia địa ngục rắn chín đầu yêu thú tinh hạch thu. Ngay sau đó, hắn mục tiêu nhắm ngay kia ngàn cơ tay. Tuy rằng tạm thời còn không biết là thứ gì, có thể hắn thái cực mắt, thực mau liền sẽ nghiên cứu ra tới. Nếu kia đồ vật có thể được đến hai cái thần đan cảnh năm trọng cao thủ tranh đoạt, liền tuyệt đối không phải bình thường ngoạn ý nhi. Tuyệt đối không thể dừng ở kia Bạch Y thần trộm hoặc là màu bạc mặt nạ trong tay. Chương 3834 trộm thần bốn kiện chí bảo. Cướp đoạt ngàn cơ tay chỉ có kia Bạch Y thần trộm cùng màu bạc mặt nạ. Ở bọn họ thời điểm chiến đấu, Lăng Tiêu đột nhiên chạy trốn qua đi. Đem ngàn cơ tay cầm liền nhét vào nhẫn chữ vật chung. Tiểu tặc, mau đem đồ vật buông. Màu bạc mặt nạ tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn bên này cùng Bạch Y thần trộm đánh đến khó hòa giải, lại làm Lăng Tiêu này nhãi danh chui chỗ trống. Như thế nào có thể không tức giận, hét to dưới, trực tiếp sát hướng về phía Lăng Tiêu. Bạch Y thần trộm cũng là vẻ mặt sát ý, đồng thời nhào hướng Lăng Tiêu. Những thứ khác, hắn đều có thể không cần, nhưng này ngàn cơ tay, hắn nhất định phải được. Hai cái ngu ngốc, các ngươi thật cho rằng nơi này các ngươi định đoạt a? Lăng Tiêu khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo đỏ như máu tia chớp, bay thẳng đến cái thứ ba tiểu thế giới mà đi. Được đến ngàn cơ tay cùng địa ngục rắn chín đầu yêu thú tinh hạch, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Không biết cái thứ ba tiểu thế giới sẽ có thứ gì, nhất định sẽ làm người ngạc nhiên. Đứng lại, nếu không lão tử đem ngươi nghiền xương thành cho. Tiểu tặc, Hoài Bích có tội đạo lý ngươi hiểu đi, dám cầm đồ vật đào tẩu, tiểu tâm ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Màu bạc mặt nạ cùng Bạch Y thần thông không rảnh lo những thứ khác, trực tiếp đuổi theo qua đi. Mà lúc này, mặt khác hai dạng đồ vật cũng đã có chủ nhân. Bồi nguyên đan tới rồi Đào Nguyên thành phó thành chủ trong tay. luyện cốt đan tác tới rồi kia vũ mị nữ tử trong tay. Ai cũng chưa dự đoán được, kia vũ mị nữ tử thế nhưng cũng là cái thần đan cảnh năm trọng giai đoạn trước tu vi võ giả. Thực lực chút nào không thua kém với Đào Nguyên thành phó thành chủ. Truy, đi thông cái thứ ba tiểu thế giới trùng động, so trong tưởng tượng muốn trường rất nhiều. Hơn nữa nguy hiểm thật mạnh, mặt sau tam sóng đuổi theo thế lực đều tao ngộ tới rồi ngăn trở, chỉ có Lăng Tiêu ỷ vào thái cực mắt gặp giữ hóa lành. Dễ dàng tiến vào tới rồi cái thứ ba tiểu thế giới bên trong. Này cái thứ ba tiểu thế giới, thế nhưng có một khối thi thể. Thi thể ngồi ở bảo tọa phía trên, thế nhưng sinh động như thật. Nói thật, Lăng Tiêu mới vừa tiến vào thời điểm, còn tưởng rằng đó là người sống nào. Thẳng đến thái cực mắt xác nhận kia chỉ là một khối bảo tồn hoàn hảo thi thể, mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn trong bụng có một quả kỳ dị bảo vật, có thể bảo trì thi cốt không hủ, có chút ý tứ. Thông qua thái cực mắt, Lăng Tiêu cũng biết được này thi thể sở dĩ như vậy tươi sống duyên cớ. Trộm thần không hổ là trộm thần, tốt như vậy bảo vật cũng có thể lộng tới tay. Không cần hỏi, này cuối cùng một cái tiểu thế giới bên trong thi thể, tất nhiên là trộm thần không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu chung quanh xem xét một chút, trộm thần bảo tọa phụ cận, cơ quan thật mạnh, trận pháp dày đặc. Người bình thường căn bản không có khả năng tới gần, trộm thần cho dù chết, cũng tưởng giữ được chính mình xác chết, hắn muốn làm gì. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới một cái rất lớn gan suy đoán, nhưng là lại cảm thấy có chút vớ vẩn. Dựa theo lẽ thường, những cái đó tử vong người, đặc biệt là lợi hại người, đều hy vọng có thể khởi tử hồi sinh. Bảo trì thân thể không hủ, vì cũng là một ngày kia có thể một lần nữa sống lại. Nhưng mà những cái đó sự tình, trên cơ bản đều chỉ là đồn đãi. Chưa bao giờ nghe nói qua ai có thể làm được điểm này. Phỏng chừng trộm thần cũng chỉ là có cái loại này ý tưởng, chỉ sợ sẽ không thành công. Nghĩ đến đây, hắn không hề đi xem xét kia thi thể, mà là chiều thi thể chung quanh nhìn lại. Bảo tọa phía trước là một cái bàn, kia cái bàn phía trên đồng dạng thả bốn dạng đồ vật. Đệ nhất dạng, cư nhiên là một đôi phong hỏa luân. Này phong hỏa luân ở thái cổ trong truyền thuyết chính là tập hợp phi hành, phòng ngự, công kích ba người hợp nhất pháp bảo. Bất quá thoạt nhìn, cái này phong hỏa luân hẳn là chỉ là phỏng chế phẩm. Nhưng này tính chất, cư nhiên cũng đã đạt tới linh phẩm thiên vương khí tiêu chuẩn. Cùng huyết tôn kiếm giống nhau. Đồ nhi, kia phong hỏa luân nhất định phải được đến. Đối với ngươi mà nói, chính là hiện giai đoạn thứ tốt a. Nguyên tôn đột nhiên ra tiếng nói. Sư tôn ngươi cũng biết thứ này. Lăng Tiêu tò mò hỏi. Sư tôn từng đi ngang qua nơi này, tự nhiên cũng nghe nói qua phong hỏa luân. Thứ này nói đúng ra là thuộc về một kiện phòng ngự pháp bảo. Có thể phóng xuất ra phong hỏa chi lực, hình thành phong hỏa kết giới, tới chống đỡ thương tổn. Nếu tới rồi ngươi trong tay, liền tính là thần đan cảnh bảy trọng võ giả, cũng vô pháp dễ dàng đem ngươi giết chết. Chính là như vậy khủng bố. Nguyên tôn trả lời nói hơn nữa trừ bỏ phòng ngự hiệu quả ở ngoài, nó công kích hiệu quả cũng không kém. Chỉ là đều không phải là trực tiếp công kích, mà là sẽ đối địch nhân sinh ra mặt trái hiệu quả. Phong có thể sinh ra hỗn loạn, hỏa có thể sinh ra hôn mê. Phong hỏa hợp nhất, địch nhân thực dễ dàng xuất hiện hỗn loạn hoặc là hôn mê tình huống. Này liền giải thích vì cái gì trộm thần ngày xưa đi ngang qua địa phương, tổng hội xuất hiện rất nhiều người có loại tình huống này. Ngoài ra, hắn còn có cường đại phụ trợ hiệu quả. Có thể đại lượng hấp thu trong không khí phong hỏa chi lực, nhanh hơn ngươi tốc độ tu luyện, thời thời khắc khắc rèn luyện ngươi thân thể. Đương nhiên, phi hành hiệu quả càng là nổi bật, tốc độ tăng lên tới cực hạn, sau ngươi huyết sắc tia chớp càng mau. Cơ hồ có thể đạt tới túng mà kim quang thuật trình độ, còn sẽ không tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Này quả thực chính là thần khí a. Lăng Tiêu nghe được trong lòng nóng lên sư tôn, có biện pháp phá giải nơi này cơ quan trận pháp sao? Vô nghĩa, ngươi cho rằng sư tôn là ai liền trộm thần điểm này tiểu kỹ xảo, một giây sự tình. Nguyên tôn cười nói, vậy làm phiền sư tôn. Lăng Tiêu chính mình rốt cuộc kiến thức còn thiếu, đối với trộm thần cơ quan cùng trận pháp chi thuật, bởi vì chưa thấy qua, cho nên liền tính có thể phá giải, cũng muốn hao phí không ít thời gian. Nhưng mà hắn hiện tại nhất thiếu chính là thời gian, tuyệt đối không thể lãng phí. Rốt cuộc ai cũng không biết mặt khác ba cổ thế lực, khi nào liền sẽ vọt vào tới. Ở nguyên tôn phá giải cơ quan cùng trận pháp đương khẩu, Lăng Tiêu tiếp tục nhìn về phía kia mặt bàn. Phong hỏa luân bên cạnh là một khối ngọc bài, hoa mai điểm huyệt tay. Lăng Tiêu xuyên thấu qua thái cực mắt, có thể xác nhận, ngọc bài bên trong có hoa mai điểm huyệt tay tinh muốn. Điểm huyệt chính là một môn đại học vấn. Lăng Tiêu trước kia chưa bao giờ học quá, ở hắn trải qua này mấy khối trên đại lục, hiểu được điểm huyệt người, cũng cơ bản không có. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyên môn tu luyện điểm huyệt thủ pháp võ kỹ. Hắn có thái cực mắt, phối hợp này hoa mai điểm huyệt tay, thật đúng là có thể cho rất nhiều đầu người đau. Huống chi hoa mai điểm huyệt tay thuộc về trưởng thành hình võ kỹ, tối cao có thể trưởng thành đến hoàng cấp cửu giai cao đẳng. Bưu Hãn a, như vậy mặt khác một khối ngọc bài, hẳn là chính là trộm thần mặt khác một môn thành danh tuyệt kỹ Lạc Mai Thanh Ảnh bước đi. Thông qua thái cực mắt, Lăng Tiêu xác nhận chính mình suy đoán. Ngay sau đó, Lăng Tiêu lại nhìn về phía cuối cùng một thứ, ngoạn ý nhi này bị một cái hộp bao vây lấy. Thái cực mắt đều không thể nhìn thấu, cũng không biết cái gì bảo vật. Sư tôn, còn phải bao lâu thời gian? Lăng Tiêu có chút gấp không chờ nổi. Một ngày đi, Nguyên Tôn nói, thời gian dài như vậy. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, có chút lo lắng. Ngươi không cần như vậy lo lắng, mới vừa rồi trùng động cơ quan trận pháp, đủ những người đó ăn một hồ, không có hai ngày thời gian, bọn họ là không có khả năng tiến vào này cái thứ ba tiểu thế giới. Nguyên Tôn nói, làm Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, hắn tính toán bắt đầu tu luyện, phía trước được đến bồi nguyên đan cùng với hai viên yêu thú tinh hạch đều còn không có sử dụng đâu. Phỏng chừng dùng lúc sau, hắn tu vi tất nhiên liền có thể đột phá đến thần đan cảnh bốn trọng hậu kỳ, thậm chí là viên mãn cảnh giới. Cứ như vậy, chờ hắn rời đi Đào Hoa Loan, nhất định lộng chết với trấn. Chương 3835 thu phục tam sắc phong hỏa luân. Ăn vào bồi nguyên đan, nuốt vào kim cương thần vượn yêu thú tinh hạch cùng với địa ngục rắn chín đầu yêu thú tinh hạch. Lăng Tiêu bắt đầu rồi trong khi một ngày tu luyện, dù sao phá giải cơ quan cùng trận pháp có Nguyên Tôn tương trợ. Hắn nhưng không nghĩ lãng phí này khó được quý giá thời gian. Tu luyện chung thời gian, qua thật sự nhanh, mà cùng lúc đó, trùng động bên trong đám người kia, lại như cũ ở sức đầu mẻ chán mà thông qua một cái lại một cái cơ quan bẫy dập. Bạch Y Thần Trộm, màu bạc mặt nạ, Đào Nguyên Thành phó thành chủ đều hiểu được cơ quan bẫy dập chi thuật, cũng lược hiểu trận pháp, nhưng ba người liên thủ cũng không kịp Lăng Tiêu thái cực mắt sử dụng tới tiện lợi. Chính như Nguyên Tôn dự đoán như vậy, bọn họ ở trùng động bên trong hao phí thời gian, chỉ sợ đến hai ba thiên. Mà bọn họ tiêu hao này đó thời gian thời điểm, Lăng Tiêu lại ở tu luyện. Bồi nguyên đan là một loại hiệu quả thật tốt đan dược. Hơn nữa phẩm chất cũng các không giống nhau. Lăng Tiêu trong tay này cái, đối với thần đan cảnh võ giả mà nói, kia đều là phi thường hữu hiệu. Có trợ giúp tu vi thượng đột phá, thứ này thay đổi người khác, chỉ sợ ít nhất tăng lên một cái cảnh giới. Mà Lăng Tiêu dùng lúc sau, lại gần chỉ là từ thần đan cảnh bốn trọng trung kỳ tăng lên tới bốn trọng hậu kỳ mà thôi. Không có biện pháp, hắn mỗi đột phá một lần đạt được tăng lên so người khác nhiều đến nhiều. Cho nên đan dược đối hắn hiệu quả, cũng liền thu nhỏ. Nhưng chuyện này, hắn cũng không cảm thấy có cái gì bất mãn. Có thể đột phá đến bốn trọng hậu kỳ, đã xem như tương đương không tồi. Rồi sau đó, địa ngục rắn chín đầu thú hồn tăng lên tới thần đan cảnh cửu trọng, cấp Lăng Tiêu chiến lực tăng phúc cũng biến đại rất nhiều. Hơn nữa hai loại đặc thù năng lực uy lực cũng đồng thời biến đại. Đương nhiên nhất đáng giá nhắc tới vẫn là kim cương thần vượn thú hồn tăng lên. Này kim cương thần vượn thú hồn nguyên bản đã lạc hậu quá nhiều, chỉ là thần mạch cảnh mà thôi, cho nên gần nhất rất dài một đoạn thời gian, Lăng Tiêu cũng không từng dùng quá. Nhưng lúc này đây, kim cương thần vượn nhất cử đạt tới thần đan cảnh cửu trọng tiêu chuẩn. Kim cương bất hoại cái này kỹ năng hiệu quả đại biên độ gia tăng. Mà nhất diệu chính là, cái thứ hai kỹ năng cũng thức tỉnh. Đồng dạng là bị động phòng ngự kỹ năng bí pháp không xâm. Cái gọi là bí pháp không xâm, đó là có thể chống đỡ hết thảy bí pháp. Đương nhiên, cái này chống đỡ cũng là có hạn chế, cùng kim cương bất hoại giống nhau, trước mắt có thể phòng ngự gần là hoàng cấp ngũ giai cao đẳng một chút bí pháp. Kim cương bất hoại chống đỡ võ kỹ, bí pháp không xâm chống đỡ bí pháp. Lăng Tiêu hiện tại có thể nói là phòng ngự cao nhân. Ít nhất ở kim cương thần vượn trạng thái dưới, rất ít có thể thương đến người của hắn. Hai viên yêu thú tinh hạch không chỉ có làm thú hồn tăng lên cấp bậc, hơn nữa còn sót lại năng lượng dũng mãnh vào tu vi trong biển. Làm hắn tu vi hải năng lượng ở bốn trọng hậu kỳ cơ sở thược, lại tăng lên năm thành. Thành, bỗng nhiên, Nguyên Tôn thanh âm vang lên, Lăng Tiêu nhận thấy được kia trận pháp cùng cơ quan quả nhiên đã phá giải. Đang muốn tiến đến lấy đi kia bốn kiện bảo vật, đột nhiên kia tìm người bảo đảm cầm hoàn hảo thi thể mở mắt. Lạnh băng thanh âm từ thi thể trong miệng truyền ra, người phi người có duyên. Không được lấy đi bất cứ thứ gì, nếu không chết không có chỗ chôn. Nga cư nhiên còn bảo tồn một ít thần thức, Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, lạnh lùng nói nếu ngươi bây giờ còn có một ít thần thức, vậy ngươi liền cho ta nghe. Ngoan ngoãn làm ta mang đi sở hữu đồ vật, sau đó nói cho ta đường đi ra ngoài. Ta có thể bảo đảm không phá hư ngươi thân thể, nếu không nói, lão tử một phen lửa đốt ngươi thân thể, làm ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi sẽ không sợ ta sao? Ta chính là trộm thần. Thanh âm kia hiển nhiên thiếu một chút tự tin, trộm thần ở trong mắt ta, bất quá chính là một cái trộm nhi mà thôi, cái gì chó má trộm thần. Ngươi những cái đó bảo vật, hơn phân nửa đều là từ người khác nơi đó trộm tới đi. Ta nghe nói Hoa Mai Điểm, huyệt tay cùng Lạc Mai Thanh Ảnh bước cũng là người từ người khác huyệt mộ ăn trộm. Một khi đã như vậy, người có cái gì tư cách tìm kiếm cái gọi là người có duyên? Chẳng lẽ người còn tính toán đem này đó lại truyền cho một cái trộm nhi làm hắn kế thừa người y bát? Đừng có nằm mộng, Lăng Tiêu thực không cho trộm thần mặt mũi. Một cái chỉ còn lại có còn sót lại ý thức thi thể thôi, hắn sao có thể sẽ sợ? Nói xong, hắn lập tức đi qua đi, đem bốn dạng đồ vật đồng thời thu vào nhẫn chữ vật chung. Hảo, nói cho ta đường đi ra ngoài đi, Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta thương lượng một chút như thế nào? Trộm thần đột nhiên nói. Thương lượng cái gì? Lăng Tiêu hỏi. Kia phong hỏa luân cùng với cuối cùng một kiện bảo vật ngươi có thể mang đi, nhưng hoa mai điểm huyệt tay cùng Lạc Mai Thanh Ảnh bước, có không truyền cho kia bạch y tiểu tử. Trộm thần nói, ta vì cái gì muốn làm như vậy? Lăng Tiêu lại hỏi. Phong hỏa luân vốn chính là ta đã từng dùng quá bảo vật, ngươi tưởng được đến nó, cần đến trước làm nó nhận chủ mới có thể. Không có ta cho phép, ngươi căn bản làm không được. Trộm thần nhắc nhở nói. Nói cách khác, chỉ cần ta đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi liền có thể giúp ta làm nó nhận chủ. Lăng Tiêu cười nói, không tồi, này kiện thực hảo đi. Trộm thần mang theo rất là mê hoặc thanh âm nói. Ha ha, con người của ta, thật đúng là cũng không tin cái này ta. Dù sao lúc này cũng ra không được, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, thứ này hay không thật đến không thể hoàn toàn về ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ngay sau đó khoanh chân mà ngồi, bắt đầu thu phục phong hỏa luân. Cái này phong hỏa luân tên đầy đủ hẳn là kêu tam sắc phong hỏa luân. Thú vị chính là, đem huyết sắc lôi thần lôi điện dung nhập phong hỏa luân lúc sau, sẽ sinh ra dị biến. Màu đỏ điện, màu xanh lơ phong, màu trắng ngọn lửa. Cấu trúc thành hoàn chỉnh tam sắc phong hỏa luân, đây là trộm thần đều chưa bao giờ làm được quá sự tình. Năm đó hắn từ một cao thủ nơi đó trộm được vật ấy, trước sau cũng chỉ có thể thực hiện phong hỏa song sắc mà thôi. Trộm thần cho rằng Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng làm phong hỏa luân nhận chủ. Nhưng cố tình kết quả lại làm hắn tức giận đến hộc máu. Lăng Tiêu không chỉ có làm phong hỏa luân nhẹ nhàng nhận chủ, hắn tồn tại với trong đó thần thức bị mạnh mẽ hủy diệt. Hơn nữa song sắc phong hỏa luân còn biến thành tam sắc phong hỏa luân. Uy lực tăng nhiều, gần một giờ lúc sau, kia tam sắc phong hỏa luân liền hoàn toàn cùng Lăng Tiêu hòa hợp nhất thể. Chỉ cần ý niệm vừa động, phong hỏa luân liền sẽ xuất hiện ở Lăng Tiêu thân thể chung quanh. Trừ bỏ phi hành thời điểm sẽ xuất hiện ở dưới chân ở ngoài, còn lại thời gian đều là ở hai sườn, có thể coi như phòng ngự cùng công kích chi dùng. Sao có thể, trộm mắt thần trừng khẩu ngốc, chính mình lúc trước tiêu phí 3 ngày 3 đêm thời gian, mới làm phong hỏa luân nhận chủ, lại còn có chỉ là song sắc phong hỏa luân. Này người trẻ tuổi, rốt cuộc là cái quỷ gì? Thoạt nhìn, chỉ có thể đợi. Trộm thần hiện tại vô pháp đối phó Lăng Tiêu, duy nhất có thể dựa vào, chính là sắp xuất hiện ở cái thứ 3 tiểu thế giới kia tam sóng nhân mã. Lăng Tiêu cũng lười đến phản ứng hắn, làm Nguyên Tôn hỗ trợ tìm kiếm đi ra ngoài con đường. Chính mình tắc bắt đầu nghiên cứu hoa mai điểm huyệt tay cùng với Lạc Mai Thanh Ảnh bước. Hắn sở dĩ không có uy hiếp trộm thần, làm trộm thần nói ra đường đi ra ngoài. Không phải hắn không nghĩ, mà là bởi vì làm không được. Kỳ thật từ lúc bắt đầu hắn liền phát hiện, tuy rằng kia thân thể đối trộm thần rất quan trọng. Bất quá mặc dù thật hủy hoại, trộm thần cũng tuyệt không sẽ làm Lăng Tiêu đi ra ngoài. Người này, hẳn là mưu đồ chút cái gì. Lăng Tiêu nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, hắn đến tột cùng có cái gì tính kế. Hắn xem như kẻ tài cao gan cũng lớn, cư nhiên còn dám ngồi ở chỗ kia tu luyện. Chương 3836 Lạc Mai Thanh Ảnh bước. Hoa mai điểm huyệt tay mới bắt đầu cấp bậc là hoàng cấp ngũ giai cao đẳng võ kỹ. Lạc Mai Thanh Ảnh bước còn lại là hoàng cấp lục giai cao đẳng thân pháp. Cư nhiên không thua kém với huyết ma ấn. Bởi vậy có thể thấy được, này thân pháp nhất định huyền diệu cực kỳ. Hắn tính toán trước từ Lạc Mai Thanh Ảnh bước bắt đầu tu luyện. Công kích thủ đoạn, hắn là không ít. Trước mắt vẫn là muốn nhiều tích lũy một ít bảo mệnh thủ đoạn tương đối hảo. Lạc Mai Thanh Ảnh bước, tu luyện đến viên mãn, tốc độ liền có thể đạt tới trước mắt túng mà kim quang thuật trình độ. Mà này thân pháp nhất diệu còn không phải tốc độ, mà là chiến đấu. Chiến đấu bên trong, giống như hoa mai phiêu tán, mỗi một đóa hoa mai, đều là tiếp theo cái tọa độ. Tu luyện này thân pháp người, có thể tùy ý đến bất luận cái gì một cái tọa độ vị trí. Làm địch nhân khó lòng phòng bị, xem người tu vi. Bất quá chính là thần đan cảnh bốn trọng mà thôi, tu luyện hoàng cấp lục giai võ kỹ, còn quá sớm. Ta xin khuyên ngươi vẫn là đặt ở nơi đó đi, trộm thần mở miệng nói. Lăng Tiêu căn bản không để ý đến hắn. Hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ, hắn đã tu luyện qua, sớm đã có kinh nghiệm. Tu luyện này Lạc Mai Thanh Ảnh bước, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Quả nhiên như ta sở liệu, này Lạc Mai Thanh Ảnh bước muốn tu luyện thành công, cũng yêu cầu yêu thú tinh hạch tới phụ trợ. đồng dạng là thần đan cảnh bốn trọng yêu thú trở lên yêu thú tinh hạch, hơn nữa chỉ có thể là tốc độ hình hoặc là phi hành loại yêu thú tinh hạch. Lăng Tiêu tự mình lẩm bẩm, không tồi, cho nên ta mới nói ngươi tu luyện không thành, lấy thực lực của ngươi, muốn sưu tập đến 3.000 cái này loại yêu thú tinh hạch. Kia không khác người si nói mộng, Trộm Thần châm chọc nói, ngu ngốc. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn Trộm Thần liếc mắt một cái, trong lòng lại là nở nụ cười. Lúc trước sưu tập thị huyết yêu tinh hạch thời điểm, liền suy xét đến khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cho nên thêm vào sưu tập khác yêu thú tinh hạch, quả nhiên là có tác dụng. Hắn ở nhẫn chữ vật sờ soạng một trận, quả nhiên tìm được rồi 3.000 cái sở cần yêu thú tinh hạch. Điên rồi, ta không nhìn lầm đi, ngươi thế nhưng đều chuẩn bị tốt, chẳng lẽ ngươi sáng sớm liền biết sẽ đến nơi này? Trộm Thần sợ ngây người, kia đảo không đến mức, chẳng qua cơ hội luôn là cấp có chuẩn bị người. Ta cũng bất quá chính là sớm làm điểm chuẩn bị thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, bất quá này 3.000 thần đan cảnh 4 trọng yêu thú tinh hạch là có. Nhưng thần đan cảnh 6 trọng yêu thú tinh hạch lại vẫn là thiếu a. Hắn đột nhiên nhìn về phía Trộm Thần, lộ ra cười như không cười biểu tình. Ngươi muốn làm gì, ta nhưng không có cái loại này đồ vật a. Trộm Thần vội vàng lắc đầu nói, ngươi lừa ai a, thần đan cảnh cửu trọng yêu thú tinh hạch ngươi đều có, sẽ không có 6 trọng. Lăng Tiêu hắc hắc cười nói, lấy ra tới đi, lại không phải cái gì chân quý ngoạn ý nhi. Ngươi tưởng a, ta học này Lạc Mai Thanh Ảnh Bước, sau khi ra ngoài, còn có thể thế ngươi nổi danh đâu. Không được, ngươi khuyết thiếu Trộm Môn ứng có võ hồn. Trộm Thần lắc lắc đầu nói, Trộm Môn yêu cầu cái gì võ hồn, chẳng lẽ là thần trộm võ hồn? Lăng Tiêu cười hỏi, kia đảo không phải, Trộm Môn sở cần võ hồn, nhất định phải ẩn nấp tính cũng đủ cường, tốc độ cũng đủ mau. Đối với võ giả thực lực tăng lên không quan trọng, mấu chốt là muốn cho võ giả càng thích hợp làm một cái trộm nhi. Trộm Thần trả lời nói, vậy ngươi nhìn xem cái này thế nào? Lăng Tiêu phóng xuất ra chính mình địa ngục ảnh thỏ thú hồn. Địa ngục ảnh thỏ, ngươi thế nhưng được đến địa ngục ảnh thỏ thú hồn, ngươi ra hỏa này, quả thực chính là trời cao ban cho ta bảo vật a. Ta vốn tưởng rằng kia bạch y võ hồn phi ảnh cũng đã đủ cường. Không nghĩ tới ngươi võ hồn càng biến thái. Hảo, phi thường hảo, cái này ngươi cầm đi. Trộm Thần thái độ đại biến, này không chỉ có không có làm Lăng Tiêu cảm giác được một chút cao hứng, ngược lại nhiều một tia lo lắng. Này lão tiểu tử, sẽ không lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý đi. Bất quá giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đã từng cũng xuất hiện quá rất nhiều người tính kế tình huống của hắn. Nhưng tính kế hắn những người đó, hiện giờ đều đã đi âm tào địa phủ, mà hắn còn sống được hảo hảo. Tiếp nhận kia Trộm Thần ném lại đây thần đan cảnh 6 trọng yêu thú tinh hạch. Là phi hành loại yêu thú tinh hạch, chính thích hợp tu luyện Lạc Mai Thanh Ảnh Bước. Đồ vật nắm chặt tới tay kia một cái chớp mắt, hắn liền đã nhận ra khác thường. Ngoạn ý nhi này bên trong trộn lẫn đồ vật, một ít vô sắc vô vị đáng sợ độc dược, có thể tê mỏi người linh hồn. Mặt khác còn có một cổ phi thường thô bạo thần thức, che giấu đến phi thường thâm, người bình thường sẽ một mặt này bản thân chính là yêu thú tinh hạch còn sót lại thần thức. Nhưng Lăng Tiêu cũng sẽ không như vậy cho rằng, hắn cười lạnh một tiếng, gia hỏa này quả nhiên ở tính kế hắn, dứt khoát tương kế tựu kế, đó là, Trộm Thần lại như thế nào biết, hắn nhất không sợ chính là độc dược. Lại là vài tiếng đồng hồ đi qua, thêm lên, trên cơ bản đã là mau hai ngày, Lăng Tiêu đã đem Lạc Mai Thanh Ảnh Bước tu luyện thành công. Tuy rằng chỉ là chút thành tựu, nhưng dù vậy, cũng có thể làm hắn tốc độ so trước kia gia tăng ít nhất gấp đôi. Đương nhiên nhất diệu, vẫn là Lạc Mai Thanh Ảnh Bước kia quỷ thần khó lường thi triển phương pháp. Đối với sức chiến đấu tăng lên, thật sự là hiệu quả quá cường. Liền ở hắn hoàn thành Lạc Mai Thanh Ảnh Bước tu luyện là lúc. Trùng động bên trong, rốt cuộc xuất hiện địch nhân, tam sóng người, cơ hồ đồng thời đến, nhìn đến Lăng Tiêu thân thể hai sườn phập phình phong hỏa luân. Bạch Y Thần Trộm cả kinh nói, hảo tiểu tử, cư nhiên đã được đến tam sắc phong hỏa luân. Phỏng chừng mặt khác bảo vật cũng bị hắn thu lấy, thằng nhãi này như thế nào phá giải trận pháp cùng cơ quan. Đừng động như vậy nhiều, trước giết hắn, liền có thể được đến sở hữu đồ vật. Đào Nguyên Thành thành chủ giận dữ hét, màu bạc mặt nạ đồng dạng sắc mặt âm trầm. Một đám người cơ hồ đồng thời nhào hướng Lăng Tiêu, muốn lấy nhiều khinh quả, đem Lăng Tiêu đương trường giết chết. Bọn họ tuy rằng không biết Lăng Tiêu chuẩn xác thực lực, nhưng là lúc này vì tranh đoạt bảo vật, tự nhiên là muốn toàn lực công kích. Giết Lăng Tiêu lúc sau, bảo vật như thế nào phân phối, đó là mặt khác sự tình. Bất quá trước mắt, tuyệt đối không thể làm Lăng Tiêu tiểu tử này được tiện nghi. Nhất định không được, đối mặt đột nhiên đánh úp lại mọi người, Lăng Tiêu trên mặt, hiện ra một mặt khinh miệt khinh thường. Nói thật ra, hiện giờ hắn, liền tính không cần tam sắc phong hỏa luân, cũng tuyệt đối có thể đánh bại trước mắt những người này. Bất quá như vậy quá phí lực khí, hắn còn muốn lưu trữ thể lực, chờ ứng phó kia Trộm Thần âm mưu. Trộm thần có cái gì âm mưu, chỉ có Lượng ra tới kia một khắc, hắn mới có biện pháp ứng phó. Nếu không không biết đồ vật, hắn lại nghĩ như thế nào, cũng là không làm nên chuyện gì. Phong hỏa luân chung, phóng xuất ra ba loại nhan sắc quang mang. Lôi điện, ngọn lửa, cuồng phong, ở Lăng Tiêu trước mặt hình thành rắn chắc bích chướng. Kia một đám người công lại đây, lại là toàn bộ đều bắn cho bay đi ra ngoài. Thực lực kém một ít, đương trường bị đánh chết. Thực lực cường đại, lại là trợn mắt há hốc mồm. Đối mặt kia ngồi dưới đất, thậm chí động cũng không có động Lăng Tiêu, bọn họ lại một chút biện pháp đều không có, này quả thực là không có khả năng sự tình. Không xong, kia tiểu tử thế nhưng đã làm phong hỏa luân nhận chủ, này cũng quá nhanh đi. Bạch Y Thần trộm tựa hồ đối trộm thần đồ vật rất là hiểu biết. Vừa thấy liền biết chỉ có nhận chủ phong hỏa luân mới có thể phát huy ra như thế đáng sợ uy lực tới. Đáng chết, muộn thời gian lâu như vậy, không nghĩ tới hắn cư nhiên làm nhiều chuyện như vậy. Màu bạc mặt nạ trong ánh mắt lộ ra không cam lòng. Chương 3837 trộm thần mưu đồ. Tam sóng thế lực, mấy chục cá nhân, liên tục công kích, thế nhưng không thể thương đến Lăng Tiêu. Ngược lại còn đem phía chính mình hảo những người này cấp chấn bị thương. Trường hợp này, làm vừa đến đạt cái thứ ba tiểu thế giới mọi người là lại khiếp sợ, lại phẫn nộ. Phong hỏa luân, trong truyền thuyết trộm thần đáng sợ nhất pháp bảo. Nếu không phải ỷ vào này phong hỏa luân, trộm thần sợ là đã sớm chết ở hoàng kim đế trong tay. Không nghĩ tới thế nhưng dừng ở tiểu tử này trong tay. Màu bạc mặt nạ hai mắt bên trong lộ ra màu đỏ tươi tơ máu, lúc này đây tiến vào này mật thất, hắn nhất tưởng được đến chính là phong hỏa luân. Lúc này nhìn đến thứ này dừng ở Lăng Tiêu trong tay, làm sao có thể không giận. Chính là không đúng a, phong hỏa luân là trộm thần đồ vật, tiểu tử này sao có thể thu phục. Bạch Y Thần trộm trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không thể tiếp thu cái này hiện thực. Ngươi công kích ta làm gì? Đột nhiên tam sóng người trung sinh ra hỗn loạn, chính mình làm lên. Cũng có người vựng vựng hồ hồ, giống như muốn té xỉu giống nhau. Không hảo đều tránh đi, dừng lại công kích, này phong hỏa luân có thể cho người hỗn loạn choáng váng, ngàn vạn không cần đến gần rồi. Bạch Y Thần trộm được đế là hảo hảo nghiên cứu trộm thần hết thảy, đối với này phong hỏa luân hiệu quả, cũng là phi thường rõ ràng a. Mọi người vội vàng lui về phía sau, kia hỗn loạn võ giả tắc bị liên thủ đánh hôn mê bất tỉnh, lúc này mới tránh cho nhau tàn sát. Nhưng dù vậy, đã có mấy người bởi vì này đáng sợ hỗn loạn cùng choáng váng mà tử vong. Thối lui đến khoảng cách Lăng Tiêu xa nhất địa phương, tam sóng người đều là sắc mặt khó coi. Phong hỏa luân uy lực như thế cường đại, làm cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi. Nhưng đồng thời cũng cảm nhận được mãnh liệt tham lam, nếu thứ này rơi xuống bọn họ trong tay, kia thực lực của bọn họ khẳng định sẽ có đại biên độ tăng lên a. Bọn họ tin tưởng, Lăng Tiêu trên người không riêng gì có phong hỏa luân. Này cái thứ ba tiểu thế giới bảo vật, chỉ sợ đã đều rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Muốn được đến này đó bảo vật, nhất định phải đến giết chết Lăng Tiêu. Cần phải giết chết Lăng Tiêu, đầu tiên đến phá hư phong hỏa luân phòng ngự. Lúc này nhưng phiền toái, bốn cái thần đan cảnh năm trọng cường giả, còn có vài cái thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn. Đối mặt kẻ hèn một cái Lăng Tiêu, cư nhiên bó tay không biện pháp. Đáng chết ngoạn ý nhi, tiểu tử này rõ ràng chỉ có thần mạch cảnh bảy trọng tu vi, như thế nào sẽ như thế đáng sợ. Độc Nhãn nhịn không được hỏi, ngươi ngu ngốc a, hắn sao có thể chỉ có thần mạch cảnh bảy trọng. Phía trước rõ ràng là ẩn tàng rồi thực lực, hắn tu vi, hẳn là thần đan cảnh bốn trọng hậu kỳ. Bạch Y Thần trộm võ hồn phi ảnh, không những có thể che giấu hành tích, lại còn có một đôi đáng sợ đôi mắt, có thể nhìn thấu địch nhân tu vi. Thần đan cảnh bốn trọng hậu kỳ, trách không được tiểu tử này đối mặt chúng ta uy hiếp cũng có thể mặt không đổi sắc đâu. Ta xem hắn ngay từ đầu đi vào đào hoa loan, chính là hướng về phía bảo tàng mà đến. Căn bản không phải gặp phiền toái, Đào Nguyên thành phó thành chủ hung tợn mà nói, trộm thần, người cái lão đông tây cũng nên nói chuyện đi, người đều đã tới. Lăng Tiêu đột nhiên thu hồi phong hỏa luân, nhìn về phía sau kia cụ tươi sống thi thể nói. Mọi người thấy Lăng Tiêu đột nhiên thu hồi phong hỏa luân, đều có chút ngoài ý muốn. Tử máu loãng trại chủ Độc Nhãn phản ứng nhanh nhất, bởi vì hắn đầu óc xuẩn, sẽ không nghĩ nhiều. Người khác đều lo lắng Lăng Tiêu có cái gì âm mưu. Hắn lại không tưởng nhiều như vậy, nhìn đến Lăng Tiêu thu hồi phong hỏa luân, liền trực tiếp vọt đi lên. Ý đồ đem Lăng Tiêu bắt, Lạc Mai Thanh ảnh bước, Lăng Tiêu trong miệng ngâm khẽ một tiếng, thân ảnh chợt xuất hiện ở một cái khác vị trí, quả thực liền giống như nháy mắt di động giống nhau. Mà không chung, thế nhưng có hư ảo hoa mai phi lạc. Chết, Độc Nhãn công kích, vừa lúc cho Lăng Tiêu giết gà dọa khỉ cơ hội. Dấu lớn, hắn chợt nhất kiếm đâm ra, huyết quang phân thân chảm, ba đạo kiếm quang trực tiếp đem Độc Nhãn thân thể chia làm vài đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Ngay cả nội đan cũng bị đâm thủng, đương trường ngã xuống, nhất chiêu giết chết Độc Nhãn. Lăng Tiêu lại chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ cười cười nói, các ngươi cho rằng ta ỷ vào Phong Hỏa Luân mới không sợ các ngươi sao? Nói thật cho các ngươi biết, ngoan ngoãn đãi ở nơi đó đừng nhúc nhích, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Nếu không chọc giận ta, tất cả đều cấp giết. Hắn hiện tại tu vi đạt tới thần đan cảnh 4 trọng hậu kỳ, dựa vào Lạc Mai Thanh ảnh bước, liền tính là thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn tu vi võ giả, hắn cũng có thể cấp diệt. Mà ở chàng mọi người, hiển nhiên không có bất luận cái gì một người là cái dạng này tu vi. Cho nên hắn hoàn toàn có thể làm lơ mọi người uy hiếp. Lăng Tiêu cường đại, làm mọi người nơm nớp lo sợ. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Kia nguyên bản vẫn không nhúc nhích trộm thần thi thể, đột nhiên đứng lên, trong tay véo ấn. Lăng Tiêu kêu thảm thiết một tiếng, ôm lấy đầu. Ha ha ha, tiểu tử, lão tử tính kế ngàn năm thời gian, liền chờ có thích hợp thân thể đưa tới. Ngươi thật đến rất thích hợp, ảnh thỏ thú hồn, còn có như vậy cường hãn phòng ngự, quả thực chính là cấp lão tử lượng thân chế tạo. Trộm thần thi thể sống, ngửa mặt lên trời cười to. Mọi người đều sợ tới mức sắc mặt đại biến, ai cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến này một bước. Thực kinh ngạc đúng không, tiểu tử này dùng lão tử cấp yêu thú tinh hạch, hơn nữa thế nhưng còn trực tiếp nuốt vào đi. Kia trong đó chính là hàm cực cường linh hồn độc tố, cùng với trộm thần đại gia ta luyện hóa ngàn năm hung tàn thần thức. Kế tiếp, hắn sẽ bị này thần thức dần dần khống chế, trở thành trộm thần đại gia ta ngoài thân hóa thân. Trộm thần đắc ý mà đi hướng Lăng Tiêu, rồi sau đó nhìn về phía Bạch Y thần trộm nói lại nói tiếp. Ngươi là ta lúc ban đầu mục tiêu, cho nên ta vài thứ kia, vốn là để lại cho ngươi. Ai biết ngươi như vậy xuẩn, thế nhưng vô pháp đua đến quá tiểu tử này. Bất quá các ngươi nếu vào được, liền quỳ lại đi. Toàn bộ đều đến dùng ta phối chế phệ tâm cổ, nếu không ăn, vậy đến chết. Hừ, ngươi bất quá là một khối thi thể mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại, ta giết ngươi. Màu bạc mặt nạ hừ lạnh một tiếng, phá không dựng lên, một chưởng oanh hướng trộm thần. Kia trộm thần cười lạnh một tiếng. Đem tay nhất chiêu. Lăng Tiêu trên người Phong Hỏa Luân thế nhưng bay lên, tạp hướng về phía màu bạc mặt nạ. Kia màu bạc mặt nạ như thế nào có thể ngăn cản? Bị trực tiếp tạp bay ra đi, bị trọng thương. Tiểu tử này hiện tại tuy rằng còn không có trở thành ta ngoài thân hóa thân, nhưng đã bị ta khống chế. Ta làm hắn giết ai, hắn liền sẽ giết ai, cho ta lộng chết cái kia mang mặt nạ. Trộm thần lạnh giọng quát, Lăng Tiêu quả nhiên ra tay. Màu bạc mặt nạ vốn dĩ đã thân chịu trọng thương. Lúc này lại bị Lăng Tiêu công kích, nơi nào có thể thừa nhận. Đường trường khí tuyệt bỏ mình, hải tặc một phương sắc mặt đại biến. Chúng ta nguyện ý quy thuận, nguyện ý quy thuận. Hải tặc bên này, đã chết Độc Nhãn, lại đã chết màu bạc mặt nạ, có thể nói là rắn mất đầu. Lúc này không đầu hàng, căn bản là chỉ có đường chết một cái. Bạch Y thần trộm cùng Đào Nguyên thành phó thành chủ còn có chút do dự. Bọn họ nhìn ra được tới, trộm thần chỉ có thể dựa vào Lăng Tiêu tới công kích địch nhân. Chính mình giống như không có gì sức chiến đấu. Hai người nhìn nhau, đột nhiên một cái sát hướng Lăng Tiêu, một cái khác đánh lén trộm thần. Còn thừa người, cũng đồng thời ngăn cản Lăng Tiêu, không cho Lăng Tiêu đi cứu viện. Hừ, nếu các ngươi như vậy không biết tốt xấu, vậy tất cả đều cho ta đi tìm chết đi. Trộm thần hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một cổ khói đen, tràn ngập toàn bộ không gian. Chương 3838 thực lực bạo trướng, rời đi đảo Hoa Loan. Khói đặc cuồn cuộn. Cứ nhiên đều là kịch độc, mọi người đương trường mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất cầu cứu. Nhưng lúc này trộm thần, lại như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ? Chờ đợi mọi người thi thể đều hóa thành nước đặc, kia khói đen mới một lần nữa ngưng tụ thành nhân hình. Thì ra là thế, người tiêu phí ngàn năm thời gian, lợi dụng độc trùng trọng tố chính mình thân thể. Tuy rằng ghê tởm một chút, nhưng lại cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt ra. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, cái này làm cho trộm thần hoảng sợ. Hắn kịch độc tuy rằng không có nhằm vào Lăng Tiêu, bởi vì Lăng Tiêu sẽ là hắn hoàn mỹ nhất ngoài thân hóa thân. Nhưng Lăng Tiêu phía trước liền trúng linh hồn độc tố, sao có thể nói. Nhưng hắn lại rõ ràng thấy được Lăng Tiêu kia cười tủm tỉm bộ dáng. Người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trộm thần sợ ngây người, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng đi, tiểu gia ta là vạn độc không xâm. Độc tố đối ta mà nói, không tồn tại bất luận cái gì uy hiếp, ngược lại là ta tốt nhất dinh dưỡng phẩm. Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà nhìn trộm thần đạo, hiện tại ta đã biết ngươi bí mật. Muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, có việc hảo thương lượng, có việc hảo thương lượng sao? Trộm thần vội vàng cười nói, gia hỏa này cũng là cái biến sắc mặt vương giả a, này biến sắc mặt tốc độ thật đúng là rất nhanh. Trong thời gian ngắn liền từ hoảng sợ biến thành gương mặt tươi cười, thực sự thú vị. Thương lượng vừa mới ta chính là rõ ràng nghe được ngươi muốn đem ta biến thành ngươi ngoài thân hóa thân, này cũng có thể thương lượng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, liền vĩnh viễn đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Trộm thần vội vàng nói, hắn duy nhất có thể dựa vào, kỳ thật chính là kịch độc thân thể. Vì luyện chế này kịch độc thân thể, hắn đem chính mình sở hữu tu vi đều phong ấn tại nội đan bên trong. Mà nội đan lúc này liền ở Lăng Tiêu trên người cái kia hộp bên trong. Sở dĩ muốn ngoài thân hóa thân, chính là muốn cho nội đan cùng ngoài thân hóa thân dung hợp. Sinh ra một cái cùng ngày xưa giống nhau như đúc cường đại trộm thần. Hắn thân thể này không được, bởi vì đã không thuộc về nhân loại, đã không có chân chính đan điền. Nội đan cũng vô pháp ngưng tụ, cho nên lúc này, hắn ở Lăng Tiêu trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Địa ngục rắn chín đầu, cho ta nuốt hắn. Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra địa ngục rắn chín đầu thú hồn. Kia thật lớn rắn chín đầu cơ hồ tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới không gian. Há mồm trực tiếp đem kia trộm thần liền cấp nuốt, xác thực nói, là nuốt trộm thần kịch độc thân thể. Này kịch độc thân thể có thể cho cái thứ hai kỹ năng đặc biệt vạn xà sinh ra một con có được kịch độc thân thể xà vương. Khiến cho vạn xà lực công kích trở nên cùng ta cấp khủng bố. Sư tôn, có thể đi ra ngoài sao? Giết trộm thần, Lăng Tiêu hỏi. Lại chờ một lát, người trước đem nơi này bảo tàng toàn cầm đi, ta vừa mới tìm kiếm xuất khẩu thời điểm phát hiện. Trộm thần đem những cái đó bảo tàng toàn bộ đều giấu ở trên tay hắn nhẫn chữ vật. Bên ngoài kia mấy thứ, chỉ là tốt nhất mà thôi. Bất quá ngươi chính là thiên triều đế quốc thiên đế bệ hạ, tài bảo đối với ngươi mà nói, kia tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Nguyên tôn trả lời nói, Lăng Tiêu gật gật đầu, không riêng đem trộm thần nhẫn chữ vật thu, đem mặt khác người nhẫn chữ vật cũng cấp thu. Cứ việc những người đó nhẫn chữ vật cơ bản không có gì đồ vật, chỉ có một chút linh thạch. Nhưng cũng là tích tiểu thành đại sao, phòng trường đều tới tầm bảo, muốn dùng nhẫn chữ vật trang nạp bảo vật, cho nên mới không có cấp bên trong phóng quá nhiều đồ vật mà thôi. Có thể đi rồi. Nguyên tôn thanh âm lần thứ hai vang lên, một đạo đi thông bên ngoài truyền tống trận đã xuất hiện. Này truyền tống trận là nguyên tôn lâm thời bố trí, bất quá cùng mật thất vốn có trận pháp cũng có một ít quan hệ. Khi bọn hắn tới bên ngoài thời điểm, xuất hiện ở khoảng cách đào nguyên thành rất gần địa phương. Dấu lớn, đi vào một chuyến, ra tới tồn tại cũng chỉ dư lại Mục Phỉ Phỉ. Lăng Tiêu thở dài, đem Mục Phỉ Phỉ phóng ra. Nhà đầu này ở Đông Thắng Hoàng giới bên trong, cũng biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Hiển nhiên có chút sầu dĩ không vui. Lăng Tiêu cũng không muốn nói thêm cái gì, lấy ra một quả nhẫn chữ vật, đem chính mình được đến một ít bảo tàng phân cho Mục Phỉ Phỉ. Cũng coi như là báo ân đi, đến nỗi mặt sau phát sinh cái gì, hắn đã không để bụng. Tu vi đột phá, thực lực tăng lên, hơn nữa được đến trộm thần bảo tàng. Hắn tính toán tiếp tục con đường của mình đồ, đi trước Tử Phủ Vương Thành. Phỏng chừng những người đó vẫn như cũ đang chờ ta đi chịu chết đi. Bất quá các ngươi yên tâm, lúc này đây, ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái đại đại kinh hỉ. Lăng Tiêu xoay người liền phải rời đi, bất quá lại bị Mục Phỉ Phỉ ngăn cản, cái này cho ngươi, là đi thông bên ngoài bản đồ, xuất khẩu cũng chỉ có kia một cái. Đa tạ, Lăng Tiêu cảm kích mà nhìn Mục Phỉ Phỉ liếc mắt một cái. Lúc này mới rời đi, lúc này đây, Mục Phỉ Phỉ không có ngăn trở, nhìn Lăng Tiêu bóng dáng, khe khẽ thở dài, kỳ thật lúc này đây dưới nước hành trình, đối đảo Nguyên Thành, đối nàng Mục gia mà nói, đều là vạn phần may mắn. Phó thành chủ một đám người, hải tặc một đám người, bạch y thần trộm đám người toàn bộ chết. Đào Hoa Loan hẳn là lại có thể khôi phục đến ngày xưa bình tĩnh. Nhưng nàng lại không thể minh tuyên bố cái này công lao thuộc về Lăng Tiêu, thật đến rất buồn bực. Mặc kệ nàng tưởng chút cái gì, Lăng Tiêu đã bằng mau tốc độ hướng tới xuất khẩu phương hướng mà đi. Có tam sắc phong hỏa luân lúc sau, hắn tốc độ quả thực chính là biêu hãn, vài phút sau, liền rời đi Đào Hoa Loan. Bất quá rời đi thời điểm, hắn nhiều làm một việc. Chính là ở kia nhập khẩu địa phương thiết trí một cái mới tinh trận pháp. Như vậy có thể cho Đào Hoa Loan càng thêm bình tĩnh đi. Miễn cho tham gia đến ngoại giới hỗn loạn bên trong. Làm xong này đó, hắn thẳng đến Tử Phủ Vương Thành mà đi. Ngàn Trang tỷ tỷ, chờ ta. Tuy rằng biết rõ Tử Phủ Vương Thành cường giả rất nhiều. Liền tính hắn hiện tại đã có thể đánh bại với chấn. Chính là đối mặt Tam Đại Đem, đối mặt Tử Phủ Nguyên Soái, đối mặt Tử Phủ Quốc Vương cùng với kia đáng sợ Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết. Phần thắng quá tiểu, nhưng như vậy hắn liền không đi sao? Đương nhiên không phải, hắn Lăng Tiêu này một đường đi tới, còn chưa từng có bởi vì sợ hãi mà đình chỉ quá chính mình đi tới nện bước. Dĩ vãng những cái đó cường giả, một đám đều trở thành hắn trưởng thành trên đường đá kê chân. Mặc kệ bọn họ có bao nhiêu cường, hắn đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn siêu việt. Kiếm khách không sợ, võ giả không sợ, nếu là sợ hãi, vậy không cần lại ở võ đạo chi trên đường tiếp tục đi tới. Hắn không có quên mục tiêu của chính mình, nhất thống huyền giới đại chí nguyện to lớn, cùng nguyệt nữ gặp lại hy vọng, cùng huynh đệ Long Thần, Tiểu Kim chờ đoàn tụ nguyện vọng. Tìm được tỷ tỷ Lăng Kiều Kiều, bằng hữu Thần Điển, Lãnh Mai đám người mong đợi. Này hết thảy, đều là hắn mục tiêu, cho nên hắn không thể dừng lại. Hắn lộ, còn trường đâu, một khi dừng lại, ý chí liền sẽ tiêu ma, mà đạt thành này đó mục tiêu mấu chốt, chính là thực lực. Cường đại thực lực bao gồm tu vi, võ kỹ, pháp bảo từ từ. Hiện giờ Lăng Tiêu, đã ở trên con đường này điên cuồng rảo bước tiến lên. Luận võ kỹ cùng pháp bảo, hắn đã không thua cấp Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mặt Tuyết. Sở thiếu giả, đó là tu vi, bất quá hắn tu vi tăng lên tốc độ đã phi thường nhanh. Đi vào này Tử Phủ Đại Quốc thời gian, kỳ thật tổng cộng cũng bất quá chính là 3 cái tháng sau mà thôi. Hắn cư nhiên đã từ thần mạch cảnh tấn trước tới rồi hiện giờ thần đan cảnh 4 trọng hậu kỳ. Này quả thực chính là phi giống nhau tăng lên, vô luận là ai, đều phải kinh ngạc vạn phần. Chương 3839 với chấn lôi đỉnh kiếm thể. Người quả nhiên không chết, liền ở Lăng Tiêu chạy tới Tử Phủ Vương Đô thời điểm, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở hắn phía trước. Thanh âm lạnh băng hơn nữa lộ ra hài hước chi ý. Người này đúng là với chấn, là đem hắn Lăng Tiêu đánh thành trọng thương với chấn. Nhìn đến với chấn, Lăng Tiêu không chỉ có không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra một mạt khinh miệt ý cười. Hắn kỳ thật vẫn luôn chờ mong với chấn có thể ở bên ngoài chờ hắn. Như vậy hắn liền có thể báo thù rửa hận, tu vi tăng lên, còn được đến rất nhiều bảo vật, hiện giờ thực lực của hắn, có thể nói là bạo trướng. Với chấn lúc này tới tìm hắn, hoàn toàn chính là đưa tới cửa tới tìm đánh. Vừa lúc hắn đột phá thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn còn cần chút ngoại lai lực lượng kích thích. Với chấn tới thật là thời điểm, đúng vậy, ta còn sống, bất quá đáng tiếc chính là, người đã muốn chết. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, lấy ra huyết tôn kiếm. Lạnh băng kiếm phong phía trên, lộ ra túc sát quang mang. Khủng bố hơi thở, làm với chấn đều cảm giác được có chút kinh ngạc. Kỳ thật liền tính là huyết tôn kiếm, lấy Lăng Tiêu hiện tại thực lực mà nói, vẫn là không thể hoàn toàn phát huy ra này uy năng. Mặc dù là có bẩm sinh thần ma kiếm hồn, Lăng Tiêu hiện tại có thể hoàn toàn khống chế nhiều nhất cũng chính là tinh phẩm thiên vương khí. Này linh phẩm thiên vương khí, thật sự là quá mức cường đại. Bất quá thực lực của hắn càng cường, nắm giữ huyết tôn kiếm liền càng hoàn toàn. Cho nên hôm nay huyết tôn kiếm, phóng xuất ra tới hơi thở, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Cũng khó trách với chấn sẽ kinh ngạc, thực lực của ngươi, tựa hồ lại tăng lên, bất quá vẫn là không có đột phá đến thần đan cảnh 5 trọng. Với chấn nhíu nhíu mày, cái này Lăng Tiêu, quá yêu nghiệt, bất quá biến mất 3-4 thiên thời gian mà thôi, cư nhiên lại biến cường. Làm hắn đều cảm nhận được uy hiếp, bất quá cũng may, đối phương chưa đột phá đến có thể đánh chết hắn nông nỗi. Đương nhiên, này chỉ là chính hắn như vậy cho rằng mà thôi. Đích xác không đột phá, này không phải sẽ chờ ngươi đến hỗ trợ sao? Lăng Tiêu cười nói, hừ, hiện tại ngươi còn dám cợt nhả, chờ lát nữa liền cười không nổi. Thượng một lần làm ngươi chạy thoát, lúc này đây, ngươi mơ tưởng lại trốn. Song trọng khốn long phù, thượng một lần, Lăng Tiêu phá rất khốn long phù trở ngại đào tẩu, cái này làm cho với chấn tức giận không thôi. Cho nên lúc này đây, hắn trực tiếp dùng 2 chương khốn long phù. Hắn thật đúng là cũng không tin, Lăng Tiêu còn có thể trốn. Khốn long phù thi triển lúc sau, với chấn toàn thân kiếm quang lập lòe, sau lưng hiện ra một đôi kiếm khí cánh chim. Toàn thân đều bị kiếm quang bao vây, thế nhưng còn có màu xanh lơ lôi đình hiện lên, thoạt nhìn này với chấn kiếm võ hồn, hẳn là thuộc về lôi đình kiếm võ hồn. Không chỉ có kiếm võ hồn đặc tính, còn mang thêm lôi đình đặc tính. Thanh lôi ma vực kiếm, nhất kiếm đâm ra, kiếm quang tạc nứt, khủng bố kiếm khí bên trong dung nhập cuồng bạo thanh lôi. Uy lực so với phía trước càng tốt hơn, phải biết rằng, phía trước với chấn xem thường Lăng Tiêu, căn bản là không có vận dụng toàn lực. Hiện giờ thi triển ra tới, này uy lực có thể nói bá đạo. Bất quá nói đến cùng, cũng chỉ là hoàng cấp tứ giai sơ đẳng võ kỹ, uy lực thượng tuy rằng so cái khác hoàng cấp tứ giai sơ đẳng võ kỹ đều phải cường. Nhưng vẫn như cũ chỉ là cái kia tiêu chuẩn, cuồng bạo lôi đình lôi cuốn kiếm khí, tỏa định Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu nhất kiếm đánh chết. Cười chết người, đây là người công kích sao chậm cùng rùa đen giống nhau. Chạm vào được đến ta sao? Lạc Mai thanh ảnh bước, vốn dĩ võ kỹ cùng thân pháp liền phải ở trong chiến đấu mới có thể càng mau tăng lên hỏa hậu. Cho nên Lăng Tiêu mới dùng Lạc Mai thanh ảnh bước tới luyện tập này thân pháp. Nếu không lấy với chấn này công kích, căn bản thương không đến hắn, thậm chí liền hắn phòng ngự đều phá không xong. Thi triển Lạc Mai thanh ảnh bước nháy mắt, Lăng Tiêu thân ảnh đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Lại hiện lên thời điểm, đã tới rồi với chấn trước người không đến 2 mét trong phạm vi. Huyết ảnh sát, hoàng cấp tứ giai sơ đẳng võ kỹ, tuy rằng uy lực không bằng Lăng Tiêu những cái đó càng cao cấp võ kỹ, nhưng thi triển tốc độ càng mau. Phát chiêu càng mau, Lăng Tiêu căn bản không cho với chấn thở dốc chi cơ, trực tiếp liền đem trong tay huyết tôn kiếm thứ hướng về phía đối thủ. Thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh, tựa thật tựa huyễn, gia hỏa này hảo quỷ dị thân pháp, với chấn thật sự hoảng sợ. Này cái gì lạc mai thanh ảnh bước, không riêng thân pháp quỷ dị, hơn nữa tốc độ mau đến mức tận cùng. Loại cảm giác này, làm với chấn có một loại sinh mệnh đều gặp đến uy hiếp hoảng sợ. Không có khả năng hắn mất tích mới 3-4 thiên, chẳng lẽ là có thể tu luyện thành như thế đáng sợ thân pháp. Này cũng quá quỷ dị đi, tuy rằng này đó ý tưởng rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng chính là nhoáng lên mắt công phu. Với chân rốt cuộc cũng là cái cường giả, hốt hoảng chi gian, thân thể mạnh mẽ lướt ngang, tránh đi huyết ảnh giết một đòn chí mạng. Nhưng mà chung quy là không có hoàn toàn né tránh, một con lỗ tai bị kia huyết quang thiết hạ, tức khắc máu tươi vẩy ra, đau đến với chân là lớn tiếng kêu thảm thiết, hỗn trướng A Lăng Tiêu ta muốn giết ngươi, với tức giận gào thét, bộc phát ra khủng bố kiếm khí, sát hướng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không ngạnh khiêng, như cũ thi triển lạc mai thanh ảnh tiến bước hành tránh né. Nhẹ nhàng đến liền giống như sân vắng tản bộ giống nhau. Mấu chốt hắn không riêng gì tránh né, mỗi một lần tránh đi lúc sau, đều sẽ lần thứ hai phát động công kích. Sử dụng chiêu thức, tuy rằng chỉ là bình thường nhất huyết ảnh sát, ảo ảnh sát. Chính là lại làm với chấn đau đầu không thôi, trên người đã nhiều vài đạo đáng sợ vết thương. Trên thực tế, nếu Lăng Tiêu bùng nổ toàn bộ thực lực, nếu muốn đánh chết với chấn, cũng không tính quá khó. Chính là vì làm chính mình lạc mai thanh ảnh bước lấy được đột phá. Làm chính mình tu vi lấy được đột phá, Lăng Tiêu nguyện ý cùng với chấn nhiều dây dưa trong chốc lát. Bởi vậy hắn vô dụng phong hỏa luân kia cường hãn bá đạo pháp bảo. Ở trong mắt hắn, đáng thương với chấn chính là một cái bị đùa bỡn bồi luyện con rối. Dần dần, với chấn cũng đã nhận ra điểm này. Bởi vì ở trong chiến đấu, hắn phát hiện Lăng Tiêu thân pháp càng thêm quỷ dị, tốc độ cũng càng thêm nhanh. Lăng Tiêu, ngươi là xem thường người sao, vì cái gì không cần thần ma ấn. Với chấn cuồng loạn mà gào giống. Đánh tới hiện tại, hắn đã từ tự tin biến thành sợ hãi. Cùng với như vậy bị đùa bỡn, chỉ bằng dứt khoát liều chết một hồi. Thần ma ấn, hiện tại ngươi, căn bản không xứng. Lăng Tiêu khinh miệt mà lắc lắc đầu. Đánh chết hiện tại với chấn, Lăng Tiêu căn bản không đáng dùng thần ma ấn như vậy cường đại võ kỹ. A, loại cảm giác này thật là không tồi. Lăng Tiêu cảm giác được, chính mình lạc mai thanh ảnh bước hỏa hậu rốt cuộc tấn trước tới rồi đại thành. Mà tu vi hải năng lượng, cũng tăng lên tới 6 thành. Tuy rằng chưa đột phá, bất quá cũng không tồi. Hắn đột nhiên nhìn về phía với chấn nói dùng ra ngươi cường đại nhất chiêu thức đi, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Hắn đương nhiên không phải hào phóng đến phải cho với chấn cơ hội. Chỉ là với chấn hiện tại công kích, cũng không thể làm hắn tu vi hải lần thứ hai tăng lên. Chỉ có đối phương bộc phát ra càng cường đại công kích, với hắn mà nói mới là tốt nhất tình huống. Hảo nếu ngươi như vậy tưởng, ta đây liền thành toàn ngươi. Lôi đình kiếm thể. Lôi đình kiếm thể cùng bất tử kiếm thể đều là đặc thù chiến thể. Nhưng lại có rất lớn bất đồng, tuy rằng hai người đều có thể đại biên độ gia tăng sức chiến đấu. Nhưng bất tử kiếm thể có thể cho người ở một đoạn thời gian nội bất tử bất diệt. Lôi đình kiếm thể lại là có thể cho người ở một đoạn thời gian lực công kích bạo trướng. Từ mạnh yếu tới xem, đương nhiên bất tử kiếm thể càng tốt. Bất quá lôi đình kiếm thể dùng ở công kích bên trong, kia hiển nhiên so bất tử kiếm thể càng cường. Chương 3840 diệt thế thần lôi kiếm vs tam thần long. Theo với chấn bùng nổ, khủng bố lôi điện từ hắn thân thể bên trong nở rộ. Từng đạo lôi điện đục lỗ mặt đất, trên mặt đất để lại rất rất nhiều khe rãnh. Chung quanh cây cối, càng là từng cây bị đánh đến lá cây bay loạn, nhánh cây đứt gãy. Rừng rậm đột nhiên thiêu đốt lên, diệt thế thần lôi kiếm. Đây là lôi đình kiếm thể bên trong cường hãn nhất nhất chiêu. Với chấn chợt phi thăng đến chỗ cao, rồi sau đó tỏa định Lăng Tiêu. Lại lấy khủng bố tốc độ lao xuống. Lôi cuốn thiên địa cuồng lôi chi lực, muốn đem Lăng Tiêu đương trường oanh sát. Công kích chưa đến, khủng bố lôi điện cũng đã bắt đầu đánh nát Lăng Tiêu chung quanh hòn đá. Này cũng may là ở tứ đại vực, nếu phóng tới tây vực kia địa phương, chỉ sợ sở hữu đồ vật đều phải bị hoàn toàn hủy diệt. Tới hảo, Lăng Tiêu cảm nhận được áp lực cực lớn. Tại đây áp lực dưới, tiềm năng bùng nổ, tu vi hải năng lượng rốt cuộc tăng lên tới 7 thành. Phòng trường này cũng chính là với chấn có thể mang cho hắn uy hiếp lớn nhất. Hắn không tính toán tiếp tục lãng phí thời gian. Kế tiếp, hắn muốn chung kết trận chiến đấu này. Cười lạnh trong tiếng, phong hỏa luân xuất hiện. Tam sắc phong hỏa luân thượng, phụt lên ra lôi điện, ngọn lửa, cuồng phong ba loại năng lượng. Bộc phát ra một cổ khủng bố đến cực điểm đáng sợ uy áp. Với chấn, ngươi không phải muốn chết sao? Ta đây liền thành toàn ngươi. Niệm ở ngươi như vậy ngoan ngoãn mà làm ta bồi luyện phân thượng. Ta liền cho ngươi một cái thống khoái đi. Nói chuyện trong tiếng, Phong hỏa luân trung ba cổ năng lượng cư nhiên hóa thành ba điều thần long. Huyết sắc thần long, màu xanh lơ thần long, màu trắng thần long. Oanh, cuồng bạo năng lượng dẫn phát thiên địa chi gian dị tượng. Kia lực phá hoại, có thể so với chấn diệt thế thần lôi kiếm không biết cường đại nhiều ít. Phong hỏa luân này pháp bảo, có thể hấp thu thiên địa chi gian lôi điện, cuồng phong cùng ngọn lửa ba loại nguyên tố năng lượng. Không ngừng biến cường, cho nên với chấn kỳ thật đối mặt, không chỉ là Lăng Tiêu, mà là thiên địa. Này uy lực, hẳn là không sai biệt lắm đạt tới hoàng cấp lục giai sơ đẳng võ kỹ đi. Lăng Tiêu cảm thụ được ba điều thần long bộc phát ra tới khủng bố uy năng. Không khỏi lẩm bẩm tự nói lên, dùng mình, kia một cái chớp mắt, với chấn đột nhiên dùng mình lên. Không lý do dùng mình, lại làm hắn trong lòng càng vì sợ hãi. Ngươi muốn biết ta mấy ngày nay đi địa phương nào sao? Ta sẽ không nói cho ngươi. Chỉ là này Phong Hỏa Luân, ngươi hẳn là cũng có ấn tượng đi. Ngày xưa đại náo Hoàng Kim Thiên vực trộm thần sở có được pháp bảo. Tuy nói trải qua ngàn năm mài mòn, hiện giờ uy lực không bằng từ trước, nhưng là giết ngươi, vậy là đủ rồi. Trộm thần, nghe thấy cái này danh hiệu, với chấn trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Ngàn năm trước, từng xuất hiện quá không ít nhân vật lợi hại, này trộm thần, đó là trong đó một vị. Hắn danh khí, so Huyết Kiếm Tôn còn phải cường đại đến nhiều. Huyết Kiếm Tôn bị Đông Thắng Hoàng Đế đuổi giết, chính là trộm thần lại có thể đuổi giết Đông Thắng Hoàng Đế. Chỉ là bại cho Hoàng Kim Đế mà thôi. Này khủng bố tên, vì cái gì sẽ cùng Lăng Tiêu liên hệ ở bên nhau? Hắn khó hiểu, chính là Lăng Tiêu cũng sẽ không trả lời hắn. Nơi xa, nào đó bình tĩnh thành trì bên trong, mọi người đột nhiên thấy được trên bầu trời hai cổ đáng sợ năng lượng va chạm. Một phương là khủng bố lôi đình cự kiếm, một phương còn lại là ba điều khí phách thần long. Lão bà, mau ra đây xem thần tiên đánh nhau. Mọi người tranh nhau báo cho, nhưng lại cũng không dám tới gần. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương a, ai dám tới gần, kia không phải tìm chết sao? Ba điều thần long phóng lên cao, lôi đình cự kiếm gào thét mà xuống. Hai người ở trên hư không bên trong va chạm, giết ngươi nhất định phải giết ngươi. Với chấn rít gào, bởi vì sợ hãi, hắn đem chính mình nội đan đều bắt đầu bốc cháy lên. Nội đan, thiêu đốt cùng nội đan tự bạo không giống nhau. Tự bạo là nháy mắt sinh ra hủy diệt, thiêu đốt còn lại là có thể cho chính mình công kích hoặc là tốc độ trở nên càng vì cường đại. Hắn không có tự tin, cho nên mới sẽ liều mạng như vậy. Bởi vì hắn biết nếu chính mình không liều mạng, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, ta còn không muốn chết a. Lôi đình cự kiếm bị ba điều thần long điên cuồng xé rách, rồi sau đó vỡ vụn. Với chân biết chính mình tận thế tới, hắn không thể lý giải. Vì cái gì, tại sao lại như vậy? Phía trước còn bị chính mình đè nặng đánh Lăng Tiêu, dựa vào cái gì đột nhiên trở nên như thế đáng sợ. Thậm chí không cần kia thần ma ấn, là có thể làm hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn triệt hồi khốn long phù, xoay người điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà hắn tốc độ, làm sao có thể so đến quá kia ba điều thần long tốc độ. Khủng bố tiếng gầm rú chung, ba điều thần long tướng hoảng sợ với chấn xé thành mảnh nhỏ. Với chấn trước khi chết kia một khắc, trong mắt còn vẫn duy trì khiếp sợ cùng hối hận bộ dáng. Hắn như thế nào cũng không dự đoán được, chính mình lúc này đây ra tới, cư nhiên sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Này quả thực giống như là một hồi đáng sợ ác mộng. Trở về, Lăng Tiêu đem tay nhất chiêu, ba điều thần long dung nhập phong hỏa luân bên trong, thiên địa chi gian, thật giống như sự tình gì cũng chưa từng phát sinh quá giống nhau. Chỉ có một quả nhẫn chữ vật, bị Lăng Tiêu thu vào trong túi. Với chấn đồ vật, Lăng Tiêu duy nhất cảm thấy hứng thú chính là linh thạch. Còn lại, hắn chuẩn bị dùng làm kiến quốc chi cần. Lấy thần đan cảnh 4 trọng hậu kỳ tu vi, đánh chết thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn cường giả. Loại chuyện này, toàn bộ tứ đại vực đều chưa bao giờ có người nghe nói qua. Trong tình huống bình thường, ngang nhau đan cảnh dưới còn có khả năng vượt cấp. Nhưng loại này vượt qua một cái đan cảnh khủng bố nhảy lên, thật đến là chưa từng nghe thấy. Lăng Tiêu cho tới nay đều là như thế, tổng có thể cho mọi người mang đến kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Đạm nhiên nhìn với đánh chết phong phương hướng liếc mắt một cái, Lăng Tiêu biểu tình, giống như là chỉ là dẫm đã chết một con kiến như vậy dễ dàng. Bất quá này con kiến phóng tới hiện giờ tử phủ vương thành, kỳ thật cũng không tính cái gì. So với hắn cường đại người, nhưng còn có không ít đâu. Hơn nữa trên cơ bản đều là hắn Lăng Tiêu địch nhân. Muốn cản trở hắn đi cứu viện Tử Thiên Trang, bất quá giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hắn sẽ sợ sao? Phía trước cái loại này thực lực, hắn đều dám hướng tử phủ vương thành đi. Hiện tại được đến phong hỏa luân, còn tu luyện lạc mai thanh ảnh bước, hắn càng muốn đi. Trên đường thời điểm, thuận tiện đem hoa mai điểm huyệt tay cũng cấp học đi. Dù sao hiện giai đoạn hoa mai điểm huyệt tay chỉ là hoàng cấp ngũ giai võ kỹ, tu luyện lên so lạc mai thanh ảnh bước đơn giản rất nhiều. Nhưng tác dụng lại không nhỏ, Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu tiếp tục đi tới, hướng tới Tử Phủ Vương Đô phương hướng, nghĩa vô phản cố mà phóng đi. Từ Thiên Long Đại Lục đến Huyền Vũ Đại Lục, hắn Lăng Tiêu từ thấp kém nhất tiểu khất cái, một đường bộ bộ sinh huy. Mới có hiện giờ thành tựu, nếu là hắn này trải qua bị những cái đó đứng đầu cường giả đã biết, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc đi. Một cái như vậy thân phận hèn mọn người, cư nhiên có thể có được hôm nay loại thực lực này. Những cái đó cái gọi là thiên tài, ở trước mặt hắn đều sẽ trở nên ảm đạm thất sắc. Bất quá hắn vẫn là phải cẩn thận chút, con đường phía trước, xa so với hắn trong tưởng tượng càng thêm gian khổ. Phải biết rằng, Đông Thắng Cường Quốc, cũng bất quá mới là Hoàng Kim Thiên Quốc phụ thuộc thế lực mà thôi. Như vậy Cường Quốc, ở Hoàng Kim Thiên vực có 4 cái. Cái gọi là Đông Thắng Chiến Lực Bảng, kỳ thật cũng bất quá là những cái đó cái gọi là tuổi trẻ thiên tài bài xuất ra đồ vật mà thôi. Cùng cường giả chân chính, quan hệ không lớn, nói là Đông Thắng Tiềm Lực Bảng, còn tính càng thêm chuẩn xác một ít. Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết ở cái này bảng đơn bên trong xếp hạng top 10. Không biết kia mạnh nhất một cái, có bao nhiêu khủng bố. Có thể hay không đạt tới thần đan cảnh bát trọng, thiên đan cảnh khủng bố. Chương 3841 Cổ Phong Hoa tham lam. Đông Thắng Cường Quốc đã như thế như vậy khủng bố, khẳng định sẽ có đan cực kỳ cảnh tồn tại. Như vậy Hoàng Kim Đế thực lực sẽ có bao nhiêu khủng bố. Hắn hiện tại là liền đoán đều đoán không được a. Bất quá phỏng chừng Hoàng Kim Thiên Quốc tuổi trẻ thiên tài chỉ sợ đều sẽ ở thần đan cảnh bát trọng trở lên tu vi. Này ở trước kia, Lăng Tiêu là tuyệt đối xa xôi không thể với tới. Nhưng hiện tại, hắn đã là thần đan cảnh 4 trọng hậu kỳ tu vi võ giả. Khoảng cách thần đan cảnh bát trọng, kỳ thật cũng đều không phải là như vậy xa xôi. Nguyệt nữ tỷ tỷ, rốt cuộc, ta đã có thể chạm đến ngươi. Lăng Tiêu trong lòng, tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Mặc dù Vĩnh Sinh Cung so Hoàng Kim Thiên Quốc càng cường, hẳn là cũng cường không bao nhiêu. Kia cùng Nguyệt Phương Hoa có hồn ước vương quyền thiên hạ, phỏng chừng rất có khả năng chính là đan cực kỳ cảnh cường giả. Cũng chính là thần đan cảnh cửu trọng tồn tại. Hắn chỉ cần lại nỗ lực một phen, liền có thể danh chính ngôn thuận mà đi Vĩnh Sinh Cung tìm về chính mình hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân. Võ đạo chi lộ, đối người khác mà nói có lẽ là tràn ngập không biết cùng sợ hãi. Nhưng ở Lăng Tiêu trong mắt, lại không đáng giá nhắc tới. Bởi vì bá thiên võ hồn tồn tại, mặc dù là kia chúa tể hết thảy chúa tể chi vương, cũng vô pháp làm hắn sinh ra sợ hãi. Sợ hãi nguyên với không biết, mà hắn có được nhân vương một tia huyết mạch, lại như thế nào sẽ sợ hãi cái kia chúa tể chi vương. So với ngày xưa nhân vương, chúa tể chi vương lại tính cái gì đâu. Bất quá trước mắt, nhất yêu cầu giải quyết vẫn là Tử Phủ Vương Đô sự tình. Lăng Tiêu thu hồi chính mình phân loạn suy nghĩ, tốc độ càng nhanh. Tử Phủ Vương Quốc, Vương Đô, chỉ có vương mới xứng cư trú vương cung. Hiện giờ lại trở thành Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết hành cung. Đến nỗi Tử Phủ Quốc Vương, tắc dọn tới rồi bên ngoài đi trụ. Vô luận hắn địa vị ở Tử Phủ Vương Quốc cỡ nào tôn sùng, đối mặt cường đại Cổ Phong Hoa, đều không có bất luận cái gì phần thắng. Chỉ có thể chịu đựng, này vương làm được nghẹn khuất, khá vậy so đã chết muốn hảo. Vương đồ bên trong, một thân hoa phục Cổ Phong Hoa đang ở tu luyện. Người này tu vi đã đạt tới thần đan cảnh 7 trọng giai đoạn trước, nhưng vẫn như cũ khắc khổ. Thoạt nhìn hắn có thể đạt tới như thế tu vi, thật cũng không phải ngẫu nhiên. Khuynh Mạt Tuyết liền ngồi ở khoảng cách hắn không xa địa phương, nằm nghiêng trên mặt đất, mỹ lệ thân hình làm người thèm nhỏ dãi. Nàng ở nơi đó lật xem một quyển sách, thường thường phát ra vài tiếng cười nói. Cổ Phong Hoa bất đắc dĩ mà thở dài, mở to mắt nói sư muội, ta đang ở tu luyện a. Ta đương nhiên biết sư huynh ngươi ở tu luyện, nhưng ngươi không cảm thấy nhàm chán sao, như thế một cái nũng nịu đại mỹ nữ ở ngươi trước mặt. Ngươi cư nhiên còn có tâm tư tu luyện, Khuynh Mạt Tuyết bĩu môi nói, rất khó tưởng tượng, một cái tàn nhẫn độc ác nữ nhân, cư nhiên cũng sẽ trước mặt người khác biểu hiện ra như thế đáng yêu một mặt. Tiên nữ khuôn mặt, rắn rết tâm địa, chỉ sợ nói chính là loại người này đi. Được rồi, ta không tu luyện là được, ngươi đang xem cái gì thư đâu, như vậy thú vị. Cổ Phong Hoa tựa hồ đối chính mình cái này sư muội phi thường sủng nịch, ôn nhu hỏi. Cũng không có gì, chính là một quyển bách khoa toàn thư lạp. Đông Thắng Hoàng thất biên soạn, rất thú vị đâu. Ngươi xem nơi này nói, toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục, cường đại nhất tồn tại đó là 12 thần thú. Cao cấp nhất đó là tử thần, nó là chúng thần chi vương đâu. Hơn nữa nơi này còn nói, ở Huyền Vũ trên đại lục, tồn tại một loại áp đảo thú võ giả phía trên thần thú võ giả. Bọn họ được đến thần thú võ hồn, cường đại vô cùng. Khuynh Mạt Tuyết hưng phấn mà nói, thần thú võ giả, ta nhưng thật ra nghe nói qua. Vĩnh Sinh Đế vực vương quyền thiên hạ đó là một cái thần thú võ giả, hơn nữa nghe nói hắn thần thú thần vị còn không thấp. Rất có thể là cao đẳng thần vị, thậm chí càng cường. Cổ Phong Hoa nhíu mày nói cái này vương quyền thiên hạ, bị dự vì toàn bộ tứ đại vực đệ nhất thiên tài, thật không phải thổi. Ta xem chính là khoác lác, sư huynh người nỗ lực hơn, một. Định có thể siêu việt hắn. Nói nữa, khác không nói, vĩnh sinh cung đệ nhất thiên tài không phải cái kia Nguyệt Phương Hoa sao? Nguyệt Phương Hoa cùng Vương Quyền Thiên Hạ, hẳn là chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Cổ Phong Hoa lại nói ai, chính là vô luận là Nguyệt Phương Hoa vẫn là hoàn toàn thiên hạ, đều so sư huynh ta phải cường đại hơn nhiều. Nếu ta không thể được đến càng tốt phương pháp tu luyện, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng siêu việt bọn họ. Đuổi kịp đều khó, sư huynh, ngươi yên tâm, lúc này đây ta nhất định giúp ngươi được đến kia thái cổ võ kỹ cùng Đông Thắng Thiên Kiếm. Khuynh Mạt Tuyết đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, cảm ơn ngươi, Tuyết Nhi, Cổ Phong Hoa cười cười, hắn sở dĩ đích thân tới Tử Phủ Vương Quốc, vì chính là có thể được đến thái cổ võ kỹ cùng Đông Thắng Thiên Kiếm. Này hai dạng đồ vật, tuyệt đối không thể rơi xuống ở trong tay người khác. Thiếu chủ, ta có thể đi vào sao? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, đúng là Tử Phủ Quốc Vương Trần Ngọc. Vào đi, Cổ Phong Hoa nhàn nhạt nói. Trần Ngọc từ bên ngoài đi đến, đối Cổ Phong Hoa nói thiếu chủ, có Lăng Tiêu tin tức. Hắn quả nhiên không chết, 4 ngày phía trước, hắn bị với chấn đả thương mất tích. Liền ở hôm nay đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đem với chấn đánh chết. Với chấn liền chính mình cường đại nhất diệt thế thần lôi kiếm đều dùng. Nhưng vẫn như cũ không phải kia tiểu tử đối thủ. Có đồn đãi nói, kia tiểu tử trong tay xuất hiện một đôi phong hỏa luân. Với chân cái này phế vật, Cổ Phong Hoa hừ lạnh một tiếng nói bất quá Lăng Tiêu có được phong hỏa luân, cũng khó trách hắn sẽ thua. Này phong hỏa luân, chính là năm đó trộm thần lưu lại chí bảo. Không nghĩ tới Lăng Tiêu tiểu tử này mất tích mấy ngày, cư nhiên còn có thể được đến loại này bảo vật. Hắn thật đến là khí vận thêm thân a. Thoạt nhìn, ta phải được đến bảo vật, lại nhiều một kiện. Sư huynh, ngươi nói chính là năm đó trộm thần dùng để chạy thoát Hoàng Kim Đế đuổi giết Phong Hỏa Luân. Khuynh Mạt Tuyết cả kinh nói, không tồi, hẳn là chính là kia đồ vật, Cổ Phong Hoa lạnh lùng nói, hảo tiểu tử, ta đối hắn thật đến là càng ngày càng tò mò a. Nguyên bản muốn trực tiếp giết hắn, chính là hiện tại thoạt nhìn, tiểu tử này nếu dùng để tầm bảo nói, kia tuyệt đối là không tồi a. Khuynh Mạt Tuyết lộ ra một mạt ý cười, Trần Ngọc, người khác ở địa phương nào? Khuynh Mạt Tuyết vội vàng hỏi. Cái này xin lỗi hai vị thiếu chủ, kiệt tư giảo hoạt thật sự, giết với chấn liền biến mất. Phảng phất không có người này giống nhau, chúng ta phái đi tìm kiếm người, đều tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Trần Ngọc cười khổ nói, phế vật, Khuynh Mạt Tuyết mắng, Tuyết Nhi, không cần loạn mắng chửi người, kia Lăng Tiêu hẳn là am hiểu một loại ẩn nấp thân hình bí pháp. Bất quá không quan trọng, ta tin tưởng hắn sẽ đến Tử Phủ Vương Đô. Tử Thiên Trang ở chúng ta trong tay, hắn nhất định sẽ không tới. Chỉ cần hắn tiến vào Tử Phủ Vương Đô phạm vi, liền rốt cuộc trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Cổ Phong Hoa cười lạnh nói, chính là sư huynh, hắn có như vậy ngu xuẩn, biết rõ chúng ta đều ở Tử Phủ Vương Đô, hắn còn dám tới. Khuynh Mạt Tuyết khó hiểu nói, ngươi không hiểu, tiểu tử này vẫn là rất có tình nghĩa, Tử Thiên Trang từng giúp quá hắn vội. Bọn họ lấy tỷ đệ tương xứng, hắn nhất định sẽ đến, kỳ thật Tử Linh Tiểu Quốc phát sinh sự tình chính là cái ví dụ. Cổ Phong Hoa cười nói nếu hắn ngoan ngoãn giao ra vài thứ kia, có lẽ ta còn có thể thu hắn làm thủ hạ. Rốt cuộc lấy hắn tư chất cùng nhân phẩm, nếu trở thành thủ hạ, nhất định phi thường không tồi. Trên đời thực sự có như vậy có tình có nghĩa nam nhân sao? Khuynh Mạt Tuyết vẫn là không tin. Chương 3842 chiếu mộng kính, Nguyệt Phương Hoa tái hiện. Trần Ngọc, người đi về trước đi, nhớ kỹ, bảo vệ tốt Tử Thiên Trang, ngàn vạn đừng làm nàng đã chết. Nàng tồn tại, đối chúng ta tác dụng mới có thể lớn hơn nữa. Cổ Phong Hoa cười nói, thuộc hạ minh bạch, Trần Ngọc xoay người rời đi, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không làm Cổ Phong Hoa nhận thấy được chính mình tồn tại. Hắn biết thần đan cảnh cường giả thần thức rất mạnh, nhưng thần thức rốt cuộc không phải đôi mắt, muốn phát hiện võ giả, thế nào cũng phải võ giả phóng xuất ra hơi thở không thể. Nhưng Lăng Tiêu lại có bản lĩnh đem chính mình hơi thở toàn bộ che giấu. Chút nào không bại lộ ra tới, chỉ cần hắn không động thủ. Những người đó muốn bằng vào thần thức tìm được hắn, quả thực là không có khả năng sự tình. Từ Đào Hoa Loan đuổi tới Tử Phủ Đô Thành, hắn dùng 6 ngày thời gian. Lạc Mai Thanh Ảnh bước bởi vì không ngừng sử dụng, đã đạt tới viên mãn cảnh giới. Mà Hoa Mai Điểm Huyệt Tay, cũng bị Lăng Tiêu thông qua ở yêu thú trên người luyện tập, tăng lên tới đại thành cảnh giới. Vì thích đáng khởi kiến, Lăng Tiêu này dọc theo đường đi càng là không ngừng bị huyết sắc lôi thần uy thực thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa đem từ Đông Thắng Cổ Hoàng cùng với Đào Nguyên Bảo Tàng được đến các loại lôi thuộc tính yêu thú tinh hạch đút cho huyết sắc lôi thần cắn nuốt. Hao phí ước chừng 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, mấy chục vạn yêu thú tinh hạch, huyết sắc lôi thần đã tràn ngập hắn trong cơ thể 1/10 tế bào. làm hắn thân thể trở nên càng thêm mạnh mẽ, đồng thời, bình thường công kích cũng là bạo trướng. Hiện giờ hắn thân thể cường độ đã tương đương với tu luyện hoàng cấp lục giai sơ đẳng phòng ngự võ kỹ trình độ. Nói cách khác, thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước võ giả, đối hắn tạo thành thương tổn cũng sẽ đại bộ phận bị triệt tiêu. Mặc dù hắn còn không phải kia ba vị đại tướng đối thủ, chính là ít nhất sẽ không dễ dàng bại cho bọn hắn. Càng sẽ không dễ dàng bị giết, cứ như vậy một bên tu luyện một bên lên đường, Lăng Tiêu đã đi tới Tử Phủ Vương Đô bên ngoài. Mà cùng lúc đó, xa ở Tây vực Cơ Minh Không, lại gặp một kiện phi thường quỷ dị sự tình. Cơ Minh Không tuy rằng thực lực đều không phải là rất mạnh. Bất quá bởi vì nàng trực tiếp đại biểu Lăng Tiêu, cho nên ở Thiên Triều Đế Quốc, nàng thân là cùng địa vị đều cực kỳ đặc thù. Hơn nữa nàng lại là đã từng Thánh Triều Thánh Tử, rất nhiều người đối nàng cũng là phi thường tôn kính. Một ngày này, Cơ Minh Không kết thúc tu luyện, đi đến lầu các ban công phía trên, nhìn Thiên Triều Đế Quốc không ngừng biến hóa cảnh sắc. Từ Thiên Triều Đế Quốc thống nhất Tây vực cùng Thái Cổ Thần Mộ lúc sau, sở hữu hết thảy đều đã đi vào chính quy, khí thế ngất trời xây dựng đang ở tiến hành, toàn dân tập võ trường hợp, so dĩ vãng đều càng thêm lửa nóng. Ở Thiên Triều Đế Quốc, không có tông môn chuyện gì. Đế quốc sẽ mở địa phương học phủ cùng đế đô học phủ. Mọi người, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều có thể đi dự thi. Mặc kệ tư chất của ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi có thể thông qua thành tích khảo hạch, liền có thể tiến vào này đó học phủ tiến hành tu luyện. Hơn nữa Thiên Triều Đế Quốc thi hành chính là giáo dục bắt buộc. Trừ bỏ cao đẳng học phủ ở ngoài, còn lại, đều có thể miễn phí đi học. Chỉ cần giao nộp sinh hoạt phí cùng với sách vở phí là được. Những cái đó sách vở, chính là thông qua vô số võ học đạo sư biên soạn mà thành, so bình thường võ học bí tịch càng dễ dàng học tập, cũng càng dễ dàng hiểu thấu đáo. Tình huống như vậy, sớm tại Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục cũng đã bắt đầu thực thi. Ở Huyền Vũ Đại Lục Tây Vực, vẫn là vừa mới bắt đầu, bất quá mọi người đều thực hoan nghênh. Chỉ là phụ trách chuyện này Cơ Minh Không, thật đến có chút mệt mỏi. Cơ Minh Không khẽ cười cười ra hỏa kia, ném xuống này một đống cục diện rối rắm cho ta, cư nhiên chính mình liền chạy tới Lang Bạt. Nàng trong đầu, hiện lên Lăng Tiêu thân ảnh, nàng cùng Lăng Tiêu, có thể nói là không đánh không quen nhau. Đã từng vẫn là địch nhân, bất quá sau lại trở thành bằng hữu. Hiện giờ càng là bạn tri kỷ, nàng tuy rằng là ở giận, quái, nhưng cũng lộ ra một mặt ý cười. Lăng Tiêu trong lòng nàng, chiếm cứ phi thường đặc thù vị trí. Nàng hiện tại duy nhất không quá vừa lòng, chính là thực lực của chính mình. Chính mình quá yếu, cũng chỉ có thể lưu tại phía sau giúp Lăng Tiêu xử lý một chút đế quốc sự vụ. Nếu thực lực càng cường một ít nói, vậy là tốt rồi, nói không chừng còn có thể giúp được tên kia càng nhiều vội đâu. Không được, quá mệt mỏi, vẫn là đi ngủ một lát đi. Ngáp một cái, lại là xử lý chính sự, lại là tu luyện, nàng thật đến vội đến là túi bụi, hiện tại thật là cảm giác có chút mỏi mệt, trở lại trên giường, vừa mới một dính gối đầu liền ngủ rồi. Đột nhiên, nàng nhìn đến chính mình trước giường đứng một người. Một nữ nhân, một cái mỹ tuân lệnh nàng ghen ghét nữ nhân. Nữ nhân này, nàng nhận thức, hơn nữa đã từng còn bị tấu quá đâu. Nàng biết, đây là Lăng Tiêu yêu nhất nữ nhân Nguyệt Nữ. Chẳng qua hiện tại Nguyệt Nữ, hiển nhiên so ngày xưa càng thêm tuổi trẻ. Nguyệt Nữ tiền bối, người như thế nào lại ở chỗ này? Cơ Minh Không phi thường kinh ngạc mà nhìn trước mắt nữ nhân hỏi. Ta kêu Nguyệt Phương Hoa, nữ nhân cười nói tên kia trước kia cũng xưng hô ta vì Nguyệt Nữ, thật sự không hiểu vì cái gì. Bất quá không quan hệ lạp, ta biết ngươi là hắn bằng hữu, mà là cũng là phi thường tín nhiệm bằng hữu. Hắn ngươi nói chính là Thiên Đế bệ hạ sao? Cơ Minh Không hỏi, nguyên lai hắn là các ngươi Thiên Đế bệ hạ a, địa vị thật đúng là không nhỏ. Đối, ta nói chính là hắn, người khác không ở sao? Ta cơ hồ tìm khắp toàn bộ Tây vực, còn có Thái Cổ Thần Mộ, lại không có hắn hơi thở. Vẫn là nói, hắn đã chết. Nguyệt Phương Hoa nói tới đây thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên trở nên phi thường khó coi. Có một loại mãnh liệt bi thương, không, hắn không chết. Cơ Minh Không lắc lắc đầu nói hắn đi tìm ngươi, đi tứ đại vực tìm ngươi. Tứ đại vực thực lực của hắn đi tứ đại vực, sao có thể tồn tại? Nguyệt Phương Hoa nóng nảy, Nguyệt Nữ tiền bối, kỳ thật ngài không cần lo lắng, Thiên Đế bệ hạ là một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích người. Hắn rời đi Tây vực thời điểm, cũng đã phi thường cường đại rồi. Ta tin tưởng, hiện tại thực lực của hắn, nhất định là ngươi tưởng đều không thể tưởng được. Cơ Minh Không cùng Lăng Tiêu nhận thức cũng phi thường sớm, hai người chính là ở Thiên Long Đại Lục cũng đã quen biết. Cho nên nàng đối Lăng Tiêu bản lĩnh, lại hiểu biết bất quá. Chuyện này không có khả năng đi mới qua đi bao lâu thời gian, hắn cư nhiên đã có thể đặt chân tứ đại vực. Nguyệt Phương Hoa có chút kinh ngạc, nếu nàng khôi phục ngày xưa ký ức, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy kinh ngạc. cái kia vì Lăng Tiêu mà chết Nguyệt Nữ, đối Lăng Tiêu cường đại, so Cơ Minh không hiểu biết càng sâu. Hắn nhất định đi, bất quá người hiện tại là cái gì trạng thái, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cơ Minh không vẫn là có chút nghi hoặc, nàng rõ ràng chính là đang ngủ a. Ngươi hiện tại ở vào cảnh trong mơ bên trong, ta là thông qua chiếu mộng kính ở cùng ngươi đối thoại. Thật là không nghĩ tới, hắn cư nhiên thật đến đi tứ đại vực tìm ta. Vương quyền chính ta ra hỏa kia, cư nhiên nói cho ta hắn đã chết. Kia lão Đông Tây quả nhiên là đang lừa ta. Nguyệt Phương Hoa nhíu nhíu mày nói cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, nói cách khác, ta còn muốn tại đây Tây vực lang thang không có mục tiêu tìm kiếm hắn đâu. Chiếu mộng kính tuy rằng dùng tốt, nhưng tiêu hao quá lớn. Vì cảm tạ ngươi, ta đưa ngươi một phần lễ vật đi. Nàng đột nhiên đem tay một chút, một đạo quang mang bắn vào Cơ Minh trống không thân thể bên trong. Cơ Minh không bỗng nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện trong phòng không có một bóng người. Chương 3843 Tử Phủ Vương Đô, ta tới. Mộng tỉnh thời gian, Cơ Minh không ngạc nhiên phát hiện chính mình tu vi lấy được khó có thể tưởng tượng tiến bộ. Thế nhưng đã đạt tới thần mạch cảnh một trọng, như vậy tu vi, tuy nói ở Tây vực đã không tính là mạnh nhất, nhưng ít nhất so với nàng trước kia tu vi, cường ngàn lần. Tỉnh đi nàng vài thập niên khổ tu, tháng này nữ tiền bối, thật đúng là khủng bố, bất quá vì ta mạnh mẽ tăng lên tu vi, nàng chính mình chỉ sợ tiêu hao cũng không nhỏ đi. Cơ Minh rỗng ruột chung cảm khái, Lăng Tiêu nhận chuẩn Nguyệt Nữ, đến chết không phai thoạt nhìn thật đúng là có đạo lý. Chúc phúc các ngươi, nhất định sớm ngày gặp nhau. Cơ Minh không đứng dậy, lại một lần đầu nhập tới rồi bận rộn công tác cùng tu luyện bên trong. Thần mạch cảnh một trọng, ở Tây vực đã xem như cao thủ đứng đầu. Nhưng đi tứ đại vực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên nàng không thể dừng lại, bất quá lấy nàng hiện tại tu vi, nhưng thật ra có thể đi trước tứ đại vực tu luyện. Như vậy tu luyện tốc độ sẽ càng mau một ít, Tây vực bên này, trên cơ bản hết thảy đều đã ổn định. Nàng cũng không cần vẫn luôn đãi ở chỗ này, đứng ở Tử Phủ Vương Đô ở ngoài, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không biết Tây vực phát sinh sự tình. Bất quá hắn trong lòng tin tưởng vững chắc một chút, hắn đang liều mạng mà tới gần Nguyệt Nữ cũng nhất định suy nghĩ tận biện pháp tìm kiếm hắn rơi xuống. Hắn có chính mình tín niệm, Nguyệt Nữ cũng có, hai người đều là có thể vì đối phương liều mạng người. Bằng không cũng sẽ không đi đến một khối đi a. Đương nhiên, trước mắt Lăng Tiêu đến tạm thời đem Nguyệt Nữ phóng tới một bên. Trước mắt mấu chốt nhất, vẫn là cứu ra Tử Thiên Trang. Tuy rằng Tử Thiên Trang đều không phải là hắn chân ái, nhưng rốt cuộc từng cùng hắn từng có một đêm tình. Hơn nữa Tử Thiên Trang đãi hắn không tệ, hắn người này, tuyệt không sẽ làm vong ân phụ nghĩa người. Ngươi vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, bằng hữu mới có thể vì ngươi dùng hết thảy. Hắn này một đường đi tới, thiệt tình nguyện trung thành với người của hắn không ít. Đúng là bởi vì hắn loại tính cách này, loại này tác phong. Những người đó biết, nguyện trung thành với hắn, sẽ không bị hắn vứt bỏ. Sẽ không tâm lạnh, tiểu tử, đừng trách vi sư rong dài. Ngươi bây giờ còn có thay đổi chủ ý cơ hội. Tử Phủ Vương Đô chờ đợi ngươi, chính là ba gã thần đan cảnh sáu trọng giai đoạn trước tu vi Tử Phủ Đại Tướng. Một người thần đan cảnh sáu trọng hậu kỳ tu vi Tử Phủ Nguyên Soái, còn có một người thần đan cảnh sáu đoàn tụ mãn tu vi Tử Phủ Quốc Vương. Đáng sợ nhất đương nhiên vẫn là thần đan cảnh sáu đoàn tụ mãn Khuynh Mạt Tuyết cùng với thần đan cảnh bảy trọng giai đoạn trước Cổ Phong Hoa. Một khi xâm nhập nơi đó, người đem cửu tử nhất sinh. Tuy rằng Nguyên Tôn thực hiểu biết Lăng Tiêu, nhưng làm sư phụ hắn vẫn là không tình nguyện nhìn đến chính mình đồ đệ đi tìm chết. Tuy rằng Lăng Tiêu hiện giờ đã có được đánh chết với Trấn cùng Tử Lam thực lực, nhưng kia hai người, ở hiện giờ địch nhân trước mặt cũng không thế nào. Nguyên Tôn có thể nhìn đến chính mình cái này đồ đệ tiến bộ. Nếu lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn khả năng liền trước mắt này đó địch nhân đều sẽ không sợ hãi. Sư Tôn, ta biết ngài quan tâm ta, nhưng Tử Thiên Trang ở chịu khổ. Ta vãn một ngày đi, nàng khả năng liền sẽ nhiều chịu một ngày khổ. Hơn nữa chẳng lẽ ngài đã quên sao? Thực lực của ta, từ trước đến nay đều không phải giấu đi tu luyện được đến, mà là cứng đối cứng tới. Liền tính ta không phải bọn họ đối thủ, cũng nhất định sẽ không chết. Ngàn vạn đừng quên ngài đồ đệ kỳ thật lợi hại nhất cũng không phải là sức chiến đấu, mà là chạy trốn. Ta không muốn chết, bọn họ ai cũng đừng nghĩ làm ta chết. Lăng Tiêu tự tu luyện ngày bắt đầu, liền khắc sâu minh bạch một đạo lý. Sống sót, đây mới là quan trọng nhất, cho nên hắn vô luận tu luyện cái gì, xếp hạng đệ nhất vị, vĩnh viễn là như thế nào gia tăng chính mình sinh tồn năng lực. Này cũng khiến cho hắn hiện giờ cơ hồ trở thành người khác muốn giết cũng giết không được quái vật. Dấu bé, bia, dấu lớn, liền tính là tiểu cường cũng so ra kém hắn. Lăng Tiêu một đường đều là như vậy đi tới, đã sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Khi nào nên chiến, khi nào nên trốn, hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Nói nữa, hắn lúc này đây chủ yếu mục đích là cứu Tử Thiên Trang, cũng không phải là cùng Cổ Phong Hoa, Huynh Mạt Tuyết phân cao thấp. Chưa chắc liền nhất định yêu cầu chiến đấu, Cổ Phong Hoa thần thức dị thường cường đại, hơn nữa không biết trên người có cái gì pháp bảo. Người tốt nhất chuẩn bị đầy đủ một ít, liền tính người có thể che giấu sở hữu hơi thở, cũng chưa chắc là có thể thoát được quá hắn pháp nhãn. Nguyên Tôn từ bỏ, hắn biết chính mình quả nhiên vẫn là vô pháp khuyên bảo Lăng Tiêu từ bỏ. Bất quá Lăng Tiêu càng là như thế, hắn liền càng là vui mừng. Nếu không phải Lăng Tiêu là loại tính cách này, hắn lúc trước cũng sẽ không lựa chọn Lăng Tiêu trở thành chính mình đệ tử. Đã biết sư tôn, ngài liền an tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Bất quá ngài cũng không cần quá dài người khác chí khí diệt chính mình uy phong, kia Cổ Phong Hoa là cường, nhưng chung quy cũng chỉ là thần đan cảnh bảy trọng giai đoạn trước tu vi mà thôi. Ta cùng hắn chênh lệch, đều không phải là cách biệt một trời. Chạy trốn hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Lăng Tiêu cười cười, hóa thành ảnh võ giả, bước vào tới rồi Tử Phủ Vương Đô bên trong. Tử Phủ Vương Đô đỉnh được với 10 cái tử linh đô thành. Diện tích siêu cấp đại, ít nhất trước kia Lăng Tiêu là chưa thấy qua lớn như vậy thành quách. Bất quá phỏng chừng này cũng chính là cực hạn đi, có thể cất chứa 1 tỷ dân cư thành quách, phỏng chừng lại sau này, hẳn là sẽ không xuất hiện so này lớn hơn nữa thành trì. Chuyện gì, luôn là sẽ có cái cực hạn, bất quá lời nói lại nói đã trở lại, này Tử Phủ Vương Đô bên trong, đồng dạng có được cùng loại đào hoa loan như vậy tiểu thế giới. Hơn nữa theo Tử Thiên Trang đã từng nói cho hắn, Tử Phủ Vương Đô tiểu thế giới, ước chừng có 12 cái. Mỗi một cái diện tích, đều sẽ không so Tử Linh Đô thành tiểu. Cho nên trên thực tế Tử Phủ Vương Đô chỉ sợ tương đương với 20 cái Tử Linh Đô thành như vậy đại đâu. Chẳng qua tiểu thế giới mặt ngoài cũng không sẽ nhìn đến mà thôi. Chỉ có thông qua những cái đó truyền tống môn mới có thể tiến vào. Hẳn là không có bị phát hiện. Bước vào Tử Phủ Vương Đô kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu phảng phất đột nhiên từ toàn bộ thế giới biến mất. Hoàn toàn ẩn nấp với trong hư không, hắn loại này thủ đoạn, so ảnh võ giả càng đáng sợ. Là từ trộm thần lạc mai thanh ảnh bước bên trong tìm hiểu ra tới. Chuẩn xác một chút nói, chính là Lăng Tiêu có thể tạm thời làm chính mình tiến vào bất đồng vị diện bên trong. Người khác là không có khả năng nhìn đến hắn, hoặc là nhận thấy được hắn. Nhưng là hắn lại có thể nhìn đến ngoại giới hết thảy, chỉ là không thể quấy nhiễu mà thôi. Vị diện này không gian mở ra tương đối phiền toái, yêu cầu ước chừng nửa giờ chuẩn bị mới có thể thành công. Hơn nữa yêu cầu quá chú tâm đầu nhập trong đó, cho nên bị đuổi giết thời điểm, rất khó đi vào. Thời điểm chiến đấu càng không thể, bất quá cũng may nó chỉ cần tiêu hao linh thạch liền có thể liên tục tồn tại. Tuy rằng mỗi phút tiêu hao linh thạch đều đạt tới thượng trăm, nhưng đối với kẻ có tiền Lăng Tiêu mà nói, đảo cũng không tính cái gì. Hắn hiện tại thượng phẩm linh thạch có được lượng đã đạt tới 800 triệu. Không sợ tiêu hao, tránh ở hư không vị diện bên trong, bên ngoài hết thảy hắn đều có thể nhìn đến, đều có thể nghe được, đều có thể ngửi được. Nhưng không thể can thiệp, bởi vì một khi can thiệp, hư không vị diện liền sẽ hỏng mất. Hắn liền sẽ bại lộ, đương nhiên, bên ngoài người cũng can thiệp không đến hắn. Đi trước vương cung nhìn xem, Lăng Tiêu cũng không biết Tử Thiên Trang bị giam giữ ở nơi nào, cho nên chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm. Vương cung xem như tương đối thấy được địa phương, tự nhiên muốn đi một chuyến. Hắn liền như vậy đi vào vương cung bên trong, lại không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn tồn tại. Bởi vì mọi người cùng hắn, căn bản chính là hai cái thế giới tồn tại. Chương 3844 bị nhốt Tử Phủ Minh vực Tử Thiên Trang. Trừ phi có người có thể cường đại đến trực tiếp phá hủy vị diện, bằng không thật đúng là phát hiện không được Lăng Tiêu. Ai, chúng ta vương gần nhất sống được nghẹn khuất ha, đường đường Tử Phủ Quốc Chi Vương, cư nhiên bị hai cái tiểu quỷ ép tới không thở nổi. Câm miệng. Người muốn chết sao? Cổ Phong Hoa thần thức chính là bao phủ toàn bộ Tử Phủ Vương Đô. Quản chi gì, thần thức chỉ có thể dò thám biết võ giả hơi thở, căn bản không biết ta nói cái gì đó, hơn nữa ta nói cũng là lời nói thật. Thứ gì sao, cao cao tại thượng bộ dáng, đi vào Tử Phủ Đại Quốc liền lung tung giết người. Nghe nói Tử Linh Tiểu Quốc bao gồm đô thành ở bên trong 10 tòa thành trì đều bị cái kia kêu Huynh Mạt Tuyết nữ nhân làm hỏng, biến thành một mảnh tử thành. Điều này cũng đúng lời nói thật. Nghe nói bọn họ còn đem Tử Linh Tiểu Quốc quốc chủ Tử Thiên Trang quan vào Tử Phủ Minh vực bên trong. So với Tử Linh Minh vực, Tử Phủ Minh vực sát khí cường đại gấp trăm lần. Người bình thường đi vào, liền mạng sống đều đừng nghĩ. Cũng chính là Tử Thiên Trang quốc chủ thực lực quá sức, mới có thể sống sót. Nhưng chiếu này đi xuống, nàng chỉ là phải đối kháng sát khí cũng đã thực khó khăn. Tu vi căn bản không chiếm được tiến thêm, thậm chí còn muốn bị thương, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Đúng vậy, mỗi bị giam giữ một ngày, nàng đều sẽ suy yếu một phân. Quá thảm, đúng vậy, đáng thương nữ nhân, cũng không ai tới cứu nàng. Nghe vương nói, cái kia kêu Lăng Tiêu có lẽ sẽ đến. Hắn được đến huyết kiếm tôn truyền thừa, phỏng chừng thực lực đại trướng. Nghe nói mấy ngày trước đây còn lộng chết với chấn. Đừng hy vọng, với chấn tính cái gì, ở đại tướng trước mặt đều là cái rắm, càng đừng nói kia Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết. Lăng Tiêu thật muốn tới, đó chính là cái chết. Chính là, hiện tại toàn bộ tử phủ đại thủ đô ở tìm hắn. Mà hắn đâu ở đại tướng trước mặt đều không đáng giá nhắc tới, càng đừng nói kia khủng bố Trảm Thiên Đao Ma Cổ Phong Hoa. Chỉ cần hắn còn có điểm đầu óc, hẳn là đều sẽ không tới. Tử Thiên Trang cũng sẽ không làm hắn tới. Nói tới đây, mọi người một trận thổn thức, đối Tử Thiên Trang đồng tình, đối Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết phẫn nộ, đối tử phủ quốc vương tao ngộ bất công đãi ngộ tức giận bất bình. Ta tin tưởng hắn trở về, trước hết nói chuyện người kia nói ta tuy rằng chỉ thấy quá kia tiểu tử một mặt. Lúc ấy vẫn là về quê thăm viếng thời điểm, nhìn đến hắn cùng kia Nhiếp Xương quyết đấu. Kia tiểu tử tổng có thể sáng tạo kỳ tích, nhất định. Suy nghĩ nhiều, Đông Thắng Cường Quốc là cái dạng gì tồn tại ngươi lại không phải không biết. Ngay cả chúng ta vương, cũng là Đông Thắng Cường Quốc trực tiếp nhâm mệnh, bằng không hắn cũng sẽ không ở kia hai cái tôn tử trước mặt như vậy ăn nói khép nép. Nghe đến đó, Lăng Tiêu suy nghĩ sớm đã bay đến tử phủ minh vực đi. 100 lần tử linh minh vực khủng bố uy áp, nói cách khác, tử phủ minh vực yêu thú, phỏng chừng kém cỏi nhất cũng đều đến là thần đan cảnh nhị trọng trở lên đi. Phỏng chừng mạnh nhất có thể đạt tới thần đan cảnh 6 trọng tả hữu. Liên tính Tử Thiên Trang rất cường đại, chính là đối mặt kia khủng bố sát khí, vẫn là khó có thể ngăn cản a. Muốn đi vào thị huyết chiến trường, nhất định phải đến từ tử phủ quân doanh mà truyền tống trong môn tiến vào. Nhưng một khi thông qua nơi đó, liền tất nhiên sẽ phóng xuất ra hơi thở, bị người phát hiện. Này thật đúng là đến là phiền toái. Lăng Tiêu mày, nhíu chặt lên, không phải hắn không nghĩ đua, vấn đề là, nếu trực tiếp tao ngộ Cổ Phong Hoa hoặc là Khuynh Mạt Tuyết, hắn căn bản là liền chiến đấu đều đừng nghĩ. Chỉ có thể trốn, chẳng lẽ chỉ có nhận túng một đường. Lăng Tiêu nghĩ tới một loại biện pháp, đó chính là giao ra Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Thái Cổ Võ Kỹ. Dù sao Đông Thắng Thiên Kiếm không có kiếm hồn, Cổ Phong Hoa được đến cũng khống chế không được. Thái Cổ Võ Kỹ cao thâm khó đoán, liền thần đan cảnh bát trọng huyết kiếm tôn đều tìm hiểu không được. Cổ Phong Hoa khẳng định cũng không được, giao ra đi, cũng không có việc gì. Sợ là sợ liền tính đem đồ vật đều giao ra đi, Cổ Phong Hoa vẫn là muốn giết hắn. Đây mới là nan đề, đang nghĩ ngợi tới những việc này, đột nhiên vương cung ở ngoài, một cổ tận trời hơi thở bộc phát ra tới. Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, này hơi thở, rõ ràng chính là có nhân tu vì đạt được tới rồi thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn. Tuy rằng hắn đã giết hai cái đối thủ như vậy, nhưng này một cái, tựa hồ có chút bất đồng, cảm giác hơi thở thượng so với chấn cùng Tử Lam thêm lên còn muốn khủng bố. Chẳng lẽ là với Khải Long tên kia đột phá, Lăng Tiêu nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có này một loại khả năng. Với Khải Long mang về tới như vậy quan trọng tình báo, Cổ Phong Hoa tự nhiên phải cho hắn một ít chỗ tốt. Rốt cuộc với Khải Long còn xem như một cái nghe lời cẩu. Không nghĩ chính mình động thủ nói, làm này cẩu đi cắn người, vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Cũng chỉ có Cổ Phong Hoa, thông qua đặc thù thủ đoạn mới có thể làm với Khải Long tại như vậy đoạn thời gian, từ thần đan cảnh năm trọng giai đoạn trước đột phá đến thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn. Qua đi nhìn xem liền biết. Lăng Tiêu thoát ra vương cung, chiều kia vật kiến trúc mà đi. Hắn phát hiện, hắn rời đi vương cung thời điểm, thế nhưng có mấy đạo bóng người cũng đồng thời từ vương cung bên trong bay ra. Này đó thân ảnh đều thực xa lạ, bất quá tử phủ quốc vương, tử phủ nguyên soái cùng với ba vị đại tướng vẫn là tương đối dễ dàng phân biệt. Bọn họ trên người đều ăn mặc tử linh khải, kia hai cái xa lạ gương mặt, hẳn là chính là Trảm Thiên Đao Ma Cổ Phong Hoa cùng tử vong ma nữ Khuynh Mạt Tuyết đi. Lăng Tiêu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hai người kia gương mặt thật. Thậm chí mọi người đều xem như đi ngang qua nhau, chẳng qua là bất đồng vị diện mà thôi. Nhớ kỹ các ngươi dung mạo, một ngày kia, tất nhiên cho các ngươi tan xương nát thịt. Lăng Tiêu rất muốn biết những người này rốt cuộc phải đồ mưu cái gì. Cho nên hắn theo qua đi. Sư huynh, ta thật là không hiểu biết, loại này rác rưởi, ngươi lãng phí như vậy đại sức lực, hắn đã đột phá đến thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn. Liền thần đan cảnh 6 trọng đều không đạt được. Hao phí cái kia tinh lực làm cái gì, tới rồi kia chỗ dinh thự, với Khải Long chính hướng ra phía ngoài đi tới. Khuynh Mạt Tuyết rất là khinh thường mà nói một câu, nữ nhân này cùng Cổ Phong Hoa giống nhau cao ngạo, không coi ai ra gì. Chẳng qua nàng tương đối tàng không được đồ vật, tưởng cái gì liền nói cái gì. Không giống Cổ Phong Hoa trong lòng tưởng chính là một hồi sự, ngoài miệng nói lại là mặt khác một hồi sự. Sư muội a, hắn đã thực không tồi, rốt cuộc tư chất cũng liền như vậy. Ở tử phủ đại quốc đích xác xem như thiên tài, nhưng tới rồi Đông Thắng Cường Quốc, thật sự không được. Người cũng không cần quá đả kích người, Cổ Phong Hoa cười nói, nghe được lời như vậy, với Khải Long là từng đợt mặt bộ run rẩy. Nhưng hắn cái gì cậu oán hận cũng không dám nói, cậu liền tính bị đánh, cũng muốn nhận chủ nhân, cung nghênh hai vị thiếu chủ, vương, cùng với nguyên soái cùng ba vị đại tướng. Với Khải Long ở này đó người bên trong, xem như địa vị cùng thực lực thấp nhất. Cho nên gặp được ai, đều đến quỳ lạy. Ân, đứng lên đi, không tồi không tồi, người hiện tại không riêng gì tu vi đột phá tới rồi thần đan cảnh viên mãn. Lại còn có tu luyện hoàng cấp ngũ giai cao đẳng võ kỹ. Hẳn là có tự tin đối phó kia Lăng Tiêu đi. Cổ Phong Hoa cười hỏi. Đương nhiên, với Khải Long tự tin nói. Mấy ngày trước đây, người tu luyện thời điểm, Lăng Tiêu chính là đem với Trấn cùng Tử Lam đều cấp làm thịt, người còn có tự tin sao? Khuynh Mạt Tuyết khinh thường nói. Cái gì? Nghe được Khuynh Mạt Tuyết nói, với Khải Long khiếp sợ không thôi. Hắn bán đứng chính mình tôn nghiêm cùng linh hồn, mới đổi lấy trên thực lực tiến bộ vượt bậc. Nhưng Lăng Tiêu dựa vào cái gì, cư nhiên liền với Trấn cũng cấp giết. Chương 3845 công khai xử tội. Nghe được Lăng Tiêu giết với Trấn, với Khải Long sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm không cam lòng. Vừa mới đột phá đến thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn vui sướng không còn sót lại chút gì. Ngươi không có tin tưởng, Cổ Phong Hoa lạnh lùng nói. Không, ta có tin tưởng, với Khải Long cắn chặt răng nói ta chỉ là sinh khí ra hỏa kia cư nhiên dám giết với Trấn, ta nhất định lộng chết hắn. Hảo, có tự tin là được, cũng không có uổng phí ta đối với ngươi tài bồi. Ngươi yên tâm đi, theo ý ta tới, ngươi hiện tại thực lực, so với kia với Trấn cường ra gấp 10 lần. Lăng Tiêu đánh chết với Trấn, cũng là Khuynh Tẫn toàn lực. Căn bản không thể nào là hiện tại đối thủ của ngươi. Cổ Phong Hoa cười nói, đa tạ thiếu chủ thưởng thức. Với Khải Long vội vàng nói, sư huynh như vậy thưởng thức ngươi, ngươi không nên làm điểm cái gì sao? Khuynh Mạt Tuyết đột nhiên cười nói, còn thỉnh Khuynh Mạt Tuyết thiếu chủ nói thẳng, tại hạ nô đột, không biết giải thích thế nào. Với Khải Long cung cung kính kính hỏi, này còn không hiểu sao, thật là cái ngu xuẩn. Khuynh Mạt Tuyết bĩu môi nói nghe, sư huynh muốn chính là Lăng Tiêu trên người bảo vật, cũng không phải là kia Tử Thiên Trang tánh mạng. Đem Tử Thiên Trang giam giữ ở Tử Phủ Minh Vực, là ngươi làm đi, thật là đủ xuẩn. Kia Tử Phủ Minh Vực Lăng Tiêu có thể đi vào sao? Hắn liền tính là tưởng cứu, cũng vô pháp cứu. Hắn không xuất hiện, như thế nào đoạt bảo? Thuộc hạ giống như minh bạch. Với Khải Long bỗng nhiên nói thuộc hạ lập tức liền đem kia Tử Thiên Trang từ Tử Phủ Minh Vực bên trong thả ra, sau đó đối ngoại tuyên bố thông cáo. 7 ngày lúc sau, công khai hành hình, cấp đủ kia Lăng Tiêu thời gian, làm hắn chạy tới nơi này. Sau đó đem này đương trường bắt được, cũng không tệ lắm, tính ngươi có điểm đầu óc. Khuynh Mạt Tuyết nhàn nhạt nói kia một ngày, ta cùng sư huynh sẽ giả vờ rời đi Vương Đô phản hồi Đông Thắng Cường Quốc. Miễn cho kia chỉ tiểu miêu không dám tới Vương Đô, chờ hắn thượng câu lúc sau, đó là thiên la địa võng, làm hắn chắp cánh khó thoát. Đến lúc đó kia tiểu tử trên người hết thảy, đều là sư huynh. Tuy rằng lời này là Khuynh Mạt Tuyết nói, nhưng Cổ Phong Hoa cũng thực đồng ý. Nơi này người, đều là không dám phản bội người của hắn. Hắn tin tưởng bí mật này sẽ giữ được. Tuyệt đối không có khả năng làm người ngoài biết, nói đến cùng, Cổ Phong Hoa cùng Khuynh Mạt Tuyết đều là quá tự tin quá mức. Hơn nữa cũng quá mức ỷ lại chính mình thần thức, cho rằng thần thức nơi chỗ, không có người có thể né qua tra xét. Chỉ tiếc cố tình Lăng Tiêu chính là cái ngoại lệ, đây là bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, đa tạ thiếu chủ đề điểm, thuộc hạ tin tưởng kia Lăng Tiêu hẳn là đã ở chạy tới nơi này trên đường. Tuy rằng đối kia tiểu tử hận thấu xương, nhưng không thể không thừa nhận chính là, kia tiểu tử nhưng thật ra cái trọng tình trọng nghĩa người. Vì Cao Hồng kia không liên quan người, liền dám cùng ta với ra chống lại. Vì quốc chủ phủ người, dám một mình đi trước Tử Linh Đô Thành. Nếu không phải kia Tử Lam quá phế vật, quá xuẩn, kia tiểu tử cũng không có khả năng chạy ra Kim Quang Khốn Long Đại Trận. Cho nên hắn nhất định sẽ đến Vương Đô. Đến lúc đó, không cần hai vị thiếu chủ ra tay, thuộc hạ liền có thể đem kia tiểu tử bầm thây vạn đoạn. Phát tiết mối hận trong lòng của ta. Này Vương Bát Đản thật đúng là rất hiểu biết ta sao. Lăng Tiêu liền đứng ở bên cạnh, nghe với Khải Long nói, trong lòng không khỏi có chút vui sướng. Đương nhiên không phải bởi vì với Khải Long khen hắn, mà là bởi vì chỉ cần Tử Thiên Trang bị từ Tử Phủ Minh Vực bên trong mang ra tới. Hắn liền có biện pháp cứu người, dù cho là núi đao biển lửa, hắn cũng đến xông vào một lần. Hảo, hết thảy liền giao cho ngươi đi làm, Cổ Phong Hoa cũng không biết làm gì ý tưởng, mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ là thực tín nhiệm với Khải Long. Lặng lẽ rời đi Vương Cung, Lăng Tiêu bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo phải làm sự tình. Đồ nhi, bọn họ nói ngươi cũng nghe tới rồi, này căn bản chính là nhằm vào ngươi một cái bẫy. Có lẽ cuối cùng cứu người không thành, ngược lại sẽ làm ngươi bỏ mạng. Nguyên Tôn không thể không lại một lần nhắc nhở Lăng Tiêu. Ở trong mắt hắn, Lăng Tiêu tự nhiên là quan trọng nhất. Sư tôn, ngài nói ta đều biết, chính là làm ta buông Tử Thiên Trang mặc kệ, kia không có khả năng. Bọn họ có bọn họ tính kế, ta cũng có ý nghĩ của ta. Phóng Tử Thiên Trang từ kia Tử Phủ Minh vực bên trong ra tới, đối bọn họ mà nói, có lẽ là tốt nhất mồi. Nhưng đối ta mà nói, cũng là tốt nhất cơ hội, ta không có khả năng từ bỏ. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói hiện tại nên suy xét, không phải đi không đi cứu, mà là như thế nào cứu. Thôi, nếu ngươi như vậy kiên quyết, vi sư liền lại giúp ngươi một lần. Vi sư sẽ rời đi thân thể của ngươi một đoạn thời gian, đối này Tử Phủ Vương đô trận pháp tiến hành cải tạo. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, chúng ta lớn nhất ưu thế, chính là cái này. Mặc kệ là muốn cứu người, vẫn là muốn chạy trốn đi, vạn toàn chuẩn bị luôn là không sai. Nguyên Tôn Ngôn nói, không thành vấn đề đi. Lăng Tiêu lo lắng nói, không thể bởi vì cứu Tử Thiên Trang, làm sư phụ của mình xảy ra chuyện nhi. Yên tâm, ta hiện tại thần hồn đã phi thường cường đại rồi, rời đi thân thể của ngươi bảo hộ 10 ngày tả hữu đều không có vấn đề. Mà bố trí cùng cải tạo trận pháp, chỉ cần 3-4 thiên đi. Nguyên Tôn cười nói, chính là vạn nhất bị phát hiện đâu. Lăng Tiêu lại hỏi, sẽ không, ngươi cho rằng ngươi sư tôn ta là ai chỉ bằng kia tiểu tử thần thức còn mưu toan phát hiện vi sư. Nguyên Tôn có cường giả tự tin, kia hảo, bất quá vạn nhất có cái gì biến cố, liền lập tức trở về. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, đó là đương nhiên, vi sư còn có thù lớn chưa trả, tự nhiên sẽ không liền như vậy đã chết. Nguyên Tôn nói xong lời nói, liền ly thể mà đi. Lăng Tiêu nhìn theo hắn rời đi, cũng suy xét chính mình bước tiếp theo phải làm sự tình. Thực lực của hắn vẫn là không đủ cường đại, cho nên kế tiếp phải làm chính là đột phá. Trộm thần nội đan, hắn còn không có sử dụng đâu. Vẫn luôn ở chính mình Đông Thắng Hoàng giới bên trong bảo tồn. Ong, đột nhiên, huyết sắc lôi thần kích động đến nhảy lên lên. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được nó hưng phấn, bởi vì huyết sắc lôi thần cùng thân thể hắn đã hoàn toàn dung hợp, huyết sắc lôi thần hưng phấn, chính là hắn hưng phấn. Cảm thụ phi thường rõ ràng, cái kia phương hướng có thứ tốt sao? Lăng Tiêu tò mò mà nhìn về phía một đạo lôi điện chỉ hướng phương hướng. Nơi đó hẳn là Tử Phủ học viện đi. Lăng Tiêu ở vừa mới đến tứ đại vực lúc ấy, liền từng gặp được quá Tử Phủ học viện học sinh. Đối Tử Phủ học viện cũng là tràn ngập khát khao, bất quá rất dài một đoạn thời gian, hắn đều đem này Tử Phủ học viện cấp quên mất. Hiện giờ huyết sắc lôi thần lại làm hắn nghĩ tới Tử Phủ học viện. Chẳng lẽ nơi đó có cái gì bảo vật, cho nên huyết sắc lôi thần mới có thể như thế kích động. Mặc kệ có phải hay không, đều đến đi xem, nếu có thể cho huyết sắc lôi thần trở nên càng cường đại hơn, như vậy hắn phần thắng cũng sẽ nhiều một ít. Làm không hảo có thể bởi vậy tăng lên tu vi đâu. Trộm thần nội đan hắn hiện tại còn không tính toán dùng, lấy hắn hiện tại tu vi dùng, thật sự là lãng phí. Mà tăng lên thực lực lại là cần thiết, rốt cuộc lại hảo lại nhiều kế hoạch, cũng chung quy so ra kém cường đại thực lực. Này huyết sắc lôi thần nhưng thật ra cho hắn chỉ điểm một cái minh lộ a. Vĩnh sinh đế vực, vĩnh sinh cung, nơi nào đó người cực hiếm thấy địa phương, thế nhưng có một tòa hành cung. Nơi này bị cường đại trận pháp bình chánh, người ngoài vào không được, bên trong người cũng ra không được. Nguyệt Phương Hoa kia mỏi mệt trên mặt, cũng lộ ra một mặt ý cười. Không nghĩ tới thứ này, thật đúng là đến hữu dụng. Nàng nhìn trong tay kia quyển sách, một quyển chuyên môn nghiên cứu trận pháp thư. Chương 3846 Nguyệt Phương Hoa trốn đi, Lăng Tiêu lại phó vương đô. Kia bổn nghiên cứu trận pháp thư là Lăng Tiêu đưa cho Nguyệt Phương Hoa, nàng vốn dĩ chỉ là tính toán trở thành vật kỷ niệm lưu trữ. Chính là hiện giờ, lại dựa vào quyển sách này, hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, đem này trận pháp một cái xuất khẩu. Tuy rằng vừa mới đi ra ngoài, trận pháp liền lại hoàn toàn chữa trị. Nhưng kia đã cùng Nguyệt Phương Hoa không quan hệ, nàng ra tới, dựa vào đối Lăng Tiêu tưởng niệm, đột phá nơi này lồng chim. Bạch Hưng chúng ta đi, Nguyệt Phương Hoa tiếp đón một tiếng, một con nguyên bản chỉ có một thước tới cao Bạch Hưng chợt gian hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Nguyệt Phương Hoa nhảy đi lên, rồi sau đó bay nhanh rời đi. Đi trước Thái Cổ Thần Mộ nhìn xem, có lẽ Lăng Tiêu sẽ ở nơi đó. Tuy rằng thông qua chiếu mộng kính, nàng từ Cơ Minh Trống Không trong tay biết được Lăng Tiêu rời đi Tây Vực chuyện này. Nhưng là nàng chính mình còn phải đi xem, ít nhất phải đi vừa đi Lăng Tiêu đi qua lộ, mới có thể biết Lăng Tiêu là đã chết, vẫn là tồn tại. Lăng Tiêu, ngươi ngàn vạn không cần chết, nếu không ta nội tâm ký thác cùng chờ mong, liền toàn không có. Nhìn nơi xa, Nguyệt Phương Hoa trong lòng như có lửa đốt. Nếu Lăng Tiêu vẫn luôn đãi ở cái kia tiểu địa phương, nàng còn sẽ không như thế lo lắng. Chính là Lăng Tiêu cư nhiên vì tìm nàng đi Tây Vực, lại đi tới Tứ Đại Vực, này như thế nào có thể làm nàng không lo lắng đâu. Phương Hoa tỉ tỉ, ngươi tâm loạn, Bạch Hưng đột nhiên mở miệng nói, là một cái điểm mỹ nữ hải tử thanh âm. Bạch ưng vốn chính là yêu thú, có thể hóa thành hình người, đã từng vì Nguyệt Phương Hoa cứu, cho nên xem như Nguyệt Phương Hoa tốt nhất tỉ muội. Đúng vậy, lòng ta rối loạn. Nguyệt Phương Hoa cười khổ, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ vì một người nam nhân như thế hồn khiên mộng nhiễu, như thế rối loạn một tấc vuông. Nam nhân kia thật đến có như vậy hảo sao đáng giá Phương Hoa tỷ ngươi vứt bỏ chính mình nội đan. Bạch ưng thở dài nói, Bạch ưng, chuyện này nhi, chúng ta biết là được, ngàn vạn không cần nói cho Lăng Tiêu. Ta sợ hắn sẽ phấn đấu quên mình mà vào tới Vĩnh Sinh Cung đi tìm chết, hắn chính là người như vậy. Nguyệt Phương Hoa bỗng nhiên nhớ tới lúc trước chính mình bị mang đi thời điểm, Lăng Tiêu kia điên cuồng bộ dáng. Mặc dù đối mặt Vương Quyền Thiên Mệnh cùng Vương Quyền chính ta cái loại này cường đại tồn tại, vẫn như cũng không chút nào sợ hãi. Người như vậy, thật là đáng giá phó thác cả đời. Chính là tỷ tỷ, đã không có nội đan, người không riêng sẽ thực lực giảm đi, hơn nữa nếu có người hủy diệt ngươi nội đan, người còn sẽ phế bỏ sở hữu tu vi a. Bạch ưng vẫn là nhịn không được nói, tạm thời còn không có vấn đề, không phải còn có bạch ưng ngươi ở đâu, lấy thực lực của ngươi, tung hoành tứ đại vực cũng không có vấn đề gì, bảo hộ ta không phải việc nhỏ nhi sao. Nói nữa, ta có chiếu mộng kính, mặc dù nội đan không ở trong thân thể, cũng giống nhau có thể thuyên chuyển chân nguyên. Thực lực hao tổn sẽ không quá nhiều, đến nỗi nói nội đan bị hủy, đều nói hổ độc không thực tử, cha hắn hẳn là sẽ không như vậy đi. Nguyệt Phương Hoa cười cười nói dù cho lui một vạn bước giảng, liền tính ta tu vi toàn phế, hắn cũng nhất định sẽ không vứt bỏ ta. Ta cũng giống nhau, Bạch ưng kiên định mà nói, ta đã biết ngươi là ta Nguyệt Phương Hoa tốt nhất tỉ muội. Nguyệt Phương Hoa nhẹ nhàng vuốt ve Bạch ưng lông chim, đột nhiên, phía sau tiếng kêu truyền đến. Bạch ưng hừ lạnh một tiếng, chợt một cái xoay chuyển, há mồm phóng xuất ra một trận khủng bố hơi thở. Tiếp cận thượng trăm truy binh, toàn bộ đều là thần đan cảnh cường giả, thế nhưng bị toàn bộ oanh sát. Không cần ham chiến, đi, Nguyệt Phương Hoa nói, là, tỷ tỷ, Bạch ưng thực lực rất mạnh, nhưng lại nguyện ý nghe Nguyệt Phương Hoa nói, đó là bởi vì Nguyệt Phương Hoa thực lực càng cường. Hơn nữa vẫn là nàng ân nhân cứu mạng, 7 ngày thời gian, nháy mắt liền đi qua, Lăng Tiêu trong lúc này, đi qua Tử Phủ học viện một lần. Nhưng Tử Phủ học viện thủ vệ nghiêm ngặt, Lăng Tiêu vì không bị phát hiện, liền không có ra tay chiến đấu. Dấu bé, bia, dấu lớn. Cho nên cũng không có được đến huyết sắc lôi thần muốn đồ vật. Nhưng hắn đã xác nhận kia đồ vật nơi vị trí, liền ở Tử Phủ học viện tàng bảo các bên trong, này cũng coi như là một cái nho nhỏ thu hoạch đi. Chờ cứu ra Tử Thiên Trang lúc sau, nơi này hắn khẳng định là muốn lại đến. Tượng trưng Tử Phủ Vương quốc tối cao học phủ, hắn Lăng Tiêu nhưng thật ra muốn nhìn, đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người địa phương. Từ Tử Phủ học viện rời khỏi sau, Lăng Tiêu đi Tử Phủ Vương đô phụ cận núi sâu bên trong tu luyện. Chuyên môn chọn lựa kia cường đại yêu thú tiến hành chiến đấu. Rốt cuộc ở ngày thứ 7 thời điểm, tu vi đột phá tới rồi thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn. Cứ việc như cũng không thể đột phá đến thần đan cảnh 5 trọng. Nhưng cái này tu vi, làm hắn đối phó với Khải Long, trở nên tin tưởng 10 phần. Hơn nữa cũng gia tăng rồi hắn mạng sống cơ hội. Rốt cuộc hắn thực lực gia tăng rồi, đối thủ thực lực lại không có gia tăng. Đây là hắn tăng lên. Không riêng như thế, thần ma ấn cũng bị hắn tu luyện tới rồi tinh thông cảnh giới. So với chút thành tựu cảnh giới uy lực, ít nhất lớn gấp 10 lần. Này đồng dạng cũng là hắn tự tin chi nguyên, ngày thứ 6 lúc ấy, Nguyên Tôn đã trở lại, thoạt nhìn thực suy yếu, cho nên trở về lúc sau liền ngủ say. Lăng Tiêu chạy nhanh đem một ít có thể bổ sung linh hồn lực dược vật cùng bảo vật toàn bộ cho Nguyên Tôn. Mấy thứ này hắn cũng không ít, đều là từ Đông Thắng Cổ Hoàng cùng trộm thần nơi đó lộng tới. Cũng đủ Nguyên Tôn khôi phục. Sư tôn, ta sẽ không làm ngươi nỗ lực uổng phí. Tử Thiên Trang ta muốn cứu, ta chính mình cũng sẽ không chết. Lăng Tiêu nhìn về phía Tử Phủ Vương Đô phương hướng, thay đổi một bộ quần áo, sau đó nhằm phía Tử Phủ Vương Đô. 7 ngày phía trước, với Khải Long tuyên bố muốn công khai xử tội Tử Thiên Trang. Đây chính là khiến cho toàn bộ Tử Phủ Vương Đô chấn động. Tử Thiên Trang vị này quốc chủ, từ trước đến nay phong bình cực hảo. Rất nhiều Vương Đô người đều biết, nàng lại phải bị công khai xử tội. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng có minh bạch người biết, đây là vì hấp dẫn mỗ con cá chui đầu vô lưới đâu. Mặc kệ là biết vẫn là không biết, tóm lại mọi người đều ở chú ý chuyện này. 7 ngày thời gian, cũng đủ tin tức truyền khắp toàn bộ Tử Phủ Vương Đô. Tử Phủ Vương Đô thường trụ dân cư chính là đạt tới số 100 triệu người. Nhiều người như vậy nghị luận lên, kia thật đến là đủ chấn động. Với Khải Long cấp ra Tử Thiên Trang tội danh là cấu kết phản nghịch, tư nuốt vương quốc tài sản. Tại vị trong lúc, nhiều lần cản trở Tử Phủ quân làm việc nhi. Hơn nữa thiết kế hãm hại với gia, dù sao tội danh thứ này, chính là lung tung an đi lên mà thôi, hắn mới sẽ không để ý hay không chân thật. này có lẽ đã kêu ái cực kỳ, hận chi thiết đi. Với Khải Long thích Tử Thiên Trang, cái này cũng không giả, tuy rằng hắn muốn lợi dụng Tử Thiên Trang đạt thành chính mình một ít mục đích. Nhưng này thích cũng không phải hư, nguyên nhân chính là vì quá thích, bị cự tuyệt lúc sau, mới có thể như thế tàn nhẫn độc ác. Rốt cuộc tới rồi, Lăng Tiêu lần thứ hai xuất hiện ở vương đô phía trước. Nhìn cửa thành dán bố cáo, hắn trong lòng trào ra một cổ lửa giận. Mặc kệ thế nào, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị. Kế tiếp, liền xem chính mình có thể làm được cái gì trình độ. Nói thật, sống sót, so cứu đi Tử Thiên Trang muốn đơn giản đến nhiều. Cứu Tử Thiên Trang, liền phải đối mặt đông đảo cao thủ vây truy chặn đường. Hay không có thể thành công, Lăng Tiêu chính mình trong lòng cũng không có đế nhi. Cứ việc làm tốt hết thảy chuẩn bị, chính là ở cường đại địch nhân trước mặt, rất nhiều kế hoạch chỉ có thể khởi đến nhỏ bé tác dụng. Chân chính muốn thành công, còn phải là xem thực lực. Liều mạng thật sự không được, liền toàn lực bùng nổ đi. Bá thiên võ hồn, đông thắng hoàng giới, huyết sắc lôi thần, phong hỏa luân đều dùng tới. Chương 3847 thiên la địa võng tĩnh trở Lăng Tiêu. Lúc này tử phủ vương đô, tuyệt đối là chân chính ý nghĩa thượng thiên la địa võng. Cường đại tử phủ quân tràn ngập tử phủ vương đô mỗi cái góc. Mà công khai hành hình hiện trường, cũng là cao thủ nhiều như mây. Thiếu tướng, trung tướng, đại tướng, nguyên soái, quốc vương, thậm chí còn có tử phủ học viện viện trưởng. Lại chính là cổ phong hoa cùng khuynh mặt viết, bọn họ hai cái tuy rằng không có công khai lộ diện, nhưng lại giấu ở hành hình đài phụ cận. Chỉ chờ Lăng Tiêu xuất hiện, liền nhất cử đem này bắt lấy. Đương mọi người biết này hết thảy thế nhưng gần chỉ là vì săn bắt một cái thần đan cảnh bốn trọng Lăng Tiêu. Đều biểu hiện ra khó có thể tin biểu tình, cái kia rốt cuộc là nhân vật nào, thế nhưng đáng giá làm như vậy sao? Có đáng giá hay không, bọn họ thực mau liền sẽ đã biết. Pháp trường chung quanh, tụ tập đại lượng quần chúng. Bất quá vì tránh cho Lăng Tiêu lẫn vào đám người bên trong, cho nên tử phủ quân đem pháp trường chung quanh 1.000 mét phạm vi đều cấp thanh tràng. Cái này trong phạm vi, chỉ có chính bọn họ người. Rất nhiều người kỳ thật đều đã biết Lăng Tiêu là người nào. Cũng biết Lăng Tiêu trên người có thứ gì, nhưng đối mặt cường đại cổ phong hoa cùng khuynh mặt viết, bọn họ căn bản là không có tư cách đi tranh đoạt. Cho nên hôm nay, cũng chỉ là đến xem náo nhiệt. Có lẽ có thể bắt giữ Lăng Tiêu, lập hạ công lớn, được đến đông thắng cường quốc ban thưởng. Nói vậy, giống nhau có thể thăng chức rất nhanh, thực lực cũng có thể lấy được cực đại tăng lên. Với Khải Long làm giam trảm quan, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn không có hành hình ý tứ. Bởi vì hôm nay công khai xử tội, kỳ thật mục đích bất quá chính là vì dụ dỗ Lăng Tiêu mà thôi. Nếu Lăng Tiêu không tới, vậy không thú vị, sân khấu đã vì ngươi chuẩn bị tốt, liền sẽ chờ ngươi đến. Nhiều như vậy đại nhân vật vì ngươi cổ động, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng a. Với Khải Long nhìn về phía cửa thành phương hướng, trong mắt lộ ra thù hận mãnh liệt cùng chờ mong. Hành hình đài bên cạnh một cái nhà dân trong vòng, cổ phong hoa cùng khuynh mặt tuyết đang ở đối ẩm. Một bên trò chuyện thiên, một bên nhàm chán chờ đợi. Sư huynh, lớn như vậy trường hợp, đối phó một cái nho nhỏ Lăng Tiêu, đáng giá sao? Khuynh mặt tuyết trước sau cảm thấy làm như vậy có chút chuyện bé xé ra to. Đừng nói Lăng Tiêu chỉ là thần đan cảnh bốn trọng tu vi, liền tính là thần đan cảnh sáu trọng tu vi, tựa hồ cũng không cần thiết như thế. Ha ha, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, cái này Lăng Tiêu ta nghiên cứu quá. Làm người xảo trá đa đoan, hơn nữa năng lực thật đến phi thường cường đại, hắn có thể từ như vậy nhiều cao thủ bên trong cướp đi đông thắng thiên kiếm cùng thái cổ võ kỹ. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, cổ phong hoa lắc lắc đầu nói dù sao đều là với Khải Long bọn họ ở lo liệu, chúng ta lại không cần lo lắng. Đến lúc đó chỉ cần tiếp thu bảo vật là được, bất quá lớn như vậy trường hợp, tên kia sẽ đến sao? Khuynh mặt viết trước sau không tin, Lăng Tiêu sẽ vì một nữ nhân tiến đến. Sẽ, cổ phong hoa hơi hơi mỉm cười, có vẻ rất có tự tin. Với Khải Long, người cái này đê tiện vô sỉ ra hỏa. Tử Thiên Trang bị trói tại hành hình trên đài, mang gông xiềng, thoạt nhìn mỏi mệt bất kham. Nhưng hai mắt bên trong lộ ra phẫn nộ, lại một chút đều không có yếu bớt. Đê tiện. Với Khải Long khinh thường mà cười nói đê tiện lại như thế nào. Chỉ cần có thể lập hạ công lớn, cổ phong hoa thiếu chủ nhất định sẽ cho ta càng tốt đồ vật. Chúng ta Vu gia cũng sẽ một lần nữa quật khởi. Mà các ngươi Tử gia đã xong đời, ngươi là chảo không được Lăng Tiêu. Tử Thiên Trang lạnh lùng nói, ha ha, ngươi cũng thấy rồi, như thế thiên la địa võng, liền không cần lừa gạt chính mình. Hắn nếu là thật đến tới, liền tính là có ba đầu sáu tay, cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Liền tính hai vị thiếu chủ không ra tay, gần 1.000 vạn tử phủ quân, một người phun một ngụm nước bọt, cũng có thể đem hắn cấp chết đuối. Với Khải Long đối mặt Tử Thiên Trang tức giận mắng, một chút đều không tức giận. Bởi vì hắn biết, hôm nay tuyệt đối là hắn nhân sinh may mắn ngày. Hắn không chỉ có muốn thăng chức rất nhanh, lại còn có muốn báo thù Tuyết Hận. Tử Thiên Trang đột nhiên lớn tiếng hô lên Lăng Tiêu, nếu ngươi có thể nghe được lời nói của ta, liền không cần hiện thân, ta Tử Thiên Trang có thể chết, nhưng ngươi không thể chết được, lưu trữ hữu dụng chi khu, thay ta báo thù. Nói xong lời nói, nàng đột nhiên cắn hướng về phía chính mình đầu lưỡi, chuẩn bị nuốt lưỡi tự sát. Nàng nội đan bị Cổ Phong Hoa giấu đi, cho nên vô pháp vận dụng đại lượng chân nguyên. Chỉ có thể dùng phương thức này đến từ tẫn, định thân phù, với Khải Long chợt sử dụng định thân phù, cười lạnh nói ngươi hiện tại không có nội đan, này bình thường định thân phù, cũng có thể làm ngươi ở một giờ trong vòng vô pháp nhúc nhích. Ngươi liền nhận mệnh đi, ở chúng ta được đến muốn được đến đồ vật phía trước, ngươi còn không thể chết được. Mồi câu nếu là đã chết, kia rất đáng tiếc a. Một màn này mạc, Lăng Tiêu kỳ thật đều xem ở trong mắt. Hắn nhìn hành hình trên đài Tử Thiên Trang, đi bước một đi qua. Ngàn Trang tỷ, ta biết ngươi sẽ không để cho ta tới cứu ngươi. Ta biết ngươi tình nguyện chết, cũng không nghĩ liên lụy ta. Nhưng đồng dạng, ta cũng sẽ không nhìn ngươi đi tìm chết. Lăng Tiêu bước đầu tiên, chính là muốn trước đem Tử Thiên Trang cứu. Chỉ có như vậy, hắn mới sẽ không ném chuột sợ vỡ đồ, có thể yên tâm lớn mật mà một trận chiến. Ở đây người, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Cổ Phong Hoa cũng không biết. Hắn chỉ là đang chờ đợi Lăng Tiêu xuất hiện, lại không biết Lăng Tiêu đã tới rồi hành hình trên đài. Lăng Tiêu sẽ cho bọn họ mỗi người một kinh hỉ. Sư huynh, ta không phải thực minh bạch, vì cái gì muốn cho chân chính Tử Thiên Trang đãi ở nơi đó. Chúng ta hoàn toàn có thể phóng một cái giả a, như vậy gần nhất, liền tính phát sinh cái gì biến cố, cũng không đến mức bị nàng chạy thoát. Nhà dân bên trong, Khuynh Mạt Tuyết nhìn kia bị định thân phù định trụ Tử Thiên Trang, tò mò hỏi. Lăng Tiêu không ngu. Hắn cũng là thần đan cảnh võ giả, sao lại không biết Tử Thiên Trang hơi thở. Nếu dùng giả, dẫn tới hắn không chịu ra tới, kia chẳng lẽ không phải giỏ che múc nước công dã chàng. Cổ Phong Hoa lắc lắc đầu nói yên tâm đi, ta trong tay có Tử Thiên Trang nội đan. Liền tính vạn nhất phát sinh cái gì biến cố, Tử Thiên Trang bị người cứu. Chỉ cần này nội đan nơi tay, Lăng Tiêu liền nhất định còn sẽ trở về. Không có nội đan Tử Thiên Trang, không chỉ có tu vi sẽ phế bỏ. Hơn nữa vĩnh viễn cũng không có khả năng lại ngưng tụ tân nội đan. Tương đương chính là một phế nhân. Lăng Tiêu biết điểm này, liền sẽ không cần. Vẫn là sư huynh người anh minh, nguyên lai cái gì đều nghĩ tới, chính là không nói cho sư muội ta. Khuynh Mạt Tuyết nhíu mày nói. Ha ha, Tuyết Nhi a, người cũng không nên trách sư huynh. Rốt cuộc sự tình hôm nay, quan hệ đến sư huynh hay không có thể kế nhiệm Đông Thắng Hoàng đế vị trí. Cổ Phong Hoa cười nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn mày nhăn lại. Tới, Cổ Phong Hoa thần thức vẫn luôn bao vây lấy toàn bộ Tử Phủ Vương Đô. Chính là hắn chẳng thể nghĩ tới, Lăng Tiêu hơi thở, sẽ đột nhiên ở kia hành hình trên đài xuất hiện. Oanh, nhìn đến hành hình trên đài người kia, toàn trường đều oanh động. Phảng phất một viên trọng bàng bom đầu nhập tới rồi đám người bên trong. Lăng Tiêu xuất hiện, quá làm người ngoài ý muốn, đều còn ở suy đoán hắn hay không sẽ đến thời điểm, hắn cũng đã đem Tử Thiên Trang lộng tới tay. Tuy rằng khiếp sợ. Bất quá với Khải Long đám người vẫn chưa sinh khí. Mặc kệ Lăng Tiêu là như thế nào xuất hiện, nhưng này cá cuối cùng là thượng câu. Như vậy phía trước sở làm hết thảy, liền tính là không có uổng phí. Chương 3848 lấy một người đối kháng Tử Phủ Đại Quốc. Hắn thế nhưng thật đến tới. Khuynh Mạt Tuyết kinh ngạc mà đứng lên người nam nhân này thật đúng là đến là đủ xuẩn a. Đúng vậy, đủ xuẩn, nhưng hắn xảo trá cùng kiên nghị, lại là lệnh người cảm giác được sợ hãi. Cổ Phong Hoa có thể rõ ràng mà cảm giác được Lăng Tiêu tu vi. Thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn, có thể lấy cái này tu vi đem với Trấn cùng Tử Lam chém giết, thật đến quá lệnh người kinh ngạc. Hơn nữa gia hỏa này thế nhưng có thể tránh đi hắn thần thức, thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở kia hành hình trên đài. Này cũng thật đến là quá làm hắn ngoài ý muốn, nếu hắn cùng ta vị trí đổi, chỉ sợ hắn đã là Đông Thắng cường quốc đệ nhất cường giả đi. Liền phụ hoàng đều không phải đối thủ của hắn. Cổ Phong Hoa là một cái ngạo mạn người, hắn trước nay đều sẽ không dễ dàng khen một người. Chính là hôm nay đối mặt Lăng Tiêu, hắn lại khó được mà biểu hiện ra vẻ khiếp sợ. Không thể nào, Khuynh Mạt Tuyết kinh ngạc nói, có thể hay không, đều không sao cả, dù sao hắn hôm nay đã là cá trong chậu. Trước ngồi xuống xem diễn đi, nhìn hắn như thế nào bị bốn thành mảnh nhỏ. Cổ Phong Hoa đột nhiên cười lạnh một tiếng, trên đời này không có nếu, Lăng Tiêu so với hắn, chính là vận khí không tốt. Hắn nhất định phải đem cái này khả năng đối hắn cấu thành uy hiếp nảy sinh, liền ở hôm nay hoàn toàn diệt trừ. Bất quá hiện tại còn dùng không hắn ra tay, trước làm Tử Phủ Vương quốc những cái đó ngu ngốc nhóm đi cho nhau tàn sát đi. một đám chó giữ vây truy con thỏ trò hay, vẫn là rất thú vị. Giải trừ Tử Thiên Trang trên người định thân phù, ngươi điên rồi, như thế nào thật đến tới? Tử Thiên Trang giống lớn nói, Ngàn Trang tỷ, ngươi hiện tại giống cũng không ý nghĩa, nói ta xuẩn cũng thế, nói ta điên cũng thế. Chúng ta đều đã tới, ngươi liền trước trốn vào Đông Thắng Hoàng giới bên trong đi. Ta tới bồi những người này chơi chơi. Lăng Tiêu nhìn Tử Thiên Trang, lộ ra cường đại tự tin cùng khí phách. Kỳ thật Lăng Tiêu có một cái phi thường điên cuồng ý tưởng. Cái kia ý tưởng, đủ để cho hắn liền Cổ Phong Hoa cũng cấp đánh lui. Đó chính là đã thật lâu chưa từng dùng qua huyết tinh chuột ma. Huyết tinh chuột ma tầng thứ 3, hiện giờ chỉ cần thi triển, liền có thể làm hắn bạo chướng 100 lần thực lực. Nhưng đồng thời, hắn cũng sẽ từ thần đan cảnh tu vi trực tiếp hàng đến thần mạch cảnh. Mấy ngày nay tới giờ nỗ lực, khả năng liền uổng phí. Cho nên cái loại này thủ đoạn, chỉ có thể ở không thể nề hà dưới tình huống sử dụng. Có thể không cần, hắn tận lực đều là sẽ không dùng. Rốt cuộc hắn át chủ bài, đều không phải là chỉ có kia một chương. Nhưng nếu tới rồi phi dùng không thể trình độ, hắn cũng sẽ không buồn xỉn. Dù sao khôi phục tu vi có thể so tăng lên tu vi muốn mau đến nhiều. Hắn tự tin mất đi, đều sẽ trở về. Rốt cuộc tu vi lùi lại, tổng so đã chết muốn hảo a. Ha ha, thật lớn phô trương a, ta Lăng Tiêu kẻ hèn một cái thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn võ giả. Nhiều lắm cũng chính là trung tướng trình độ mà thôi, lại làm chư vị như thế nghênh đón, thật đến là lớn lao vinh hạnh. Lăng Tiêu trực tiếp đem Tử Thiên Trang đưa vào tới rồi Đông Thắng Hoàng giới bên trong. Rồi sau đó nhìn quanh bốn phía, cười vang nói ta chỉ có một câu, cứu người, ta liền sẽ đi. Nếu ai chắn ta, giết không tha, này xem như nhắc nhở, cũng coi như là đại khai sát giới khúc nhạc dạo. Ở chỗ này, hắn sẽ không có chút nào nhân từ nương tay. Bởi vì hắn không giết người khác. Người khác liền phải giết hắn. Hắn căn bản không có lựa chọn. Ha ha ha ha, nghe được Lăng Tiêu nói, toàn trường đều vang lên cười vang thanh. Tử phủ vương quốc các cao thủ, cảm thấy Lăng Tiêu là đang nói một cái chê cười, một cái cũng không tốt cười chê cười. Kẻ hèn thần đan cảnh 4 trọng võ giả, cũng dám lấy một người chi thân, tới đối kháng 1000 vạn tử phủ quân. Não tàn, ngu ngốc, vẫn là kẻ điên, bất quá các bá tánh đối với Lăng Tiêu,